cao thủ, cũng không có bị mộng kỳ ảnh hưởng, ngược lại dùng tiếng rít âm thanh đám đông tỉnh lại. Cái kia bị Truy Vân Thôn Thiên Tước đánh bay 7 vị mệnh tinh cảnh cường giả, vừa mới phục hồi tinh thần lại, một ngọn gió nguyệt chi nhận, đã phá vỡ không gian đối với của bọn hắn hung hăng chém tới. 7 người hoảng hốt, quanh thân huyết khí bộc phát, đạo đạo huyết sắc phù văn khi bọn hắn trước người tạo thành một cái cự đại hộ thuẫn. Oanh, gió chăng chi nhận cùng huyết sắc hộ thuẫn kích đụng vào nhau, gió chăng chi nhận bạo toái, bất quá 7 người hợp lực ngưng tụ hộ thuẫn cũng bạo nát, 7 người đồng thời máu tươi cuồng phun, bởi vì vội vàng đón đánh, dù cho 7 người hợp lực, hay vẫn là bị chấn thương nội tạng. Tà đạo cường giả nhóm hoảng hốt, bọn hắn không thể tưởng được linh tộc cường giả, thậm chí có khủng bố như thế cường viện, nhưng khi bọn hắn nhìn rõ ràng mộng kỳ, Đường Uyển Nhi quần áo và trang sức lúc, không khỏi đồng tử co rụt lại. Huyền Thiên Đạo Tông, bọn hắn còn không có theo kinh hãi bên trong kịp phản ứng, mộng kỳ cùng Đường Uyển Nhi đồng thời một tiếng khẽ kêu, ngọc thủ kết ấn. Ông, hai người sau lưng chín đoá đại đạo bông hoa hiển hiện, vô tận thiên đạo chi lực lưu chuyển, hai người trường y bồng bềnh, phong độ tư thái tuyệt thế, tại chín đoá đại đạo bông hoa làm nổi bật xuống, giống như trích tiên chuyển thế, mang theo nói không nên lời tiên vận. Cái gì, tà đạo cường giả nhóm hoảng hốt, bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, mộng kỳ cùng Đường Uyển Nhi vậy mà đều là khủng bố cửu phẩm thiên hành giả, tại hai người triệu hồi ra thiên đạo dị tượng trong nháy mắt, bọn hắn lập tức cảm giác, bản thân thiên đạo chi lực, đang tại bị tước đoạt, bọn hắn có thể vận dụng thiên đạo chi lực, đang tại trên phạm vi lớn giảm bớt. Mọi người không cần sợ, các nàng chỉ có hai người, hơn nữa đều là toàn đan cảnh mà thôi, chúng ta. Có cường giả lớn tiếng kêu lên, oanh, đúng lúc này, một tiếng bạo hưởng truyền đến, đại địa mạnh mà một hồi lay động, trận trận uy áp truyền đến, đã cắt đứt người nọ gọi. Chỉ thấy hư không phía trên, cực lớn huyết sắc khô lâu cốt bổng rơi đập, lại bị một thân ảnh, một quyền ngăn trở. Tại cái đó cốt bổng trước mặt, một người giống như là một chỉ con sâu cái kiến bình thường, thế nhưng mà cái này chỉ con sâu cái kiến, hết lần này tới lần khác chặn cái kia cực lớn cốt bổng. Cái kia bị linh tộc nữ tử xưng là linh vệ đại nhân cường giả, vốn cho là hôm nay đã không hạnh, một kích này vô luận như thế nào cũng tiếp không dưới thời điểm, Long Trần đã đến. Ngay tại lúc đó, nàng kia cũng nhận được tộc nhân linh hồn đưa tin, vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn xem cái kia ở trên hư không phía trên, một quyền ngăn cản như trụ trời cốt bổng, giống như chiến giống như thần thân ảnh. Quỷ Viêm, người xương sườn chi thuật càng ngày càng lớn mạnh rồi, lại để cho người bội phục, lần trước khung xương phế bỏ, chẳng lẽ ngươi đem nhà của ngươi lão tổ tông, theo nghĩa địa ở bên trong móc ra. Long Trần thản nhiên nói, cốt bổng chậm rãi rời, cực lớn khô lâu trên đỉnh đầu, một người vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn xem Long Trần, người nọ không phải người khác, đúng là tại Ma Linh Sơn, cùng Long Trần điên cuồng huyết chiến tà đạo thiên kiêu Quỷ Viêm. Hôm nay hai người lần nữa gặp mặt, thật là cửu nhân gặp mặt, chia làm đỏ mắt, trước đó lần thứ nhất Long Trần trúng Quỷ Viêm nguyền rủa, nếu như không phải có đại phản thiên kinh tại, hắn đã là chết người đi được. Mà Quỷ Viêm cũng đem Long Trần hận thấu, bởi vì lần trước một trận chiến, hắn thất bại, mặt quét xác không nói, còn đem từ nhỏ bồi dưỡng quỷ tướng đều hủy. Đương nghe nói Long Trần còn sống, hơn nữa tại Huyền Thiên Đạo Tông trước cửa, đại phát thần uy chém giết La Minh Hạo thời điểm, đang tại tu luyện Quỷ Viêm, thiếu chút nữa khí tẩu hỏa nhập ma mà chết. Ha ha ha, tốt, thật sự là quá tốt, thật sự là ông trời có mắt, để cho ta phải nhìn nữa ngươi. Quỷ Viêm ngửa mặt lên trời cười to, bất quá trong tiếng cười, tràn đầy oán độc. Theo Quỷ Viêm tiếng cười, trên mặt của hắn đã nứt ra thật dài lỗ hổng, máu tươi dọc theo đôi má chảy ra, cả người dữ tợn như quỷ, tăng thêm một đôi huyết hồng con mắt, thập phần dọa người. Khó trách Lãnh Nguyệt Nhan hội chảm ngươi miệng, nụ cười của ngươi quá khó nhìn, ngươi về sau hay vẫn là đừng cười rồi. Nhìn xem Quỷ Viêm bộ dáng, Long Trần lắc đầu nói. Long Trần, ta không biết ngươi thật sự ngu xuẩn, hay vẫn là quá mức tự phụ, rõ ràng dám vào nhập linh giới, xem ra, ngươi tới đến linh giới, ngươi trưởng môn cũng không biết a. Quỷ Viêm nhìn xem Long Trần, trên mặt hiển hiện một vòng trào phúng. A, cái này có cái gì khác nhau sao? Long Trần giả bộ ngu nói. Khác nhau nha, ngược lại là không có gì quá lớn khác nhau, dù sao ngươi Long Trần chết sớm chết muộn đều là chết, chết ở linh giới hay là chết ở thiên vũ đại lục, xác thực không có gì khác nhau. Quỷ Viêm con ngươi sáng lên, lạnh như băng như đao. Có rắm thì phóng sạch sẽ, không muốn thả một nửa nhi lưu một nửa nhi, hoặc là tự dứt khoát nghẹn hồi trong bụng. Long Trần cười lạnh nói, rất lộ ra nhưng cái này Quỷ Viêm biết chút ít cái gì. Muốn theo miệng ta ở bên trong bộ đồ tin tức, nằm mơ đi thôi, bất quá Long Trần, ta ngược lại là xem thường ngươi rồi. Không thể tưởng được, ngươi lại có thể cầu đến Tửu Thần Cung Đại Tế Tự đến vì ngươi giải trừ nguyền rủa, chắc hẳn ngươi nhất định quỳ xuống đến, dập đầu vô số khấu đầu a. Quỷ Viêm huyết sắc khô lâu, đem cốt bổng hướng trên mặt đất một trụ, vậy mà căn bản là không để ý tới những người khác chiến đấu, lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần. Trên thực tế, Quỷ Viêm trong nội tâm tràn đầy đố kỵ cùng oán hận, nếu như Long Trần cuối cùng nhất chết ở hắn nguyền rủa phía dưới, dù sao vẫn là chết trên tay hắn, thua ở Long Trần trên tay sỉ nhục, cũng có thể giải tội rồi. Lần trước bị Long Trần đánh bại, Quỷ Viêm đã trở thành toàn bộ tà đạo cường giả trong miệng trò cười, cha Dư Tử Hậu đề tài nói chuyện, hắn quả thực muốn điên rồi. Lúc này thấy đến Long Trần, cơ hồ bản năng đối với Long Trần tiến hành nói móc cùng trào phúng, tựa hồ như vậy mới có thể lại để cho trong lòng của hắn thoải mái một điểm. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được, miệng pháo rất không có ý nghĩa sao? Lần trước ngươi cũng là thổi một đống lớn như bức, cuối cùng còn không phải bị đánh thành chó. Nếu như lúc ấy không phải có mệnh tinh cảnh cường giả ra tay, ngươi đã là thủ hạ ta vong hồn rồi, lần trước cho ngươi chạy thoát, lần này, không có ý tứ, mạng của ngươi, ta muốn thu. Long Trần nhìn xem Quỷ Viêm, sau lưng thần hoàn chậm rãi hiển hiện, cùng lúc đó, trong con ngươi năm khoảng ngôi sao đã chậm rãi xuất hiện. Chương 1403, bại Quỷ Viêm, ngũ sắc thần hoàn căng ra thiên địa, Long Trần khí thế bắt đầu chậm rãi tăng lên, quần áo di động, tóc dài bay múa, trong con ngươi, thần quang bắt đầu khởi động, như tinh thần lập lòe. Long Trần mắt thấy không cách nào bộ đồ ra cái gì tin tức có giá trị, đã không có ý định lãng phí thời gian, chuẩn bị khai chiến. Ha ha ha, Long Trần, ta thừa nhận ta lần trước bại bởi ngươi, nhưng là lần này, đem ngươi chết không có chỗ chôn. Quỷ Viêm nhìn xem chậm rãi tăng lên khí thế Long Trần, sắc mặt bình tĩnh như trước, dưới chân huyết sắc khô lâu, thoáng lắc lư một cái, cực lớn cốt bổng bị khô lâu gánh tại trên vai của hắn. Lần trước ta sở dĩ thua ở ngươi, đó là bởi vì ngươi đi vận khí cứt chó, ngươi hỏa diễm vừa vặn khắc chế của ta quỷ tướng, nếu không lần trước chết nhất định sẽ là ngươi. Chẳng lẽ ngươi tựu không kỳ quái sao? Ta lần trước quỷ tướng đã tan vỡ rồi, tại sao lại đi ra? Quỷ Viêm mang trên mặt một vòng hưng phấn mà đạo, thế nhưng mà Long Trần chỉ là nhàn nhạt mà nhìn xem hắn, cũng không nói lời nào, càng không có nửa điểm phối hợp ý của hắn, cái kia biểu lộ biểu đạt ý tứ tựu là, có dám thì phóng, không phóng tựu nghẹn trở về, chiến đấu vẫn còn tiếp tục, Long Trần không có thời gian cùng hắn chơi loại này ngôn ngữ trò chơi. Long Trần, người cũng đã biết, trước đó lần thứ nhất ngươi hủy ta quỷ tướng, làm cho ta tu vi nửa phế, nhưng là ta lại nhân họa đắc phúc. Nói đến, ta còn muốn cảm ơn ngươi, bởi vì lần trước thất bại, vô số tà đạo tông môn đã bị liên quan đến. Vì đền bù tổn thất ta, Tà La đại nhân đem những cái thứ này tài nguyên đều cho ta, cũng cho ta một lần nữa đúc thành quỷ tướng. Lần trước thất bại là vì một ít người lơ là sơ suất, những tông môn này cao thấp toàn bộ đều bị xử tử rồi, mấy ngàn vạn cường giả linh hồn đều bị ta được đến rồi. Ta hiện tại quỷ tướng đã không còn là quỷ tướng, mà là khủng bố quỷ vương rồi, giác ngộ a. Oanh, theo Quỷ Viêm gầm lên giận dữ, cái kia huyết sắc khô lâu phía trên vô số phù văn sáng lên, từng cái ký hiệu trên thực tế đều là một cái người sống gương mặt, tản ra vô tận hung lệ khí tức, giống như lấy mạng lệ quỷ, dữ tợn khủng bố. Huyết quang tràn ngập, oán khí trùng tiêu, tại huyết sắc khô lâu bộc phát trong nháy mắt, trong thiên địa bị huyết sắc sương mù tràn ngập, toàn bộ thế giới phảng phất biến thành nhân gian địa ngục, gào khóc thảm thiết. Quỷ tướng sợ ngươi địa hỏa, nhưng là ta hiện tại triệu hoán chính là vô địch quỷ vương, ta là cùng giới vô địch tồn tại, mà ngươi chỉ xứng tại dưới chân của ta khuất phục. Quỷ Viêm gào thét rung trời, nương theo lấy huyết sắc khô lâu gào thét, giống như tới từ địa ngục thần ma, lại để cho người kinh hãi. Theo Quỷ Viêm bộc phát, huyết sắc sương mù tràn ngập, linh tộc các cường giả nhao nhao rút lui, đối mặt cái kia huyết sắc sương mù, các nàng mang trên mặt vô tận vẻ chán ghét, không dám đụng vào. Mà đúng lúc này, Quách Nhiên điều khiển lấy phi thuyền, rốt cục chạy tới chiến trường, Long huyết chiến sĩ đã bắt đầu tiến vào chiến trường, căn bản không cần linh tộc cường giả chiến đấu. Như bức thổi xong đến sao? Nếu như thổi xong rồi, ta tự muốn động thủ. Long Trần chậm rãi lay động bả vai, cốt cách nội phát ra cả cả quái tiếng nổ. Đối với Quỷ Viêm, hắn căn bản là không có nghe đi vào, những khoác lác này bức, hắn nghe nhiều hơn, hắn chi như vậy chậm chạp địa vận chuyển lực lượng, là vì hơn 3 tháng không có chiến đấu, cảm giác xương cốt giống như muốn rỉ sét. Thực tế 3 tháng này đến, Long Trần mỗi ngày đem đan dược đương cơm ăn, trong thức hải thần quan tinh, đã bạo đã tăng tới đậu nành lớn nhỏ, ngay tại lúc đó, Phong Phủ, Ngọc Hành, Tư Mệnh cùng cung khải tứ tinh cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, chính hắn đều không rõ ràng lắm, hắn hiện tại đến đạt một cái gì trình độ. Theo ngũ tinh biến hóa, tứ đại khí hải tăng vọt mấy lần, 108.000 ngôi sao, mỗi ngày đều có được biến hóa vi diệu, hiện tại Long Trần, toàn thân tràn đầy lực lượng. Ta chán ghét loại người như ngươi không biết kính sợ phương thức nói chuyện, lần trước ngươi bất quá là đi vận khí cứt chó, mà lần này. Quỷ Viêm trong đôi mắt mang theo hung ác lệ, như bạo ngược cuồng lang, chính âm tàn địa nhìn mình chằm chằm con mồi. Lão tử đã chán ghét loại người như ngươi nhất trần không thay đổi trang bước sáo lộ, hay vẫn là thuộc hạ gặp chân trương a? Long Trần sau lưng thần hoàn bắt đầu khởi động, căng ra thiên địa, trong đôi mắt ngũ tinh lưu chuyển, một quyền phá khai thiên địa, vô hình uy áp bao phủ thiên địa, như chiến thần lăng thiên, đối với quỷ viêm đánh tới. Chỉ bằng ngươi, còn không xứng làm đối thủ của ta, cho ta chết. Quỷ viêm cười lạnh, cực lớn khô lâu trong tay cốt bổng, như khai thiên cự sử, nứt vỡ tứ phương đám mây, đối với Long Trần đập tới. Linh tộc các cường giả, nhìn xem Long Trần thẳng hướng quỷ viêm, đều bị trên mặt tràn đầy lo lắng. Bởi vì Long Trần cùng cái kia huyết sắc khô lâu so sánh với, thật sự quá nhỏ bé rồi. Nhưng là đang tại chém dưa thái rau long huyết các chiến sĩ, lại vẻ mặt chờ mong nhìn xem Long Trần thân ảnh, bởi vì bọn họ cảm giác đã thật lâu không thấy được Long Trần xuất thủ. Oanh, một tiếng bạo hưởng truyền đến, hư không nổ tung, đất rung núi chuyển, sóng gió xé rách thiên địa, đây là một lần kinh thế va chạm. Kịch liệt va chạm qua đi, linh tộc bọn nữ tử, vẻ mặt kinh hãi mà nhìn xem hư không phía trên. Long Trần như trước bảo trì ra quyền tư thế. Mà cái kia cực lớn huyết sắc khô lâu, đã bị đẩy lui mấy trăm dặm, cái kia khô lâu trong tay cực lớn cốt bổng, đã chỉ còn lại có một nửa, cực lớn khô lâu vẫn không nhúc nhích, phảng phất bị sợ ngây người. Điều này sao có thể? Quỷ viêm phát ra gầm lên giận dữ, trên mặt tất cả đều là không dám tin thần sắc. Ngươi cứ như vậy ưa thích bị đánh mặt, cái kia tốt, hôm nay tựu cho ngươi như nguyện. Long Trần chân đạp hư không, người cấp tốc bay lên không trung, đón lấy đáp xuống. Như thương ưng lăng không, trong tay nhiều ra một ngụm cực lớn đồng đỉnh, đối với huyết sắc khô lâu hung hăng rơi đập. Quỷ vương dung hợp, quỷ viêm đã tới không kịp kinh hãi, hai tay cấp tốc kết ấn, đột nhiên cả người như là nước dung nhập cái kia huyết sắc khô lâu đầu lâu bên trong, đầu kia cốt phía trên, vậy mà xuất hiện một cái đồ án, cái kia đồ án đúng là quỷ viêm bản thân. Ngay tại quỷ viêm dung hợp quỷ vương trong nháy mắt, tại quỷ vương sau lưng, chín đóa cực lớn huyết sắc đại đạo bông hoa hiển hiện, rõ ràng dùng quỷ vương chi thân thể vận chuyển thiên đạo chi lực. Đương chín đóa đại đạo bông hoa hiển hiện, huyết sắc khô lâu trong tay đứt gãy cốt bổng, lần nữa sinh ra, rõ ràng mang theo vô số thiên đạo đường vân, so với trước cường đại rồi không biết bao nhiêu. Oanh, cốt bổng cùng viêm long đỉnh chạm vào nhau, bộc phát ra một tiếng rung trời bạo hưởng, khủng bố gợn sóng, cấp tốc khuếch tán, lập tức đem phương viên mấy vạn dặm đại địa san bằng. Trên chiến trường long huyết chiến sĩ vội vàng phòng ngự, Lý Kỳ triệu hồi ra đại địa thủ hộ. Đem linh tộc các cường giả bảo vệ bảo hộ lên, phong ba qua đi, tà đạo cường giả, đã còn thừa không có mấy, ngoại trừ mấy cái tu vi tương đối mạnh đại chạy trốn ngoài ý muốn, còn lại toàn bộ bị Long Huyết quân đoàn chém giết. Dù sao Long Huyết quân đoàn ở bên trong không có kẻ yếu, tu vi toàn bộ đạt đến toàn đan trung kỳ, bát phẩm thiên hành giả đã đạt tới hơn 3.000 người, còn lại toàn bộ đều là thất phẩm thiên hành giả, khủng bố như thế quân đoàn, có Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi, Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn năm cái cửu phẩm thiên hành giả dẫn đầu. Hoàn toàn có thể quét ngang những tà đạo cường giả kia, đừng nhìn bọn hắn có 10 cái mệnh tinh cảnh cường giả, bất quá như trước không đủ xem. Nhanh chóng quét dọn xong chiến trường, Long Huyết quân đoàn toàn bộ giải tán, tạo thành một cái cự đại vòng vây, đem toàn bộ chiến trường phong kín, hết sức chăm chú địa quan sát trận này đại chiến. Chỉ thấy Long Trần cầm trong tay đan đỉnh, đối với huyết sắc khô lâu mãnh liệt nện, cái kia huyết sắc khô lâu cũng cực kỳ khủng bố, cốt bổng bay múa, mỗi lần cùng Long Trần kích đụng, đều làm đại địa một hồi lay động. Đây là thuần túy lực cùng lực đọ sức, không có bất kỳ mưu lợi chỗ trống. Long Trần liền đập phá ba lượt, vậy mà không làm gì được triệu hồi ra dị tượng quỷ viêm. Long Trần trong nội tâm bất đắc dĩ, đan đỉnh tuy nhiên là tổ khí, một, nó không phải chiến đấu hình binh khí, hai, nó sức nặng chưa đủ, không cách nào phát huy ra Long Trần chính thức lực lượng, xem ra cần phải nghĩ biện pháp làm cho một cái tiện tay binh khí rồi. Khai thiên thức thứ năm, Long Trần đột nhiên trong tay đan đỉnh, đổi thành một mồi lửa hồng sắc trường kiếm. Một đạo kiếm quang phóng lên trời, làm cho tinh hà rung rung, đối với quỷ viêm khô lâu chém rụng. Quỷ viêm hoảng hốt, bởi vì trong khoảnh khắc đó, hắn ra đầu một hồi run lên, bỗng nhiên huyết sắc khô lâu, toàn thân co rụt lại, vậy mà tạo thành một cái cự đại cốt cầu, quanh thân huyết sắc quang mang hiển hiện, tạo thành đạo đạo gợn sóng, vậy mà áp dụng toàn lực phòng ngự tư thái. Oanh, rất lớn kiếm mang, chém rụng kiêu dương, chạm ở đằng kia cốt cầu phía trên, phát ra một tiếng bạo hưởng, đại địa bị nứt vỡ ra một cái hố to. Cái kia cực lớn khô lâu, bị Long Trần một kiếm giải thể, chia năm xẻ bảy, sụp đổ bể vô số khối. Tại khai thiên thức thứ năm trước mặt, bất luận cái gì phòng ngự đều là như vậy yếu ớt, nếu như quỷ viêm dùng công thay thủ, dùng hắn lực lượng cường đại, có lẽ có thể tiếp được một kích này. Đáng tiếc Long Trần cuồng bạo lực lượng, làm hắn đánh mất tin tưởng, làm ra một cái quyết định sai lầm, phải biết rằng, khai thiên chín thức, trời sinh có chứa phá thuẫn hiệu quả, chuyên phá các loại phòng hộ, cho nên quỷ viêm bi kịch rồi. Khung xương nứt vỡ, quỷ viêm theo khô lâu phía trên chóc ra, bay rớt ra ngoài, máu tươi cuồng bắn ra, bất quá quỷ viêm rốt cuộc là cường giả, máu tươi phun ra về sau, hai tay cấp tốc kết ấn, cái kia máu tươi vậy mà tạo thành một cái cự đại huyết sắc môn hộ, mang theo cường đại không gian chấn động, hắn rõ ràng có thể dùng bản thân tinh huyết, khung ra một cái không gian chi môn, hiển nhiên đây là một loại trốn chạy để khỏi chết bí pháp. Bành, bất quá không gian của hắn chi môn, vừa mới xuất hiện, một đạo cự đại phong nhận cắt qua không gian chi môn, cuồng bạo lực lượng, đem không gian chi môn chém vỡ. Rõ ràng là Đường Uyển Nhi xuất thủ, bất kể là Đường Uyển Nhi hay vẫn là Mộng Kỳ, các nàng cũng biết, muốn chém giết một cái cửu phẩm thiên hành giả là thập phần gian nan, bọn hắn không riêng có cường đại sức chiến đấu, lại còn vô số át chủ bài, còn có số mệnh gia thân, ông trời đều cho bọn hắn sáng tạo cơ hội chạy trốn, chém giết một cái cửu phẩm thiên hành giả độ khó cơ hồ là nghịch thiên. Cho nên Đường Uyển Nhi bọn người đã sớm chuẩn bị kỹ càng, phòng ngừa quỷ viêm đào tẩu, cho nên quỷ viêm động tác vừa ra, đã bị Đường Uyển Nhi chém giết, đều là cửu phẩm thiên hành giả, thiên đạo chi lực bằng nhau, Đường Uyển Nhi phá quỷ viêm thuật pháp, cũng không tốn sức. Mắt thấy huyết môn bị phá, quỷ viêm trong tay nhiều ra nhất trương phù triện, có thể là vừa vặn bóp nát phù triện, sắc mặt của hắn tựu thay đổi. Cái kia trương truyền tống phù bóp nát, thế nhưng mà hắn cũng không có bị không gian chi lực hút đi, bởi vì lúc này, hắn chung quanh đã bị vô số phong nhận bao khỏa. Cái kia cấp tốc xoay tròn không gian chi nhận, chảm phá không gian, đảo loạn chấn động, hắn truyền tống phù thành một chương giấy lộn. Phải biết rằng truyền tống phù cùng truyền tống trận bất đồng, nó cần tại tuyệt đối bất động trong không gian mới có thể phát động truyền tống. Một khi không gian chung quanh vặn vẹo, truyền tống phù bản thân lực lượng tại loại này quấy nhiễu xuống sẽ mất đi hiệu lực. Liên tục hai lần thất bại, trải qua như vậy một trì hoãn, Long Trần trường kiếm đã lần nữa chém rụng, một kiếm này là đoạt mệnh một kiếm. Long Trần, người giết ta, người người sẽ phải hối hận. Quỷ viêm bỗng nhiên kêu to một tiếng, trong tay nhiều hơn một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay màu xanh lá bảo thạch. Chương 1404, tánh mạng chi xâm. Tánh mạng không gian thạch, một loại có thể thời gian ngắn dung nạp tánh mạng không gian thần thạch, rất nhiều tánh mạng không gian chiếc nhẫn, đều là dùng cấp thấp tánh mạng không gian thạch để làm thành, chỉ có thể dung nạp thực vật tánh mạng. Nhưng là cao cấp tánh mạng không gian thạch, nhưng có thể đem người thu nhập tánh mạng không gian nội. Đây là một loại cực kỳ thần kỳ thạch đầu. Chỉ có điều bên trong không gian, không có thiên địa pháp tắc, càng không có linh khí, chỉ có thể đủ cung cấp miễn cưỡng duy trì tánh mạng năng lượng, lại để cho người không bị chết ở bên trong. Cái kia thần thạch vừa ra, Long Trần trường kiếm trong tay, trên không trung gấp sát, thiếu một ít tựu chạm tại quỷ viêm đầu lâu phía trên, nhưng là Long Trần một kiếm này, cuối cùng nhất không có chém rụng. Có thể là vì quá mức đột nhiên, Long Trần trường kiếm đã đụng phải quỷ viêm ra đầu, sắc bén mũi kiếm đâm rách quỷ viêm ra đầu, máu tươi chậm rãi chảy xuôi, nhiễm đã đến trường trên thân kiếm. Long Trần không thể không dừng tay, bởi vì xuyên thấu qua tánh mạng không gian thạch, tại hắn mặt ngoài hiện lên một cái nho nhỏ hình ảnh, thông qua hình ảnh, có thể chứng kiến mấy trăm cái linh tộc nữ tử, đang nằm tại một cái nhỏ hẹp trong không gian, vẫn không nhúc nhích, không biết sống chết. Long Trần, ta biết rõ, ngươi sẽ không giết của ta. Quỷ viêm nắm thật chặt trong tay tánh mạng không gian con đường bằng đá, bởi vì hắn một khi bóp nát tánh mạng không gian thạch, bên trong sổ bách linh tộc nữ tử đem lập tức hương tiêu ngọc phấn. Long Trần không có lên tiếng, mà là lạnh lùng mà nhìn xem quỷ viêm, hắn không thể tưởng được quỷ viêm thậm chí có cái này tấm át chủ bài, như vậy hắn tự tính toán bất quá năng lực cũng không cách nào đánh chết quỷ viêm, chẳng lẽ cái này là cửu phẩm thiên hành giả số mệnh sao? Long Trần, chúng ta linh tộc chiến sĩ không ý kỵ tử vong, chỉ cần có thể giết hắn đi, các nàng cũng sẽ nhắm mắt. Nếu không dùng người này lực lượng, hội giết chết chúng ta càng nhiều nữa tỉ muội. Linh tộc cái kia được xưng là linh vệ đại nhân nữ tử, mang theo linh tộc cường giả chậm rãi đã đi tới, nhìn xem tánh mạng không gian thạch nội linh tộc nữ tử, ánh mắt ở chỗ sâu trong mang theo một vòng không bỏ, nhưng là như trước thỉnh cầu Long Trần chém giết quỷ viêm. Cái này lại để cho quỷ viêm biến sắc, hiện tại hắn là dùng con tin đến áp chế Long Trần, đây là hắn cuối cùng át chủ bài, nếu như không có cái này át chủ bài, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Long Trần, ta tin tưởng ngươi không phải làm như vậy, ngươi biết thả ta đi. Quỷ viêm nhìn xem Long Trần, lại tràn đầy tin tưởng. Ngươi như vậy hiểu rõ ta. Long Trần đem trường kiếm hướng trên mặt đất một trụ, thản nhiên nói. Không cần tính kế, tự coi như ngươi có thể đánh bại ta, nhưng là muốn trong nháy mắt dây sát ta, còn có thể ngăn cản ta bóp nát tánh mạng không gian thạch, ngươi làm không được. Quỷ viêm nhìn xem Long Trần con mắt, phảng phất xem thấu Long Trần ý đồ. Long Trần xác thực làm không được, hắn đã tính kế hơn 10 loại ra tay phương thức, hắn có thể giết chết quỷ viêm. Nhưng thì không cách nào ngăn cản quỷ viêm trước khi chết, cùng tánh mạng không gian thạch đồng quy vu tận. Tự tính toán có Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi, Cốc Dương bọn người ra tay, như trước vô dụng thôi, Quỷ Viêm cái này tấm át chủ bài quá mạnh mẽ, bắt được Long Trần nhược điểm. Ngươi thắng, buông tánh mạng không gian thạch, ta thả ngươi ly khai. Long Trần thở dài nói, Long Trần, ngươi làm như vậy không đáng. Linh vệ trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Không không không, giết hắn đi, mới không đáng, trong mắt ta, hắn tự là một con chó, ta tùy thời đều có thể lấy tính mệnh của hắn. Dùng mấy trăm tỷ muội tánh mạng, để đổi lấy một cái mạng chó, khoản này mua bán, như thế nào tính toán đều không có lợi nhất. Long Trần lắc đầu nói, Quỷ Viêm sắc mặt âm trầm, bất quá hắn không nói gì thêm, tuy nhiên Long Trần cố ý nhục nhã hắn, nhưng là hắn biết rõ, mạng của hắn bảo trụ rồi. Ta muốn dẫn lấy tánh mạng không gian thạch ly khai, các ngươi có thể phái người. Quỷ Viêm cẩn thận địa đạo, chớ cùng ta chơi xáo lộ, tuy nhiên ngươi có át chủ bài, nhưng là lá bài tẩy của ngươi, cũng không có trong tưởng tượng mạnh như vậy ngạnh. Ngươi có thể uy hiếp ta, nhưng là ngươi uy hiếp không được người của linh tộc, ngươi lại được một tấc lại muốn tiến một thước, ta quay đầu bước đi, cho ngươi uy hiếp các nàng tốt rồi. Long Trần lạnh lùng thốt, cái kia tốt, ngươi thề, ngươi còn không có để cho ta Long Trần thề tư cách, Quỷ Viêm, xem ra ngươi vẫn không rõ tình cảnh của ngươi. Ngươi bây giờ, không có tư cách cùng ta đàm điều kiện, bởi vì ngươi chảo người, không phải ta Long Huyết Quân đoàn người, hiểu chưa? Long Trần đạo, Quỷ Viêm sắc mặt liên tục mấy lần, nghiêm nghị quát, ta đây làm sao biết, ta giao ra tánh mạng không gian sau đá, các ngươi sẽ làm phản hay không hối hận, lại tới giết ta. Đừng tại đâu đó nói láo rồi, lão đại ta là đau lòng những như nước trong veo kia muội tử, ngươi con chó kia mệnh, tại lão đại ta trong mắt, cái rắm cũng không phải. Hơn nữa, ngươi cũng không hỏi thăm một chút, lão đại ta là người nào. Tại toàn bộ Trung Châu, đều là nổi tiếng đàn ông, lúc nào nói chuyện không tính toán gì hết qua. Vì ngươi tự hủy danh dự, ngươi cảm thấy ngươi có lớn như vậy phần lượng sao? Rất lớn trong đầu, trang đến độ là thì sao? Quách nhưng cái lúc này, kéo cổ hô lớn, Quỷ Viêm tưởng tượng xác thực như thế, Long Trần tại Đông Huyền vực, tuy nhiên là nổi danh bá đạo tàn nhẫn, ngược lại là theo chưa bao giờ làm bất luận cái gì bội bạc sự tình, mắng người của hắn rất nhiều, nhưng là nhưng không ai tại nhân phẩm trên chửi bới qua hắn. Linh tộc, ta hỏi các ngươi, nếu như ta giao ra trong tay tánh mạng không gian thạch, các ngươi là hay không sẽ ra tay? Quỷ Viêm cuối cùng nhất vẫn là không yên lòng, đối với linh tộc cường giả hô. Hôm nay hắn Quỷ Vương đều nứt vỡ rồi, sức chiến đấu giảm mạnh hơn phân nửa, đừng nói là Long Trần, coi như là cái kia linh vệ, đều có chém giết thực lực của hắn rồi. Long Trần là chúng ta linh tộc bằng hữu, thái độ của hắn, tự đại biểu thái độ của chúng ta. Linh vệ đại nhân đạo, tuy nhiên các nàng rất muốn Quỷ Viêm chết, nhưng là lại hy vọng bọn tỷ muội có thể còn sống trở về, trong lòng các nàng cũng tràn đầy mâu thuẫn, tuy nhiên Long Trần để cho chạy Quỷ Viêm, trong lòng các nàng có chút không cam lòng, nhưng là bọn tỷ muội có thể còn sống trở về, trong lòng các nàng cũng tràn đầy đối với Long Trần cảm kích. Tốt, ta đây sẽ tin ngươi một lần. Quỷ Viêm cắn răng một cái, hắn đã không có lựa chọn chỗ trống rồi, đem trong tay tánh mạng không gian thạch ném cho Long Trần. Long Trần tiếp nhận tánh mạng không gian thạch, trực tiếp giao cho linh vệ đại nhân, linh vệ đem tánh mạng không gian thạch kích hoạt, hào quang chớp động, lập tức mấy trăm cái linh tộc nữ tử xuất hiện trên chiến trường. Mặt khác linh tộc nữ tử nhao nhao tiến lên, ngọc thủ đặt nhẹ trán của các nàng, đạo đạo tánh mạng chi lực dũng mãnh vào, những cô gái kia nhao nhao thức tỉnh. Ta có thể đi rồi chưa? Quỷ Viêm sắc mặt có chút kinh nghi bất định mà nói, hắn hiện tại mệnh đã niết tại Long Trần trong tay. Cút đi, Long Trần vốn còn muốn hỏi chút gì đó, nhưng là hỏi Quỷ Viêm, còn không bằng hỏi linh giới cường giả. Ông, Quỷ Viêm lấy ra một chương truyền tống phủ bóp nát, không gian phủ văn lưu chuyển, ngay tại hắn sắp sửa bị truyền tống ra ngoài chi tế, một đạo mũi tên xuyên qua, trực tiếp đem không gian phủ văn tạc toái. Hỗn đản, các ngươi muốn nuốt lời sao? Các ngươi bọn này không giữ lời hứa hỗn đản. Quỷ Viêm gào thét, không có ý tứ, không có ý tứ, của ta tên nỏ cướp cò rồi, người đích truyền tiễn đưa một lần tốt rồi. Quách Nhiên vẻ mặt áy náy đạo, rất hiển nhiên hắn là cố ý. Ngươi cho rằng truyền tống phù là rau cải trắng sao? Ta tổng cộng tự lưỡng chương. Quỷ Viêm gào thét, như vậy à, nếu không, ta tiến ngươi một đoạn đường a. Quách Nhiên cầm trong tay một thanh màu đỏ sậm cự nỏ, lung lay nhoáng một cái, vẻ mặt chân thành mà nói, cái kia cự nỏ là hắn mới nhất kia tác, phát ra uy áp, lại để cho đầu người ra run lên. Long Trần, ngươi có ý tứ gì? Quỷ Viêm sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, cút nhanh lên. Long Trần chau mày, trên mặt hiển hiện một vòng không kiên nhẫn địa đạo. Quỷ Viêm nhìn Long Trần, lại nhìn một chút lắc lư cự nỏ Quách Nhiên, cuối cùng cắn răng một cái, nhân hóa làm một đạo lưu quang, bay nhanh mà đi. Quách Nhiên dùng cự nỏ ngắm lấy cái kia thân ảnh, tùy thời cũng có thể ra tay, nhưng là Long Trần thủy chung không có phát ra bất cứ mệnh lệnh gì. Lão đại, hắn thật sự muốn chạy trốn rồi. Quách Nhiên có chút không cam lòng mà nói, rất hiển nhiên, hắn muốn bắn chết Quỷ Viêm. Trốn bỏ chạy a, ta cố ý lại để cho hắn trốn. Long Trần không sao cả địa đạo, cố ý hay sao? Mọi người ngẩn ngơ, này làm sao xem, cũng không giống là cố ý đó a. Mộng Kỳ, đây là Quỷ Viêm mi tâm tinh huyết, dùng năng lực của ngươi, có thể căn cứ tinh huyết tìm được hắn đại khái phương vị a. Long Trần đem một giọt tinh huyết đạn cho Mộng Kỳ, chứng kiến cái kia tích tinh huyết, Cốc Dương bọn người bỗng nhiên vẻ mặt hiểu ra chi sắc, cảm tình Long Trần dừng trường kiếm lúc, cố ý đâm rách Quỷ Viêm ra đầu. Vụng trộm dùng trường kiếm, lấy Quỷ Viêm một giọt mi tâm tinh huyết, mà Quỷ Viêm tại sống chết trước mắt, căn bản không có chú ý tới Long Trần động tác. Người mi tâm tinh huyết, chính là người tinh hồn chỗ tụ, là tinh khí thần kết hợp kết quả. Ân, cái này không có vấn đề. Mộng Kỳ mỉm cười, cái này đối với nàng mà nói, việc rất nhỏ. Mộng Kỳ hiện tại cũng là cửu phẩm thiên hành giả, hồn lực cùng thiên đạo chi lực dung hợp, dùng hỗn thuật bí pháp, đến tìm một người vị trí cùng phương hướng, thật sự rất đơn giản. Lão đại, ngài thực anh minh, tiểu đệ bội phục sát đất. Quách Nhiên vẻ mặt sùng bái mà nói, Long Trần không riêng chiến lực cường đại, có đôi khi tâm tế như phát, gặp thời ứng biến năng lực có thể nói biến thái. Vốn là Long Trần đã lâm vào bị động, hôm nay bởi vì một giọt tinh huyết, quyền chủ động lại lần nữa về tới Long Trần trong tay. Nhất diệu chính là, Quỷ Viêm căn bản không biết, hắn một giọt tinh huyết đã rơi vào Long Trần trong tay, từ nay về sau phương vị của hắn tùy thời đều tại Long Trần trong lòng bàn tay. Tôn kính bằng hữu, cảm tạ ngài viện thủ, linh tộc vĩnh viễn ghi khắc ngài công đức. Lúc này cái kia linh vệ đại nhân, đối với Long Trần khom người đã thành một cái quái dị dị và nguyên thủy lễ tiết. Đối với cái kia linh vệ đại nhân hành lễ, mặt khác linh tộc nữ tử, cũng nhao nhao khom mình hành lễ, biểu đạt đối với Long Trần lòng cảm kích. Các ngươi quá khách khí, đúng rồi, ta muốn hỏi hỏi, người có thể mang bọn ta đi thấy các ngươi tánh mạng chi xâm vị tiền bối kia sao? Ta lần này đến, là chỉ điểm nàng nói lời cảm tạ. Long Trần đạo, đương nhiên có thể, linh vệ trả lời rất sảng khoái. Long Trần mời các nàng toàn bộ lên phi thuyền, cái này toàn bộ Long Huyết quân đoàn đều sôi trào, bởi vì linh tộc mỹ nữ xuyên quả thực tại quá nóng nảy rồi, Long Trần hung hăng địa ho khan vài cái, bọn hắn mới tính toán trung thực xuống. Long Trần phát hiện, những linh tộc này nữ tử, đối mặt Long Huyết các chiến sĩ cái kia nóng rực ánh mắt, vậy mà không có nửa điểm ngượng ngùng chi ý, thập phần tự nhiên, ánh mắt thanh tịnh hồn nhiên, giống như hài nhi. Thông qua đơn giản nói chuyện với nhau, Long Trần biết được, những linh tộc này đệ tử bất quá là trên chiến trường đội quân tiền tiêu, chiến đấu chân chính còn chưa có bắt đầu, nhưng là thế cục đã thập phần khẩn trương. Long Trần cũng biết, nguyên lai thôn thiên cánh rừng những thụ yêu kia, tại linh giới được xưng là hắc ám chi xâm, cùng tánh mạng chi xâm đối lập, song phương thế như nước với lửa, tranh đấu vô số năm. Theo phi thuyền đi về phía trước, Long Trần thấy được trên chiến trường, càng ngày càng nhiều linh tộc cường giả, tại qua lại dò xét, xem ra tại đây đã tiến nhập linh tộc khu vực. Đường phi thuyền chậm rãi bay qua thời điểm, những linh tộc kia cường giả kinh hãi, vừa muốn phát ra cảnh báo, khi thấy phi thuyền trên linh vệ đối với các nàng phất tay thời điểm, mới an định lại. Chiến trường cực lớn, phi thuyền đã bay thật lâu, phía trước rốt cục xuất hiện rừng rậm xanh tươi tốt, khi thấy cái kia phiến rừng rậm thời điểm, Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng dáng tươi cười, cái kia quen thuộc khí tức, hắn đã cảm nhận được. Chương 1405, xinh đẹp linh giới. Đó là vô tận sinh mệnh khí tức, làm lòng người thần khoan khoái dễ chịu. Đi theo hắc ám chi xâm bên trong cảm thụ hoàn toàn bất đồng, tại đây tràn đầy yên lặng tường hòa, làm cho lòng người tĩnh thần ngưng, tới gần rừng rậm, phảng phất liền tâm linh đều bị rửa rồi. Đường Long Trần bọn người đi xuống phi thuyền, cơ hồ kìm lòng không được nhắm mắt lại, đi cảm thụ trong không khí, cái kia thánh khiết tươi mát năng lượng, lại để cho người đối với cánh rừng rậm này cảm thụ vô cùng thân thiết. Long Trần trước kia tự cảm thụ qua loại này khí tức, đó là cây thần chỉ mỗi hắn có khí tức, chỉ có điều, hiện tại cỗ hơi thở này càng thêm nồng đậm rồi. Đại thụ đồng dạng che đậy thiên khung, nhưng là ánh mặt trời lại thông qua chiết xạ, rơi vãi rơi trên mặt đất, xa xa nhìn lại, trong rừng rậm, phảng phất có đạo đạo cầu vồng lưu chuyển, tạo thành một giấc mộng huyễn thế giới. Đẹp quá a, Mộng Kỳ trên mặt toát ra vẻ mê say, đây là một mảnh mộng ảo xâm lâm, không có người không bị nàng hấp dẫn. Tôn kính bằng hữu, ngài đã tới. Long Trần vừa mới đi xuống phi thuyền, thưởng thức cái này mỹ luân mỹ huyễn mộng ảo giờ quốc tế, một cái trong suốt thân ảnh, theo trong rừng rậm đi ra. Cây thần, rốt cục nhìn thấy ngài, cảm tạ ngài lúc trước hùng hồn, mới có Long Trần hôm nay. Cái kia thanh âm quen thuộc khí tức, Long Trần nhận ra nó. Trong suốt thân ảnh đi ra rừng rậm, đạo đạo gợn sóng ngưng tụ, chậm rãi tạo thành một cái yểu điệu nữ tử, mặc màu xanh lá váy dài, dáng người uyển chuyển, trên đầu đeo màu xanh biếc mũ, cho không người nào tận thân thiết cảm giác. Ta gọi Linh Ngọc, ta biết rõ nhân tộc người tu hành, không thích quá nhiều lễ tiết, người có thể bảo ta Linh Giao tỷ tỷ. Nàng kia mỉm cười, lại để cho mọi người như tắm rửa gió xuân, làm cho người theo đáy lòng đối với nàng kia sinh ra hảo cảm. Kỳ thật ta có lẽ cảm ơn ngươi mới đúng, ban đầu ở Đông Hoang, nếu như không phải có ngươi, ta cũng không có khả năng nhanh như vậy trở về linh giới. Đến đây đi, khách nhân tôn quý, hoan nghênh các ngươi tới làm khách, thỉnh tiếp nhận chúng ta tánh mạng chi xâm nhiệt tình khoản đãi. Linh Ngọc Ngọc duỗi tay ra, đạo đạo thần hy rơi xuống, vậy mà tại trong hư không, hình thành một đạo cầu vồng chi kiều, một mực kéo dài đến rừng rậm ở chỗ sâu trong. Cái kia cầu vồng chi kiều, trên thực tế là do vô số màu sắc rực rỡ lá cây bện mà thành, đi ở phía trên, xuyên thẳng qua tại đại thụ chính giữa, tiên linh chi khí lượn lờ, mờ mịt bốc hơi, quả thực tựu là nhân gian tiên cảnh. Theo trước mọi người đi, trên cây cự thụ ánh huỳnh quang điểm một chút, đó là một loại hơi mờ hồ điệp, trong rừng bay múa, chúng cánh phía trên, mang theo ánh sáng đom đóm, gắn đầy trong rừng, làm đẹp được tánh mạng chi xâm, tựa như ảo mộng. Đẹp quá, Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi không khỏi trong đôi mắt đẹp, bắn ra vẻ mê say, ngọc thủ nhẹ nhàng duỗi ra, cái kia hồ điệp liền rơi vào ngọc thủ của các nàng phía trên, cánh kích động, ánh huỳnh quang chiếu rọi lấy các nàng dung nhan, điệp luyến người ấy, người so hoa kiêu, cái loại này hình ảnh, tựu là cao minh họa sĩ, cũng không cách nào bắt. Long Trần nhìn xem hai vị tuyệt thế xinh đẹp, trong lúc nhất thời không khỏi ngây dại. Càng ngày càng nhiều hồ điệp, giống như từng trích nghịch ngợm tiểu tinh linh, quay chung quanh tại mọi người bên người, có gan lớn, sẽ rơi tại trên người của bọn hắn. Dù cho gần đây không hiểu ôn nhu long huyết chiến sĩ, cũng không khỏi dừng bước, bọn hắn sợ động tác của mình, sẽ cho những tiểu tử này mang đến tổn thương. Những hồ điệp này xinh đẹp đến cực điểm, nhưng nhìn đi lên lại cực kỳ yếu ớt, lại để cho người không đành lòng đụng vào, sợ lộng thương chúng. Nhìn xem càng ngày càng nhiều hồ điệp, quay chung quanh tại mọi người bên người, Linh Ngọc trên mặt hiển hiện một vòng cảm động thần sắc. Mộng Điệp, đi địa phương khác chơi a, những khách nhân còn muốn tiếp tục đi về phía trước đấy. Linh Ngọc nói khẽ, theo Linh Ngọc thanh âm, những hồ điệp kia phảng phất một đám nghịch ngợm hài tử, bị đại nhân xua đuổi, giải tán lập tức. Trong khoảnh khắc đó, điệp ảnh đầy trời, chiếu sáng thế giới, dáng ngũ sắc mờ mịt, đạo đạo vầng sáng tại trong rừng cây chảy xuôi. Linh Giao tỉ tỉ, linh giới đẹp quá, chúng ta về sau có thể thường xuyên đến sao? Đường Uyển Nhi đã bị cảnh sắc trước mắt mỹ say, không khỏi hỏi. Đương nhiên có thể, chỉ cần chúng ta tánh mạng chi xâm vẫn còn, các ngươi tùy thời cũng có thể tới. Linh Ngọc mỉm cười, bất quá Long Trần tại nàng con ngươi ở chỗ sâu trong, thấy được một vòng mất tự nhiên. Linh Giao tỉ tỉ, ta lần này đến, chính là vì trả nhân tình, nếu như không có lúc trước ngươi tặng cùng tánh mạng thần dịch, ta Long Trần khả năng đã sớm chết rồi. Cho nên, tánh mạng chi xâm mặc kệ có thập bao nhiêu khó khăn, ta Long Trần tất nhiên toàn lực tương trợ, dù là vì thế vứt bỏ tánh mạng. Long Trần trịnh trọng mà nói, bởi vì hắn đã nhìn ra, tánh mạng chi xâm giống như ở vào một cái cực kỳ không ổn hoàn cảnh. Linh Giao tỉ tỉ, ngươi là lão đại của chúng ta ân nhân cứu mạng, chính là chúng ta Long Huyết quân đoàn ân nhân cứu mạng. Không có lão đại, sẽ không có chúng ta hiện tại, cho nên mặc kệ tánh mạng chi xâm có thập bao nhiêu khó khăn, chúng ta đều cùng các ngươi đứng chung một chỗ. Quách Nhiên cũng hào khí vượt mây địa đạo, bọn họ cũng đều biết, Long Trần là trọng tình trọng nghĩa chi nhân, tích thủy tri ân đều là dùng dũng tuyển tương báo, huống chi Long Trần đã bị ân huệ, thật sự quá lớn. Linh Ngọc cảm động, khom người thi lễ một cái, cảm tạ thiện ý của các ngươi, chư vị mời đi theo ta, Linh Hoàng đại nhân đã xin đợi đã lâu. Linh Ngọc phía trước dẫn đường, mọi người một đường về phía trước, càng ngày càng nhiều sinh linh xuất hiện, tò mò đánh giá Long Trần bọn người. Thậm chí Long Trần bọn người thấy được giống như núi cao mãnh hổ, nằm dạp trên mặt đất nghỉ ngơi, cự mãng theo trong rừng rậm ló sọ, đám đông lại càng hoảng sợ. 11 giai ma thú, những cái kia ma thú mặc dù không có bất luận cái gì ác ý, nhưng là khí tức trên thân, lại cực kỳ làm cho người ta sợ hãi, vậy mà có thể so với mệnh tinh cảnh cường giả ma thú. Tuy nhiên 11 giai ma thú khí tức, cùng nhân loại mệnh tinh cảnh cường giả tương đối ứng, nhưng là sức chiến đấu, thiếu có cách biệt một trời. Một đầu 11 giai ma thú có thể miểu sát mệnh tinh cảnh cường giả. Lại để cho Long Trần bọn người an tâm chính là, những cái kia ma thú nhìn xem Long Trần bọn người, không có bất kỳ địch ý. Mọi người dọc theo cầu vồng chi kiều, một đường đi về phía trước, càng ngày càng nhiều ma thú xuất hiện, bất quá chúng đều thập phần yên tĩnh, phảng phất như bị nuôi nhốt ma thú đồng dạng nhu thuận. Các ngươi không cần kỳ quái, chúng là chúng ta tánh mạng chi xâm thủ hộ linh thú, là bằng hữu của chúng ta, chỉ có đối kháng tàn bạo hắc ám chi xâm, chúng mới sẽ ra tay. Linh Ngọc giải thích nói, mọi người một đường về phía trước bỗng nhiên khoáng đạt, một tòa lại một hòn đảo trôi nổi tại trong hư không. Mỗi một hòn đảo lớn nhỏ không đều, to đến trong vòng nghìn dặm, chỉ có nhỏ như phương viên trăm trượng, hình dạng khác lạ. Cái kia hòn đảo phía trên, xanh tươi tốt, giống như từng đoàn màu xanh lá đám mây, phiêu nổi giữa không trung. Đạo đạo thanh tuyền phi lưu thẳng xuống dưới, như ngân hà theo trên 9 tầng trời chút xuống mà xuống, nếu như hàng tỷ trân châu bị tiên nhân rơi, tại ánh mặt trời làm nổi bật xuống, chói mắt sinh huy. Như thế cảnh đẹp, Long Trần bọn người tự tính toán nằm mơ, đều chưa từng mộng thấy qua, nhìn xem đầy trời hòn đảo, mọi người đã lâm vào thật sâu đảo trong lúc say. Bỗng nhiên mọi người dưới chân hơi động một chút, tất cả mọi người vậy mà bay lên, lúc này bọn hắn mới phát hiện, không biết lúc nào dưới chân lá cây cầu vồng biến mất, mà chuyển biến thành chính là một đầu màu sắc rực rỡ anh vũ, nắm của bọn hắn chậm rãi bay qua ngàn vạn phù không đảo. Theo phù không đảo bên trong bay qua, có thể theo từng cái góc độ quan sát những hòn đảo kia, mọi người càng phát ra địa sợ hãi thán phục linh giới quỷ phù thần công. Vốn là loại này phù không đảo, tại linh giới tổng cộng có 8 chỗ, đáng tiếc, hôm nay chỉ còn lại có cuối cùng một chỗ rồi. Gặp Long Trần bọn người rung động tại phù không đảo cảnh đẹp, Linh Ngọc trên mặt hiển hiện một vòng tự hào chi sắc, bất quá nói càng về sau, trong ánh mắt mang theo một vòng rất là tiếc. Cái kia hắc ám chi xâm thật không ngờ đáng giận, như thế cảnh đẹp đều bị chúng cho trà đạp rồi. Đường Uyển Nhi không khỏi cả giận nói, tiến vào tánh mạng chi xâm, trên đường đi tất cả mọi người cảm nhận được trước nay chưa có thân thiết, tại đây cái loại này không tranh quyền thế khí tức, lại để cho người đối với ngoại giới giết chóc, sinh ra một loại phát ra từ nội tâm chán ghét. Thực tế cùng trước khi trải qua hắc ám chi xâm so sánh với, một cái là nhân gian tiên cảnh, một cái tắc thì là ác ma địa ngục, như thế xinh đẹp phù không đảo, vậy mà chỉ còn lại có một chỗ, thật sự làm cho lòng người đau nhức. Lão đại, chúng ta lần này dứt khoát đã diệt hắc ám chi xâm a. Quách Nhiên tuy nhiên không phải cái gì con người tao nhã, nhưng là cũng trong lòng không khỏi lửa giận bốc lên. Cầm cái gì diệt, dùng miệng sao? Long Trần lắc đầu tức giận đạo. Quách Nhiên khoác lác bức là không nhìn nơi, loại này như bức có thể là tùy tiện thổi sao? Cái kia hắc ám chi xâm lâm, hạng gì to lớn? Thủ yêu như biển, trên đường chứng kiến bộ phận, chỉ sợ chỉ là hắc ám chi xâm một phần ngàn vạn mà thôi. Theo hắc ám chi xâm một đường tới, đó là hắc ám chi xâm đưa bọn chúng lầm cho là mình người, cho nên mới một đường cho đi, nối thẳng chiến trường, nếu không bọn hắn căn bản nửa bước khó đi, không riêng có khủng bố thụ yêu, càng có cuồng bạo ma thú, Long Trần lần thứ nhất cảm giác được, lực lượng của mình thái quá mức nhỏ bé rồi. Tánh mạng chi xâm thực lực, đồng dạng cường đại vô cùng, mà ngay cả trên đường chứng kiến những khủng bố kia ma thú, tự là một loại cực kỳ lực lượng đáng sợ rồi. Hơn nữa trên đường đi chứng kiến cái kia chút ít ma thú, có lẽ chẳng qua là tánh mạng chi xâm, rất nhỏ một bộ phận mà thôi, trên thực tế tánh mạng chi xâm thực lực, đồng dạng khủng bố, Quách nhưng cái này như bức thổi chúng không có trình độ, dễ dàng vẽ mặt. Lão đại, ta đương nhiên là thổi khoác lác bức, nhưng là lão đại ngươi hero, sợ qua ai đến. Quách Nhiên cũng không tức giận, cười hắc hắc, đem nồi khấu trừ tại Long Trần trên người. Long Trần, cái kia hắc ám chi xâm quá ghê tởm, ta biết rõ ngươi mưu ma trước quỷ. Ân, là mưu trí nhiều, nhất định có thể đến giúp tánh mạng chi xâm. Đường Uyển Nhi rõ ràng cũng lôi kéo Long Trần tay, cùng Quách Nhiên đứng ở cùng một trận chiến tuyến. Bất quá cô gái nhỏ này con mắt tặc bóng bẩy một chuyển, lại thấp giọng vụng trộm mà nói, ngươi đem hắc ám chi xâm lâm đuổi đi, về sau chúng ta tới đây ở bên trong ẩn cư, thật tốt. Ta đi, ngươi cảm tình là phải ở chỗ này thường ở a, bất quá tưởng tượng, nếu như có thể đem sở hữu loạn sự tình đều giải quyết, mang theo một đám mỹ nữ, đến linh giới ẩn cư, mỗi ngày làm một ít yêu làm sự tình, sinh một đám em bé, quả thực cho cái thần tiên đều không đổi a. Một lúc lâu sau, mọi người bay qua phù không đảo, lại để cho Long Trần bọn người kinh ngạc chính là, phía trước xuất hiện một mảnh cực lớn hoang mạc. Hết thảy tới quá đột nhiên, lại để cho người có chút trở tay không kịp, tại hoang mạc bên trong, có một khỏa đại thụ, nối thẳng thiên khung, lúc này chính trực đêm tối, thậm chí có thể chứng kiến tán cây quán nhập thiên khung bên trong, mọi người kinh hãi, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua thật lớn như thế cây cối. Cái kia cây cối cành mầm mỏ như rồng, che đậy thiên khung, sao lốm đốm đầy trời, từ phía dưới nhìn lại, giống như hắn kết xuất trái cây, cho người cực kỳ rung động cảm giác. Chỉ có điều Long Trần chứng kiến, những cành kia mầm mỏ phía trên, đã nửa số bắt đầu héo rũ, cây tuy lớn, nhưng là cho người một loại sinh mệnh lực sắp khô kiệt cảm giác. Đường Long Trần bọn người đã đến, trên cây cự thụ, bỗng nhiên đáp xuống rồi phi vũ, bất quá cái kia vũ cũng không phải thật sự vũ, mà là nguyên một đám thân thể thon dài linh tộc nữ tử. Các nàng theo trên cây bay xuống, tạo thành mỹ nữ chi hải, hướng Long Trần bên này vào tới, Quách Nhiên nghẹn ngào thét lên, hắn lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy mỹ nữ. Tôn kính khách nhân, hoan nghênh đi vào linh giới. Đúng lúc này một thanh âm truyền đến, sở hữu linh tộc nữ tử, nhao nhao quỳ rạp xuống đất. Chương 1406, thai tức trạng thái. Trên cây cự thụ, nhàn nhạt gợn sóng lưu chuyển, nổi lên đầy trời quang vũ, rực rỡ mà rơi, tại quang trong mưa, một cái thon dài thân ảnh chậm rãi hiển hiện. Đó là một cái nhìn về phía trên 30 mấy tuổi xinh đẹp phu nhân, thân thể thon dài, búi tóc cao vãn, dáng vẻ ngàn vạn. Tay phải của nàng bên trong, nắm một căn mộc trượng giống như tiên đằng quấn quanh, ánh huỳnh quang lưu chuyển, mộc trượng đầu, khảm nạm lấy một khỏa màu xanh biếc bảo thạch, trận trận nồng đậm tánh mạng chấn động, theo bảo thạch trong thoáng hiện, cái kia mộc trượng giống như có tánh mạng của mình. Cái kia xinh đẹp phu nhân vừa xuất hiện, sở hữu linh tộc nữ tử, toàn bộ quỳ rạp xuống đất, hai tay phục ở trước ngực, vẻ mặt thành kính chi ý, giống như cúng bái một thần linh. Long Trần, bái kiến tiền bối. Long Trần không biết như thế nào xưng hô đối phương, đành phải dựa theo nhân tộc xưng hô. Linh Giao lúc trước trở về, từng cùng ta đề cập qua ngươi, các ngươi mang một khỏa thiện tâm đi vào ta linh giới, chính là ta linh giới khách nhân tôn quý. Cái kia xinh đẹp phu nhân mỉm cười, nói không nên lời ung dung đẹp đẽ quý giá. Long Trần, đây chính là chúng ta linh giới kẻ thống trị Linh Hoàng Đại Nhân. Linh Giao mở miệng, chỉ ra cái kia phu nhân thân phận. Cái lúc này mới nói, Long Trần có chút im lặng, hắn vừa muốn lần nữa chào hỏi, đem tiền bối đổi thành Linh Hoàng. Linh Hoàng Đại Nhân đã mỉm cười, linh tộc lễ tiết, cùng nhân tộc có thật lớn khác lạ, các hạ không cần phải như thế câu thúc. Các ngươi là ta linh tộc tôn kính khách nhân, vậy thì mời cùng ta linh tộc chúng nữ nhi cùng múa a. Theo cái kia Linh Hoàng Đại Nhân thanh âm, bỗng nhiên thiên địa rung rung, trận trận vui cười tiếng vang lên, những linh tộc kia các thiếu nữ đã bắt đầu nhẹ nhàng nhảy múa. Long Trần bọn người ngẩng đầu nhìn lên, nguyên lai không biết lúc nào, trong hư không hiện đầy chim bay, cái kia tiếng nhạc dĩ nhiên là những chim chóc kia phát ra. Những linh tộc kia thiếu nữ, dáng người uyển chuyển, vòng eo vặn vẹo, chân ngọc liền bầy, như cùng một cái xinh đẹp tinh linh, tại nhẹ nhàng nhảy múa. Ngay từ đầu Long Trần bọn người còn có chút xấu hổ, bởi vì những thiếu nữ này chỉ dùng lá cây che ở mấu chốt bộ vị, mảng lớn làn da lộ ở bên ngoài, tràng diện này quá mức nóng bỏng. Rất nhanh những thiếu nữ kia đã cười hì hì lôi kéo Long Huyết các chiến sĩ bắt đầu khiêu vũ rồi, những Long Huyết này các chiến sĩ tự xấu hổ rồi. Lại để cho bọn hắn lấy đao chém người, bọn hắn lành nghề, lại để cho bọn hắn múa cao lớn thô cạch eo gấu đi khiêu vũ, cái kia so giết bọn chúng đi còn muốn khổ sở. Hơn nữa bị những linh tộc kia nữ tử lôi kéo tay, nhìn xem gần trong gang tấc các thiếu nữ, những đại lão gia này đến mức mặt đỏ bừng. Nhưng là bọn hắn phát hiện, bọn này xuyên lấy bạo lộ các thiếu nữ, ánh mắt tựu cùng hài tử đồng dạng hồn nhiên, thanh tịnh thấy đáy, lại để cho người tự ti mặc cảm. Long Huyết quân đoàn mộc tu nhóm, ngược lại là nhanh nhất sáp nhập vào trong các nàng, bọn hắn có thể trước tiên cảm nhận được những linh tộc này thiếu nữ trong nội tâm cái kia hồn nhiên tình cảm. Đường Uyển Nhi ngược lại là phóng được khai, bị hai thiếu nữ lôi kéo, khiến cho chết đi được, tiếng cười như chuông bạc, thỉnh thoảng lại truyền đến, phảng phất tất cả mọi người về tới hài đồng thời đại, cùng một chỗ lôi kéo tay chơi đùa. Dần dần tất cả mọi người bắt đầu thích ứng, Quách Nhưng cái này bựa, bị một đám thiếu nữ vây quanh, dốc sức liều mạng địa bày ra chính mình động lòng người kỹ thuật nhảy, tự cùng gấu đen cho mình đấm bóp lưng, muốn trà sát căn bản trà sát không đến bộ dáng, chọc cho những thiếu nữ kia vỗ tay cười to. Quách Nhưng cái này hai hàng, còn tưởng rằng những thiếu nữ kia vỗ tay, là bị hắn kỹ thuật nhảy chinh phục biểu hiện, càng phát ra đắc chí rồi. Long Trần, người không nhảy sao? Linh Giao cười nói, ta, hay là thôi đi, ta nhảy dựng lên, so với kia chó gấu còn muốn khó coi đấy. Long Trần nhìn xem Quách Nhiên, cảm giác mình nhảy, sẽ không so Quách Nhiên đẹp mắt đi nơi nào. Đến đây đi, ta mang ngươi, rất đơn giản. Linh Giao vậy mà tự mình ra tay, lôi kéo Long Trần tay, đi theo nàng nhảy. Trên thực tế, linh tộc nữ tử vũ đạo thập phần đơn giản, tự là đưa tay, sáng ngời chân, vặn eo mấy cái động tác mà thôi, cũng không có gì kỹ thuật hàm lượng. Long Trần bị Linh Giao lôi kéo, Long Trần như thế nào cũng không dám cự tuyệt ân nhân cứu mạng của mình, đành phải kiên trì đi theo nhảy. Linh Giao làm cái gì động tác, hắn hãy theo làm cái gì động tác. Thế nhưng mà rất nhanh, Long Trần tự phát giác dị thường, theo nhịp nhảy lên, Long Trần cảm giác được một loại thần thánh khí tức tại bên người lưu chuyển, lại để cho người đắm chìm trong ôn hòa bên trong, thể xác và tinh thần theo nhảy lên tại bị tinh lọc, linh hồn tại bị rửa, lại để cho người rất nhanh vứt bỏ trong nội tâm hết thảy băn khoăn, dung nhập cái thế giới này chính giữa. Chỉ là nhảy vài cái, Long Trần cũng cảm giác cả người dễ dàng rất nhiều, phảng phất mình cũng về tới thiếu niên thời đại. Tại mẫu thân đồng hành, thỏa thích chơi đùa. Ở chỗ này, không có cười nhạo, không có ganh đua so sánh, tràn đầy ánh mặt trời, tất cả mọi người giống như dưới ánh mặt trời thỏa thích chơi đùa, vô ưu vô lự hài tử. Loại cảm giác này, trên thực tế đã sớm tại gió tanh mưa máu giết chóc trong được mai táng rồi, hôm nay ở chỗ này, loại cảm giác này lại trở lại rồi. Đường Uyển Nhi đã muốn chơi điên mất rồi, mà ngay cả Mộng Kỳ cũng lôi kéo một cái linh tộc thiếu nữ tay, đang không ngừng địa khiêu vũ, trên mặt đẹp tất cả đều là hạnh phúc cùng an nhàn. Cái này điệu nhảy đạo, tên gọi tánh mạng chi linh, là sinh mệnh chi thần lưu cho chúng ta tài phú. Bất kể là tại thuận cảnh hay vẫn là nghịch cảnh, Bất kể là phẫn nộ hay vẫn là bi thương, chỉ cần chúng ta nhảy lên cái này điệu nhảy, chúng ta tâm linh bị thương cũng sẽ bị vuốt lên, chúng ta sẽ cảm thấy bình an vui sướng. Linh Giao nhìn xem trên đỉnh đầu đại thụ, trên mặt hiển hiện vô tận thành kính cùng cảm ơn. Long Trần trong nội tâm run lên, chẳng lẽ, cái này thông thiên đại thụ, tựu là linh tộc sinh mệnh chi thần. Không biết đã qua bao lâu, tất cả mọi người mệt mỏi, Long Trần cũng thế, cảm giác thập phần mỏi mệt, chút bất chi bất giác liền ngủ mất rồi. Long Trần phảng phất về tới khi còn bé, trong sân chơi mệt mỏi, ghé vào mẫu thân trong ngực, vô ưu vô lự ngủ rồi, tại mẫu thân ôm ấp hoài bão ở bên trong, là như vậy an toàn, như vậy ôn hòa. Không biết đã qua bao lâu, Long Trần trong giấc mộng nghiêng người, bỗng nhiên cảm giác sau lưng tựu là vực sâu vạn trượng, nghiêng người muốn ngã thành thịt nát xương tan rồi, trong nháy mắt bị đánh thức. Bừng tỉnh về sau, Long Trần mới phát hiện, hắn đang nằm tại Linh Giao trong ngực, Linh Giao chính ân cần nhìn xem hắn. Thực xin lỗi, thất lễ. Long Trần vội vàng theo trên mặt đất đứng lên, lại phát hiện Long Huyết quân đoàn nội tất cả mọi người, đều đã ngủ rồi, mỗi người đều có một cái linh tộc nữ tử ôm, những linh tộc kia trên người cô gái, linh quang chớp động, đưa bọn chúng bao khỏa. Long Huyết các chiến sĩ, giống như là ngủ say hài nhi, nằm ở trong ngực của các nàng, vẫn không nhúc nhích. Bọn hắn đang tiếp thụ sinh mệnh chi thần chúc phúc, sinh mệnh chi thần lực lượng, tự cấp bọn hắn vuốt lên trên tinh thần đau xót, lại để cho bọn hắn linh hồn đạt được thăng hoa. Thế nhưng mà ngươi vừa mới vừa ngủ, tựu đánh thức, xem ra trong lòng ngươi chịu tải thứ đồ vật, rất nhiều, ngươi quá mệt mỏi. Linh Hoàng Đại Nhân chậm rãi đi tới, nhìn xem Long Trần, Linh Hoàng Đại Nhân trong con ngươi, mang theo một vòng thương tiếc. Long Trần khẽ mỉm cười nói, cũng không tính mệt mỏi, rất nhiều thứ, nếu là ta nên gánh chịu, ta tựu không thể trốn tránh. Nếu như ta trốn tránh rồi, chẳng khác nào đem trọng trách, ném cho người khác, đây không phải là đàn ông nên làm sự tình. Linh Hoàng Đại Nhân, ta lần này đến linh giới, là vì trả nhân tình, kết quả. Nhân tình còn không có còn, lại thiếu một cái càng lớn nhân tình. Long Trần biết rõ, hiện tại Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ, đang đứng ở một loại kỳ dị thai tức trạng thái. Loại trạng thái này là bất luận cái gì người tu hành tha thiết ước mơ thứ đổ vật. Phải biết rằng, người tu hành nhập định, là một loại không linh trạng thái, buông hết thảy, thân cận thiên đạo, cảm ngộ thiên đạo. Trên thực tế, đây là một loại có dục mà làm, là có chứa mục đích đi nhập định, là rất khó bắt đến thiên đạo. Nhưng là nhập định là duy nhất thân cận thiên đạo phương thức tu luyện, tất cả mọi người cần thông qua loại phương thức này, đến để thăng tinh thần cảnh giới. Tinh thần cảnh giới cùng tu vi cảnh giới đồng dạng trọng yếu, bình thường tinh thần cảnh giới nhất định phải cao hơn tu vi cảnh giới, tinh thần cảnh giới giống như là kênh mương, mà tu vi cảnh giới thì là nước, kênh mương nhất định phải trước tu tốt, mới có thể hoa tiêu, cho nên có nước chảy thành sông mà nói. Nếu như tinh thần cảnh giới không đủ, người tu vi tăng thêm mãnh liệt, nhẹ thì căn cơ bất ổn, nặng thì sinh ra tâm ma, cho nên rất nhiều thiên tài, cũng là bởi vì tinh thần cảnh giới không đủ, không dám toàn lực tăng lên tu vi. Hiện tại Long Huyết quân đoàn ở vào một loại thai tức trạng thái, nhập định thuộc về hậu thiên chi lực, mà thai tức thì là tiên thiên chi căn, cả hai có cách biệt một trời. Ở thế tục giới thủ pháp, người tại phôi thai bên trong, tựu là tiên thiên, sinh ra về sau, tựu là hậu thiên. Tiến vào sau ngày sau, người sẽ thấy cũng không thể quay về thai tức trạng thái, mà bây giờ toàn bộ Long Huyết quân đoàn, đều ở vào thai tức trạng thái, cái này đối với bọn họ mà nói, quả thực là nghịch thiên cơ duyên. Một khi tinh thần của bọn hắn cảnh giới đạt đến, Long Trần có thể dùng đan dược chi lực, không kiêng nể gì cả địa giúp bọn hắn tăng lên tu vi. Cho nên Long Trần cười khổ, lại tới đây không đợi trả nhân tình đâu rồi, lại thiếu một cái càng lớn nhân tình. Kỳ thật không sao cả nhân tình không nhân tình, phàm là thật tâm đối với chúng ta linh tộc người tốt, chúng ta đều đem hắn trở thành tôn kính nhất khách nhân. Các ngươi mới vừa tiến vào tánh mạng chi xâm, mộng điệp đã bị các ngươi hấp dẫn, trên thực tế mộng điệp là chúng ta tánh mạng chi xâm ở bên trong, đối với người tình cảm, nhất nhạy cảm tinh linh. Bọn hắn thích ngươi, đã nói lên. Các ngươi là thiệt tình đối với chúng ta tốt, mà chúng ta cũng không có gì có thể hồi báo các ngươi, đây là chúng ta một điểm tâm ý. Linh Hoàng Đại Nhân nhìn xem trong lúc ngủ say Long Huyết các chiến sĩ đạo. Linh Hoàng Đại Nhân, có phải hay không các người gặp được đại phiền toái? Ta lần này đi vào linh giới, tựu là hy vọng có thể bang giúp đỡ bọn ngươi. Long Trần Thành khẩn địa đạo, ân, chúng ta gặp trước nay chưa có đại phiền toái, rất có thể dùng không được bao lâu, tánh mạng chi xâm, đem không còn tồn tại. Linh Hoàng Đại Nhân gật đầu nói, nghiêm trọng như vậy, Long Trần lắp bắp kinh hãi, bởi vì hắc ám chi xâm, lần này tập hợp thế lực khắp nơi, thanh thế to lớn, vốn chỉ là một cái hắc ám chi xâm, chúng ta cũng đã rất khó ngăn cản rồi. Hôm nay, có nhiều như vậy thế lực gia nhập, linh tộc chiến sĩ không cách nào chống cự, trận tuyến càng không ngừng hướng tánh mạng chi xâm dựa sát vào. Tánh mạng chi xâm không thể chính mình đồ sát sinh linh, hội nhiễm tà ác oán niệm, cái kia đối với chúng ta mà nói, là khó giải độc dược. Linh tộc chiến sĩ cùng linh thú nhóm, là chúng ta duy nhất dựa, nhưng là hôm nay xem ra, chúng ta căn bản không có bất cứ hy vọng nào. Linh Hoàng Đại Nhân thật dài địa thở dài một hơi, tiếp tục nói. Cảm tạ các ngươi không để ý tánh mạng đến trợ giúp chúng ta, nhưng là chúng ta không muốn liên lụy các ngươi, như vậy hội để cho chúng ta cảm thấy bất an, vì một hồi không có hy vọng chiến tranh, mà vứt bỏ tánh mạng, thật sự không đáng. Đã đến rồi, ta cùng các huynh đệ của ta, đã sớm nghĩ kỹ hết thảy hậu quả, mặc kệ sinh tử, chúng ta đều cùng các ngươi đứng chung một chỗ, dù là chiến đến người cuối cùng, lưu tận cuối cùng một giọt huyết, đây là chúng ta Long Huyết Quân Đoàn tinh thần. Long Trần nhìn xem Linh Hoàng Đại Nhân, ngữ khí kiên định đạo, đây là Long Trần nguyên tắc làm người, cũng là Long Huyết Quân Đoàn nguyên tắc. Thế nhưng mà ngươi giúp chúng ta, ngươi khả năng muốn cùng Thiên Vũ Đại Lục sở hữu thế lực là địch rồi. Linh Hoàng Đại Nhân nhìn xem Long Trần, khuôn mặt nghiêm túc địa đạo. Chương 1407, nhân tộc phản bội. Cái này là vì sao? Long Trần cả kinh, nguyên nhân này nói đến tựu lời nói trường rồi. Linh Hoàng Đại Nhân thở dài, vì Long Trần giảng tố một đoạn, hắn chưa từng nghe nói qua bí văn. Nghe đồn tại tiên cổ thời đại, linh giới cùng nhân tộc giao hảo, bù đắp nhau, linh giới cường giả có cường đại tánh mạng phụ trợ năng lực, đã từng vô số lần trợ giúp nhân tộc, chống cự cường địch. Thực tế tiên cổ đại chiến thời điểm, vì trợ giúp nhân tộc, linh giới cường giả tổn thương vô số, bắt đầu nghỉ ngơi lấy lại sức. Thế nhưng mà về sau đại hắc ám thời đại tiến đến, linh giới cũng bị đáng sợ công kích, dị giới thụ yêu xâm lấn, mà khi lúc linh giới nguyên khí còn không có khôi phục, chỉ có thể tới liều chết một trận chiến. Cái kia đại hắc ám thời đại sau khi kết thúc, Thiên Vũ Đại Lục chưa gượng dậy nổi, mà linh giới cũng tổn thất thảm trọng, hắc ám chi xâm càng ngày càng mạnh, lúc ấy đã có non nửa lãnh địa đều bị chúng chiếm lĩnh. Hắc ám chi xâm, ngoại trừ thai nghén thụ yêu bên ngoài, còn thai nghén cuồng bạo ma thú, mà linh giới linh thụ không thể đổ sát sinh linh, chỉ có thể dựa vào linh tộc cường giả cùng linh thú nhóm chống cự chúng. Nhưng là căn bản chống cự bất trụ hắc ám chi xâm lan tràn, hắc ám chi xâm địa bàn càng lúc càng lớn, thực lực càng ngày càng mạnh, tánh mạng chi xâm lãnh địa từng năm thu nhỏ lại. Đây là một cái dài dòng buồn chán chiến tranh, đại hắc ám thời đại qua đi, nhân tộc dần dần khôi phục nguyên khí, linh giới từng hướng nhân tộc cầu viện. Thế nhưng mà lại để cho người thất vọng chính là, lúc trước chân áp muôn đời đại đế nhóm, nhao nhao vẫn lạc, Thiên Vũ Đại Lục đã loạn thành hỗn loạn. Mỗi người vì tư lợi, căn bản không có người viện trợ linh tộc, thậm chí có người mắng linh giới bội bạc, tại thời khắc mấu chốt không có trợ giúp Thiên Vũ Đại Lục, làm cho đại lục tổn thất thảm trọng, đây hết thảy đều là linh tộc sai. Như thế nào có thể như thế vô sỉ, Long Trần giận dữ, cái này cũng thật là ác tâm a. Long Trần tuy nhiên cùng linh giới các cường giả, ở chung thời gian không dài, nhưng là đối với lời của các nàng, Long Trần tin tưởng không nghi ngờ, các nàng những loại người này không sẽ nói láo. Nếu như chỉ là không giúp đỡ cũng thì thôi, bọn hắn vậy mà theo chúng ta linh giới phản bội, vậy mà đi giúp hắc ám chi xâm để đối phó chúng ta. Linh Hoàng Đại Nhân ánh mắt ở chỗ sâu trong, mang theo một vòng thương cảm. Bọn họ đều là xúc sinh sao? Long Trần không cách nào tưởng tượng, nhân tộc rốt cuộc là làm sao vậy? Làm ra như thế bội bạc sự tình, bỗng nhiên Long Trần linh quang lóe lên, mở miệng hỏi chẳng lẽ nói. Đúng vậy, tham lam là nguồn gốc của tội lỗi, chúng ta tánh mạng chi xâm hết thảy, đều mang theo cường đại tánh mạng nguyên tố. Bất kể là linh thụ, linh thú còn là linh tộc chiến sĩ, thậm chí kể cả chúng ta tánh mạng chi xâm nội hết thảy sinh linh, đối với ngoại giới người đến nói, đều là chữa thương diên thọ kéo dài chi bảo. Linh Hoàng Đại Nhân nhẹ gật đầu, quả là thế, tại hấp dẫn cực lớn trước mặt, người luôn hội sa đọa, thánh nhân cũng sẽ biến thành ma quỷ. Toàn bộ đại lục đều đứng ở hắc ám chi xâm bên kia sao? Long Trần hỏi, hắn lo lắng Huyền Thiên Đạo Tông cũng đứng ở hắc ám chi xâm bên kia, như vậy hắn sẽ rất khổ sở. Không kém bao nhiêu đâu, tại các ngươi Thiên Vũ Đại Lục, tà đạo, cổ tộc, đan tháp, huyền thú nhất tộc các loại, đều cơ bản đứng ở hắc ám chi xâm cái kia một bên. Chính đạo tuy nhiên chưa bao giờ bề ngoài qua thái độ, nhưng là có chút tông môn, cũng là vụng trộm tiến vào linh giới, đến săn giết chúng ta tánh mạng chi xâm sinh linh, cũng không thể tính toán là bằng hữu. Linh Hoàng đáp, nghe đến đó, Long Trần ngược lại là thở dài một hơi, chỉ cần Huyền Thiên Đạo Tông không có tham dự tiến đến là tốt rồi. Đồng thời, Long Trần cũng rốt cuộc hiểu rõ Lý Thiên Huyền muốn nói điều gì, rất hiển nhiên Lý Thiên Huyền đã đoán chừng ra linh giới nội tình huống, đã tiên đoán được Long Trần bát phương đều địch tình cảnh. Cho nên mới muốn phát ra lời khuyên, cảnh báo. Bất quá tự tính toán Lý Thiên Huyền phát ra lời khuyên, cảnh báo, biết được linh tộc gặp nạn, Long Trần cũng sẽ chưa từng có từ trước đến nay sát nhập linh giới. Lại để cho Long Trần thất vọng chính là, bất kể là Huyền Thiên Đạo Tông, Khai Thiên Chiến Tông, Thiên Kiếm Môn hay là Tử Thần Cung, những cùng này hắn quan hệ mật thiết tông môn, biết rất rõ ràng linh giới nguy cơ, lại lựa chọn trầm mặc. Bất quá ngẫm lại, bất kể là cái đó một cái tông môn, đều không thể cùng nhiều như vậy tông môn thiếu khang, chỉ có thể giả giả trang cái gì cũng không biết rồi. Long Trần thất vọng đồng thời, trong nội tâm cũng mang theo vô tận lửa giận, đối với lúc trước dắt tay sóng vai chiến hữu đều có thể vứt bỏ, các ngươi còn tu hành làm cái gì? Chẳng lẽ chính là vì biệt khuất địa sống càng lâu sao? Ngay cả mình chuyện muốn làm cũng không dám đi làm, các ngươi tu hành còn có cái gì ý nghĩa? Tiền bối, thân là nhân tộc, ta đối với các vị tổ tiên sở tác sở vi, cảm thấy vạn phần hổ thẹn. Nhưng là ta Long Trần cùng ta Long Huyết quân đoàn từng cái chiến sĩ, đều đứng tại các ngươi bên này, cộng đồng tiến thối, đến chết cũng không đổi. Long Trần trịnh trọng địa đạo, ngươi đây là muốn cùng toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục là địch sao? Linh Hoàng Đại Nhân hỏi, là địch tựu là địch a, dù sao địch nhân của ta, đã khắp nơi đều có rồi, hiện tại đơn giản tựu là quy mô lại khuếch trương lớn hơn một chút mà thôi. Long Trần cười nói, cũng không phải là sao, đan tháp, cổ tộc, tà đạo không người nào là tử địch của hắn. Cái đó một cái không muốn muốn mạng của hắn. Về phần huyền thú nhất tộc, lúc trước Long Trần nhận lấy truy vân thôn thiên tước thời điểm, tựu đã làm tốt cùng huyền thú nhất tộc là địch chuẩn bị. Hiện tại Long Trần, nói khó nghe một điểm, tựu là lợn chết tiệt không sợ mở nước nóng, dù sao cũng đã như vậy, Long Trần cũng không cần thiết, hắn chính là muốn làm chính mình sự tình muốn làm. Tuy nhiên Long Trần có rất nhiều chuyện cần muốn đi làm, nhưng là nếu như ngay cả báo ân chuyện này cũng không dám làm, tu vi lại cao, lại có làm được cái gì? Dù sao dốc sức liều mạng, Long Trần đã không phải là đệ nhất hồi rồi, đều đã thành thói quen. Long Trần, cảm ơn ngươi. Linh Hoàng Đại Nhân cảm động hết sức, đã trải qua nhiều như vậy phản bội, lần thứ nhất có con người làm ra hơi có chút ơn huệ nhỏ, đến liều mình trợ giúp các nàng. Linh Hoàng Đại Nhân, trong nội tâm của ta có thiệt nhiều nghi vấn, cũng muốn hỏi ngài. Long Trần đạo, hỏi đi, chỉ cần ta biết đến, ta đều trả lời ngươi. Linh Hoàng Đại Nhân thập phần sảng khoái, vì cái gì chúng ta linh tộc chiến sĩ, đều là nữ tử a, nam chiến sĩ đâu? Long Trần hỏi, vấn đề này, Long Trần nhẫn nhịn đã lâu rồi. Bởi vì bất kể là trên chiến trường, hay vẫn là tại tánh mạng chi xâm, Long Trần nhìn thấy linh tộc chiến sĩ, toàn bộ đều là nữ tử. Chúng ta linh tộc không có nam chiến sĩ, ngươi khả năng không biết, linh tộc chiến sĩ trên thực tế cũng phi nhân loại, các nàng là tánh mạng thần thụ trái cây. Linh Hoàng Đại Nhân nhìn xem đỉnh đầu đại thụ đạo, trái cây, Long Trần lại càng hoảng sợ, điều này sao có thể? Xác thực là tánh mạng thần thụ trái cây, các nàng dùng tánh mạng thần thụ lực lượng, ngưng tụ thành hình người, dùng cung tiễn làm vũ khí. Như vậy có thể đem sức chiến đấu phát huy đến lớn nhất. Tuy nhiên các nàng mũi tên đều là bình thường một mũi tên, nhưng là các nàng bắn tên thời điểm, trong nội tâm hướng cây thần cầu nguyện, có thể đạt được thần lực gia trì, một mũi tên có thể phá vỡ cường giả áo giáp, ma thú ra lông. Linh Hoàng Đại Nhân giải thích nói, Long Trần giật mình, khó trách cảm thấy cái kia linh tộc chiến sĩ mũi tên uy lực, cực kỳ cổ quái, rồi lại nói không nên lời. Chính là bởi vì các nàng là tánh mạng thần thụ trái cây hóa thành, cho nên bọn họ đều là một đám thiên chân vô tà hài tử, thuần khiết giống như một tờ giấy trắng. Bao nhiêu năm rồi, chúng ta cùng hắc ám chi xâm kịch chiến, linh tộc chiến sĩ hy sinh vô số, tánh mạng cây thần vì thủ hộ mọi người, những năm này hao phí vô số năng lượng, người cũng thấy đấy, tánh mạng cây thần tình huống rất không xong, đã không cách nào sinh ra càng nhiều nữa linh tộc chiến sĩ rồi. Vốn linh tộc chiến sĩ hy sinh, có một bộ phận hội hóa thành linh khí, phản hồi tánh mạng chi xâm, bị tánh mạng cây thần sở hấp thu. Nhưng là những thiên vũ đại lục kia cường giả, bắt được chúng ta linh tộc chiến sĩ, hội mang về luyện chế thành tánh mạng thần dịch. Nói đến đây, Linh Hoàng Đại Nhân trên mặt hiển hiện một vòng không đành lòng, rất hiển nhiên, linh tộc chiến sĩ rơi vào xấu trong tay người, kết cục là thập phần bi thảm. Long Trần cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì quỷ viêm muốn sống bắt những linh tộc kia nữ chiến sĩ rồi, bất quá dùng tà đạo dâm tà cùng tàn nhẫn, linh tộc nữ chiến sĩ rơi tại trong tay của bọn hắn, vận mệnh xác thực bi thảm đã đến cực hạn. Ta muốn biết cái kia hắc ám chi xâm rốt cuộc là cái gì địa vị? Chúng tại đại hắc ám thời đại xâm lấn linh giới, rốt cuộc là trùng hợp, hay vẫn là một hồi âm mưu, nếu như là âm mưu, mục đích của bọn nó vậy là cái gì? Long Trần hỏi, đối với hắc ám chi xâm, Long Trần tràn ngập tò mò, những thụ yêu kia như thế nào sẽ cùng thiên vũ đại lục bên này cường giả thông đồng? Nói ra thật xấu hổ, đầu óc của chúng ta, cũng không có các ngươi nhân loại như vậy linh quang, những năm gần đây này, một mực không có làm hiểu đây hết thảy rốt cuộc là vì cái gì. Linh Hoàng Đại Nhân mang trên mặt một vòng áy náy. Long Trần nghe được trợn mắt há hốc mồm, cái này đều nhiều hơn thiếu vạn năm qua đi, liền nguyên nhân đều không có làm minh bạch. Bất quá Long Trần rất nhanh nhớ tới đan cốc cường giả đã từng nói qua, hắc ám chi xâm thụ yêu, đầu đều là một đầu phiền phức khó chịu, đều là không có trí tuệ ngu ngốc. Linh Hoàng đại nhân rõ ràng là một vị trí giả bộ dáng, lại ngay cả điều này cũng không biết, thật sự ngoài dự đoán mọi người. Không có quan hệ, cái này sau này hãy nói, Linh Hoàng đại nhân, ta muốn biết, những thiên vũ đại lục kia các cường giả, ngoại trừ ngấp nghé chúng ta tánh mạng chi xâm hết thảy bên ngoài, có hay không mặt khác hấp dẫn đồ đạc của bọn hắn? Long Trần hỏi, có, tại linh giới, có một chỗ viễn cổ chiến trường, đó là đại hắc ám thời đại trước khi, nhân tộc cùng ta linh giới giao hảo lúc, có tà ma xâm lấn, trên chiến trường, được đại đế trấn áp. Ngay lúc đó chiến đấu cực kỳ kịch liệt, thiên địa đều sụp đổ mở, khắp nơi đều là vết nứt không gian, đến bây giờ đều không có khép lại. Nghe đồn lúc ấy bất kể là nhân tộc, hay vẫn là tà ma, đều vẫn lạc vô số cường giả, để lại rất nhiều bảo bối, chỉ có điều chỗ đó có đại đế thần uy, bất kể là chúng ta, hay vẫn là hắc ám chi xâm thụ yêu, cũng không dám tới gần, sẽ bị đại đế thần uy diệt sát. Linh Hoàng đại nhân hồi đáp, đại đế thần uy, các ngươi không cách nào tới gần chiến trường. Long Trần trong nội tâm khiếp sợ, không thể tưởng được đại đế cấp cường giả, từng tại linh giới kịch chiến qua. Chúng ta đều không thể tới gần cái chỗ kia, chỉ có các ngươi nhân tộc mới có thể, bất quá, nghe nói cái kia phiến chiến trường hung hiểm vô cùng, có vô số người mạo hiểm tiến vào, cuối cùng nhất đều không có có thể còn sống đi ra. Linh Hoàng đại nhân bổ sung đạo, đại đế, đó là tồn tại trong truyền thuyết, nghiền áp cùng thế hệ, vô địch cùng thiên hạ, cùng một cái thời đại, chỉ sẽ xuất hiện một vị đại đế, đó là vô địch đại danh từ. Nghe đồn đại đế ngưng tụ năm châu số mệnh tại một thân, một cái thời đại chỉ có thể tạo nên một vị đại đế, chỉ có vị này đại đế vẫn lạc về sau, mới sẽ xuất hiện kế tiếp đại đế, cho nên khóa trước đại đế đều là dẫn dắt một cái thời đại nhân vật, đều là giống như thần tồn tại. Cái này chiến trường nhất định phải đi, có lẽ có bảo vật gì cũng nói không chừng. Long Trần ánh mắt ở chỗ sâu trong mang theo một vòng lửa nóng. Chương 1408, Hỗn Độn Thổ, cùng Linh Hoàng đại nhân hàn huyên rất nhiều, theo Linh Hoàng đại nhân trong miệng, Long Trần đã biết sinh mệnh chi xâm thực lực. Sinh mệnh chi xâm hôm nay có linh tộc chiến sĩ, hơn 9.000 vạn, những linh tộc này chiến sĩ, tánh mạng vô cùng kéo dài, thọ nguyên là dùng vạn năm qua tính toán. Tánh mạng càng dài, sức chiến đấu càng cường đại, các nàng không có tu vi đẳng cấp, chỉ dùng tuổi thọ dài ngắn, đến cân nhắc sức chiến đấu, linh tộc chiến sĩ chia làm, linh vương, linh tướng, linh vệ cùng linh binh bốn loại. Đại khái có thể cùng nhân tộc mệnh tinh, hóa thần, tuyền đan, chú đài cảnh ngang nhau. Long Trần gặp được linh vệ đại nhân, tự là linh vệ cảnh giới bên trong người nổi bật, nếu không cũng không cách nào cùng quỷ viêm đối chiến rồi. Trên thực tế, quỷ viêm lúc ấy cũng không có xuất ra thực lực chân chính, hắn cố ý để cho chạy một đám linh tộc chiến sĩ, muốn hấp dẫn càng nhiều nữa người đến cứu viện, khẩu vị của hắn rất lớn. Tại linh giới, linh binh chỉ là theo sinh mệnh thần thụ trên sinh ra đời 200 năm về sau, mới có thể xem như linh binh, không đến cái này tuổi, lực chiến đấu của các nàng thấp hơn. Tuy nhiên linh tộc chiến sĩ sau khi sanh, ngay tại lúc này bộ dáng, hơn nữa tất cả mọi người lớn lên giống như đúc, trừ mình ra người, người khác căn bản không cách nào phân biệt các nàng ai là ai. Tánh mạng 200 năm đến 1.000 năm linh tộc chiến sĩ, được xưng là linh binh, 1.000 đến 2.000 năm, được xưng là linh vệ, 2.000 năm đến 5.000 năm, được xưng là linh tướng, 5.000 năm đến 1 vạn năm, được xưng là linh vương. Đương Long Trần nghe được tình huống này, không khỏi một hồi im lặng. Những nhìn về phía trên này thanh thuần vô tả các thiếu nữ, vậy mà sống như thế tuế nguyệt. Bất quá ngẫm lại, các nàng đều là sinh mệnh thần thụ trái cây, ngược lại cũng có thể lý giải rồi. Chỉ tiếc, tiên cổ đại chiến thời kỳ, linh tộc trợ giúp nhân tộc xuất chiến, kết quả nguyên khí đại thương. Về sau đại hắc ám thời đại tiến đến, hắc ám xâm lâm xâm lấn, tiếp tục tiêu hao, linh giới hiện tại đã không có linh vương cấp tồn tại. Đối với nhân tộc hóa thần cảnh cường giả linh tướng, cũng chỉ có không đến 10 vạn. Linh vệ đại khái 800 vạn tả hữu, nhưng là cũng không phải sở hữu linh vệ, cũng giống như Long Trần gặp được cái vị kia, mạnh mẽ như vậy. Vị kia linh vệ thọ nguyên, đã đến gần vô hạn linh tướng cấp rồi, cho nên mới có thể miễn cưỡng ngăn cản quỷ viêm. Còn lại thì còn lại là số lượng to lớn đại linh binh, khoảng chừng hơn 8.000 vạn, phần này thực lực, nếu như lấy được thiên vũ đại lục, có thể hù chết người. Hơn nữa sinh mệnh chi xâm nội, 11 giai linh thú, có hơn 3.000 đầu, thập giai ma thú 10 vạn. Cửu giai phía dưới càng là nhiều không kể xiết. Thế nhưng mà đối mặt hắc ám chi xâm lâm, sinh mệnh chi xâm rõ ràng không có một điểm phần thắng, bởi vì hắc ám chi xâm những năm này, tại Thiên Vũ đại lục thành lập thôn thiên rừng rậm, vì mình bồi dưỡng được một đám cực kỳ khủng bố thụ yêu. Bởi vì Thiên Vũ đại lục cùng linh giới bất đồng, chỗ đó tràn đầy giết chóc, hắc ám chi xâm thụ yêu tự ưa thích hấp thu loại này thô bạo khí tức, đây càng thêm có lợi cho chúng phát triển. Cùng thụ yêu bất đồng chính là linh giới linh thụ không cách nào trực tiếp tham dự chiến đấu, các nàng chỉ có thể đem lực lượng của mình bám vào tại linh tộc chiến sĩ cùng linh thú trên người, tại các nàng bị thương thời điểm, thông qua lực lượng của mình cho các nàng chữa thương. Các ngươi chiến tranh, bộc phát đã bao lâu? Long Trần bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, không khỏi hỏi. Dựa theo các ngươi Thiên Vũ Đại Lục phép tính, 3 tháng 17 ngày, như thế nào? Linh Hoàng Đại Nhân gặp Long Trần sắc mặt khác thường, không khỏi hỏi. Ba cái bán nguyệt nhiều một chút, lúc kia vừa lúc là ta tại Đan Cốc Vô Nghĩa, dẫn phát bọn hắn tiếp xúc thân mật không lâu sau thời gian. Long Trần đem mình ở Đan Cốc sở tác sở vi, cho Linh Hoàng Đại Nhân giảng tố thoáng một phát, nghe được Linh Hoàng Đại Nhân, không khỏi trợn mắt há hốc mồm, nàng không thể tưởng được, Long Trần một người, sẽ đem Đan Cốc cho giày vò nửa phế đi, lại đem thôn thiên cánh rừng cho giày vò được nguyên khí đại thương. Ngài nói, Hắc Ám Chi Xâm cùng Thiên Vũ Đại Lục rất nhiều thế lực, đều có quan hệ, ta đây lớn mật địa suy tính thoáng một phát. Lúc trước thôn thiên cánh rừng khung không gian thông đạo, tiến vào Thiên Vũ Đại Lục phát triển, cắt đất vi vương, biểu hiện ra là Hắc Ám Chi Xâm hành vi của mình. Nhưng trên thực tế đâu rồi, bọn họ là đã nhận được đan tháp, tà đạo, cổ tộc chờ rất nhiều thế lực cho phép, cho nên mới vào thiên võ thời điểm, cũng không có lọt vào hủy diệt tính đả kích. Chờ bọn hắn đứng vững gót chân về sau, mà bắt đầu cấp tốc khuếch tán, chặt đứt Đông Huyền vực đi thông trong Huyền vực giao thông yếu đạo, thỉnh thoảng lại diệt sát qua lại cường giả, nhưng là như Đan Cốc loại này thế lực, cùng chúng là có âm thầm hợp tác, cho nên sẽ không lọt vào công kích của bọn hắn. Bởi vì thôn thiên cánh rừng nguyên nhân, các ngươi cùng Hắc Ám Chi Xâm lực lượng chênh lệch càng lúc càng lớn, nếu như ta không có đoán sai, Hắc Ám Chi Xâm đã không đem các ngươi để vào mắt rồi. Bọn hắn muốn tại Thiên Vũ Đại Lục giành càng lớn lợi ích, nhưng là lần này bởi vì cùng Đan Cốc cãi nhau mà trở mặt, bọn hắn biểu hiện ra cầu hòa, nhưng là đã ghi hận trong lòng. Hiện tại Sinh Mệnh Chi Xâm đã không hề bị chúng xem thành đôi tay, mà xem thành thịt mỡ, trở thành cùng tà đạo, cổ tộc nhóm thế lực hợp tác thẻ đánh bạc. Đem nhiều như vậy thế lực dẫn vào linh giới, ta tin tưởng duy chỉ có Đan Cốc không có tham dự, một là Đan Cốc hiện tại sứt đầu mẻ chán, không có tinh lực tham dự những sự tình này, mặt khác ta muốn đây cũng là Hắc Ám Chi Xâm một loại trả thù. Người khác cũng có thể tiến đến kiếm chỗ tốt, duy chỉ có Đan Cốc cái gì cũng kiếm không đến, này bằng với biến tướng trừng phạt Đan Cốc lần trước khởi xướng chiến tranh. Cho nên hiện tại, địch nhân của chúng ta không có Đan Cốc hỏa tu, như vậy chúng ta tự nhẹ nhõm rất nhiều, chúng ta có thể chế định một ít chiến đấu kế hoạch, ta muốn nghe xem ngài ý kiến. Long Trần phân tích hết hỏi. À, Linh Hoàng Đại Nhân lúc này vẻ mặt vẻ mờ mịt, sau đó trên mặt hơi có chút mất tự nhiên, mang theo áy náy đắc đạo. Thực xin lỗi, người nói thứ đồ vật rất cao thâm, ta nghe không hiểu nhiều. À, lúc này đến phiên Long Trần trợn mắt hốc mồm, thật sự thật có lỗi, chúng ta linh giới sinh linh, trí tuệ cũng không cao, chúng ta chỉ biết dựa vào bản năng làm việc, đối với các ngươi cái gọi là phân tích, chúng ta thật sự không hiểu. Linh Hoàng Đại Nhân hổ thẹn địa đạo, cái này, Long Trần một hồi im lặng, liền cường đại nhất Linh Hoàng Đại Nhân, cũng đều không hiểu những này, cái này còn thế nào câu thông a? Long Trần, chúng ta linh giới chi nhân tuy nhiên trí tuệ không cao, nhưng là chúng ta càng tin tưởng trực giác của chúng ta. Chúng ta có thể trực tiếp cảm nhận được người nội tâm, ta có thể đủ cảm nhận được người đối với chúng ta linh giới thiện ý. Tại chúng ta đến bước đường cùng thời điểm, người đã đến rồi, đây là sinh mệnh chi thần chỉ dẫn, ta nguyện ý đem linh giới vận mệnh, giao cho trên tay của ngươi. Linh Hoàng Đại Nhân xinh đẹp trong con ngươi, có đạo đạo thần hy hiển hiện, đồng thời sinh mệnh thần thụ trên, đạo đạo gợn sóng lưu chuyển, toàn bộ thế giới đều bao phủ tại một mảnh thánh khiết phía dưới ánh sáng. Thấy được sao, sinh mệnh thần thụ cũng đồng ý quyết định của ta, Long Trần, ngươi chính là chúng ta linh giới chúa cứu thế. Linh Hoàng Đại Nhân trên mặt hiển hiện một vòng thần sắc hưng phấn. Chúa cứu thế, ta ngay cả mình đều cứu không được, còn nói cái gì chúa cứu thế, Long Trần trong nội tâm một hồi cười khổ, nhưng là Long Trần nhìn xem trạc cây thông thiên tánh mạng cây thần, bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề. Hô, Long Trần trong tay nhiều ra một nắm bùn đất, chậm rãi chiếu vào đại địa phía trên, Linh Hoàng Đại Nhân vừa mới bắt đầu vẻ mặt vẻ cổ quái, nhưng là rất nhanh, trên mặt nàng mờ mịt, vậy mà biến thành vẻ mừng như điên. Đây là có chứa hỗn độn khí tức thần thổ, Linh Hoàng Đại Nhân thanh âm đều có chút run rẩy. Cái này đối với sinh mệnh thần thụ hữu dụng sao? Long Trần hỏi. Hữu dụng, loại này hỗn độn khí tức có thể bổ sung sinh mệnh thần thụ tiêu hao tánh mạng thần lực, sinh mệnh thần thụ vì thúc đẩy sinh trưởng linh tộc chiến sĩ, thân thể đã thiếu hụt rồi, đáng tiếc cái này thần thổ quá ít. A, à, dù cho dùng Linh Hoàng Đại Nhân chấn định, cũng không khỏi phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Long Trần vung tay lên, một tòa núi cao trồng chất tại đại địa phía trên, cấp tốc hóa khai, vô tận hỗn độn khí tức lưu chuyển, chậm rãi dung nhập đại địa. Cái kia thổ chính là đến từ Long Trần hỗn độn không gian bùn đất, thứ này Long Trần muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, theo hỗn độn thổ dung nhập đại địa, sinh mệnh thần thụ phía trên, đạo đạo thần hy lưu chuyển, cành lá trên nổi lên thất thải hào quang, chiếu rọi toàn bộ thiên khung. Đồng thời, những cành khô kia cũng vậy mà nổi lên lục ý, đây là tại đã nhận được hỗn độn tẩm bổ xuống, sinh mệnh lực tăng lên biểu hiện, hỗn độn thổ quá cường đại. Chỉ là sinh mệnh thần thụ quá lớn, một tòa núi cao hỗn độn thổ bị hấp thu, cũng chỉ có điều lại để cho sinh mệnh thần thụ thoáng khôi phục một ít tinh thần, nhưng là cái này đã lại để cho Linh Hoàng đại nhân cuồng hỉ không thôi rồi. Vù vù vù, Long Trần bàn tay lớn liên tục huy động, một tòa lại một tòa hỗn độn thổ tạo thành núi cao, xuất hiện tại đại địa phía trên. Linh Hoàng đại nhân ngọc thủ bụng lấy môi anh đào, nhìn xem sinh mệnh thần thụ, tại điên cuồng hấp thu những hỗn độn chi khí kia, sinh mệnh lực tại phi tốc tăng trưởng, cành khô bắt đầu xuất hiện chồi, vô tận sinh mệnh khí tức bắt đầu tách ra, Linh Hoàng đại nhân trong con ngươi, chậm rãi chảy xuống kích động nước mắt. Cái này khỏa sinh mệnh thần thụ, tự là linh giới thủ hộ thần, nó là cả linh giới cao nhất tín ngưỡng, mà Linh Hoàng đại nhân, tự là sinh mệnh thần thụ thủ vệ giả, linh hồn của nàng có thể cùng sinh mệnh thần thụ câu thông, nàng rõ ràng nhất sinh mệnh thần thụ tình huống. Hôm nay sinh mệnh thần thụ, cơ hồ muốn đã tiêu hao hết sở hữu năng lượng, bây giờ đang ở hỗn độn thổ tẩm bổ xuống, bắt đầu rất nhanh khôi phục, không có sau đây càng lại để cho người kích động sự tình. Cảm ơn ngươi, thần thụ đại nhân đã khôi phục, Linh Hoàng đại nhân thanh âm còn mang theo nghẹn ngào, nàng thật sự quá kích động rồi. Ngắn ngủn mấy canh giờ, sinh mệnh thần thụ không nữa một căn cành khô, toàn bộ thần thụ trên, vô tận thần hy lưu chuyển, đã khôi phục tới được đỉnh phong trạng thái. Ngài không cần khách khí, cái này hỗn độn thổ, ta muốn bấy nhiêu, tự có bao nhiêu, hiện tại chúng ta tình thế thập phần nguy cấp, ta muốn hỏi hỏi, sinh mệnh thần thụ, được hay không được thúc đẩy sinh trưởng ra cường đại linh tộc chiến sĩ? Long Trần hỏi, thật sự có nhiều như vậy hỗn độn thổ sao? Linh Hoàng thanh âm có chút run rẩy, nếu quả thật có, như vậy thần thụ có thể tiêu hao lớn lượng sinh mệnh lực, thúc đẩy sinh trưởng ra linh tướng cấp chiến sĩ. Một ngày có thể thúc đẩy sinh trưởng bao nhiêu cái? Long Trần hỏi, Linh Hoàng đại nhân nhắm mắt lại, hẳn là tại cùng sinh mệnh thần thụ câu thông, sau một lúc lâu nói, nếu như hỗn độn thổ đầy đủ, sinh mệnh thần thụ có thể mỗi ngày thúc đẩy sinh trưởng 1 vạn linh tướng cấp cường giả. Linh Vương không được sao? Long Trần hỏi, Linh Vương không được, các nàng cần tự nhiên sinh trưởng mới được, linh tướng đã là sinh mệnh thần thụ cực hạn. Linh Hoàng đại nhân hồi đáp, Long Trần trầm mặc, tuy nhiên linh tộc chiến sĩ, linh tướng đã là tương đương với hóa thần cảnh tu vi, hơn nữa có sinh mệnh thần thụ chúc phúc, sức chiến đấu cực kỳ cường đại. Nhưng là cái này như trước chưa đủ, ban đầu ở thôn Thiên Cánh rừng, đan cốc cùng thụ yêu nhóm sống mái với nhau, liều đến đều là mệnh tinh cảnh cường giả, sinh mệnh chi xâm thực lực, hay vẫn là quá mức bạc nhược yếu kém rồi. Tăng lên không được thực lực, tự nghĩ biện pháp tiêu giảm thực lực của đối phương mới được. Long Trần mỉm cười, hắn nghĩ tới hỗn độn không gian ở bên trong, vậy cũng dùng thôn vệ vạn vật đất đen. Chương 1409, Thế giới thụ, hỗn độn không gian ở bên trong đất đen, đối với cây cối mà nói, cái kia chính là kịch độc, chỉ có thiên đạo thụ có thể ở trong đó còn sống, như thế một cái đại sát khí. Long Trần hỏi thoáng một phát Linh Hoàng đại nhân, được cho biết Long Huyết các chiến sĩ, lần này ngủ say, đại khái muốn 10 ngày đã ngoài. Long Trần trầm ngâm một chút, lại để cho Linh Hoàng đại nhân, đem trên chiến trường sở hữu linh tộc chiến sĩ, đều triệu tập trở lại. Rất hiển nhiên, linh tộc các cường giả, căn bản là không hiểu chiến thuật, tiếp tục như vậy phi thường địa chịu thiệt. Này bằng với là ở cho địch nhân tiến đưa phúc lợi, còn không bằng toàn bộ trở về sinh mệnh chi xâm lâm, áp dụng thủ thế. Linh tộc chiến sĩ một khi lui lại, bất kể là tà đạo hay vẫn là cổ tộc, bọn hắn tuyệt đối không dám vào công sinh mệnh chi xâm. Mà thông qua Linh Hoàng đại nhân giới thiệu, hắc ám chi xâm đã chiếm cứ toàn bộ linh giới 9 thành diện tích, muốn bị diệt sinh mệnh chi xâm, bất quá là sớm muộn gì sự tình. Những năm này hắc ám chi xâm không có động thủ, trên thực tế là tại lợi dùng sinh mệnh chi xâm, cùng ngoại giới hợp tác, đem sinh mệnh chi xâm trở thành trong tay thẻ đánh bạc. Nếu như linh tộc chiến sĩ áp dụng phòng thủ tư thái, như vậy đến từ thiên vũ đại lục cường giả, tự không cách nào bắt linh tộc chiến sĩ rồi. Như vậy bọn hắn tự không làm gì được sinh mệnh chi xâm, nói như vậy, rất có thể hắc ám chi xâm hội khởi xướng một hồi chiến tranh, đến lại để cho thiên vũ đại lục cường giả, đạt được đầy đủ lợi ích. Chỉ có điều, theo linh tộc chiến sĩ lui lại, đến thiên võ cường giả không lợi có thể đồ, lại đến hắc ám chi xâm ra tay, trong lúc này có đầy đủ thời gian, lại để cho Long Trần xử lý rất nhiều sự tình rồi. Lại để cho Long Trần cảm động chính là, Linh Hoàng đại nhân nghe xong Long Trần đề nghị, lập tức chấp hành, dùng sinh mệnh thần thụ lực lượng, hướng sở hữu linh tộc chiến sĩ truyền lại tin tức. Long Trần cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì linh tộc chiến sĩ tầm đó, không cần ngôn ngữ câu thông, có thể minh bạch lẫn nhau ở giữa ý tứ. Bởi vì bọn nàng đều là sinh mệnh thần thụ trái cây, đồng căn đồng nguyên, mà sinh mệnh thần thụ, đối với các nàng truyền lại tín hiệu, càng thêm thuận tiện. Linh tộc chiến sĩ được vời hồi, mệnh lệnh cường đại linh thú phụ trách thủ vệ sinh mệnh chi xâm biên cảnh, nếu có người tới gần, liền trực tiếp diệt sát. An bài hết những sau này, Long Trần hỏi Linh Hoàng đại nhân, đã muốn một đầu linh thú đương tọa kỵ, lặng lẽ đã đi ra sinh mệnh chi xâm, Long Trần phải tìm một loại tên là thế giới thụ hạt giống. Thế giới thụ là linh giới ở bên trong xưa nhất giống cây, là linh giới sinh ra đời về sau, nhóm đầu tiên sinh trưởng cây cối. Trước có thế giới thụ, sau có sinh mệnh chi xâm, dựa theo Linh Hoàng đại nhân thuyết pháp, sinh mệnh thần thụ là về sau hàng lâm linh giới, thế giới thụ là một loại cực kỳ thần kỳ tồn tại. Nghe nói, nó thọ nguyên cùng một cái thế giới bằng nhau, thế giới bất diệt, thế giới thụ vĩnh tồn, là sinh mệnh lực nhất tràn đầy tồn tại. Vốn linh giới ở bên trong, có một mảnh cực lớn thế giới thụ lâm, đáng tiếc những thế giới thụ này lâm, bị hắc ám chi xâm nuốt hết, cho triệt để hủy diệt, hiện tại đã không có thế giới thụ rồi, chẳng qua nếu như may mắn, còn có thể tìm được thế giới thụ hạt giống. Cái kia phiến từng đã là thế giới thụ lâm, tự là Long Trần mục tiêu, hắn ý định đại diện tích trồng thế giới thụ. Hỗn độn không gian hết sức kỳ quái, có chứa linh tính thứ đồ vật thì không cách nào gieo trồng, bất kể là thụ yêu cành mầm mỏ hay vẫn là linh thụ thân cành, thậm chí Long Trần còn lấy một đoạn sinh mệnh thần thụ cành mầm mỏ, đều không thể tại hỗn độn không gian nội gieo trồng. Long Trần mơ ước tại hỗn độn không gian đủ loại sinh mệnh thần thụ, như vậy hắn nhưng chỉ có bất tử chi thân rồi, đáng tiếc giấc mộng này tan vỡ rồi. Cho nên Long Trần đem mục tiêu phóng ở thế giới trên cây rồi, nghe nói thế giới thụ đồng dạng cực lớn vô cùng, sinh mệnh lực tràn đầy, chính là bởi vì sinh mệnh lực tràn đầy, mới bị hắc ám chi xâm thôn phệ, hóa thành tẩm bổ hắc ám chi xâm chất dinh dưỡng, hắc ám chi xâm tự là cắn nuốt thế giới thụ lâm, mới bắt đầu cường đại lên, cùng sinh mệnh chi xâm chênh lệch bị kéo ra. Long Trần nghe được tin tức này, không khỏi im lặng, sinh mệnh chi xâm sinh linh, thiên tính thiện lương, nhưng là cái này đầu óc. Long Trần cho tánh mạng cây thần, để lại đống lớn hỗn độn thổ, dù sao Long Trần hỗn độn không gian nội, phương viên nghìn vạn dặm, loại này thổ, khắp nơi đều là, muốn bấy nhiêu, tự có bao nhiêu. Linh Hoàng đại nhân cho Long Trần an bài phi hành linh thú, là một chỉ thanh lân huyết ưng, đây là một đầu khủng bố 11 giai ma thú, quanh thân che kín thanh sắc lân phiến, nhưng là ánh mắt lại đỏ thẫm như máu. Thanh lân huyết ưng tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền mang theo Long Trần bay ra sinh mệnh chi xâm, Long Trần đã chứng kiến, rất nhiều linh tộc chiến sĩ, chính hướng sinh mệnh chi xâm lui lại, hiển nhiên các nàng đều nhận được mệnh lệnh. Ra sinh mệnh chi xâm về sau, thanh lân huyết ưng tốc độ tăng lên tới cực hạn, phi hành một ngày về sau, Long Trần chợt phát hiện, xa xa không gian kích động, phảng phất một mảnh cực lớn màn nước, đó là không gian không ngừng vặn vẹo về sau, sinh ra hiện tượng. Tuy nhiên khoảng cách cực kỳ xa xôi, chỉ là loáng thoáng có thể chứng kiến một khu vực như vậy, nhưng là khi thấy một khu vực như vậy thời điểm, Long Trần tóc gáy không khỏi bị dựng lên, cảm nhận được khủng bố uy áp cùng cường chấn động lớn. Chỗ đó tựu là Linh Hoàng đại nhân trong miệng viễn cổ chiến trường đi à nha. Long Trần nhìn xem một khu vực như vậy, trong nội tâm không khỏi kinh hãi, khoảng cách xa như vậy, như trước có thể cảm nhận được kinh khủng kia khí tức, thật không hổ là đại đế chiến đấu qua địa phương. Chỉ thấy một khu vực như vậy, hỗn độn khí tức lưu chuyển, thiên địa còn đang không ngừng chấn động, không gian phảng phất bị nào đó không hiểu pháp tắc, càng không ngừng xé rách, không cách nào khép lại. Bao nhiêu vạn năm trước chiến đấu, dị tượng nhưng vẫn có thể giữ lại cho tới hôm nay, đại đế, đó là không thể chạm đến tồn tại. Trước làm chính sự, quay đầu lại đi thử xem. Long Trần nhìn phía xa chiến trường, trong nội tâm tràn đầy lửa nóng, đại đế chiến đấu qua địa phương, có lẽ có thể đạt được một mấy thứ gì đó. Thanh lân huyết ưng tiếp tục hướng trước phi, phiến chiến trường này thật sự quá lớn, dù cho dùng thanh lân huyết ưng tốc độ, cũng đã bay suốt một ngày một đêm, phía trước rốt cục thấy được đông nghịt hắc ám chi xâm. Đa tạ rồi, người trở về đi. Tại khoảng cách hắc ám chi xâm, còn cách một đoạn thời điểm, Long Trần nhảy xuống thanh lân huyết ưng, một mình một người chạy vội mà đi. Linh thú có chứa cường đại sinh mệnh khí tức, nếu như tới gần hắc ám chi xâm, rất dễ dàng bị phát giác. Long Trần tiến vào hắc ám chi xâm, lập tức cảm giác được toàn thân không được tự nhiên, sinh mệnh chi xâm thật giống như tinh khiết thanh tuyền, mà hắc ám chi xâm, nhưng thật giống như không sạch sẽ thối khe nước, tràn đầy bạo ngược cùng sảng giọng. Long Trần thu liếm khí tức, trên thực tế hắc ám chi xâm ở bên trong đã ẩn tàng vô số thụ yêu, chúng bình thời là đại thụ hình dạng tại ngủ say, một khi bị bừng tỉnh sẽ hiện lên thụ nhân trạng thái chiến đấu. Long Trần cũng không muốn bừng tỉnh chúng, một đường cẩn thận từng ly từng tí địa về phía trước lục lọi. Hai ngày sau, phía trước xuất hiện một cái người hình chữ sơn cốc. Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng dáng tươi cười, hắn chưa có chạy sai, rốt cuộc tìm được địa phương rồi. Tại người chữ giao lộ chính phía trước tựu là lúc trước thế giới thụ lâm tồn tại. Chỉ có điều cái này người chữ sơn cốc quá lớn điểm, Long Trần bỏ ra hơn 2 canh giờ mới đi đến người chữ đỉnh phong. Đó là một tòa đỉnh núi cao, Long Trần lặng lẽ nhảy lên một cây đại thụ chi đỉnh, về phía trước vừa nhìn, không khỏi ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Phía trước là một mảnh cây cối mộ địa, cực lớn cây cối, toàn bộ đều ngã trên mặt đất. Cái kia cây thật sự quá lớn, căn bản trông không đến cuối cùng, tại những trên cây cự thụ kia, vô số thụ yêu cắm rễ trong đó, nhìn về phía trên thật giống như ngược lại mộc trên, sinh trưởng cây nấm đồng dạng. Phải biết rằng, những thụ yêu kia đều là có mấy ngàn trượng cao a, ở đằng kia ngược lại mộc trên, vậy mà lộ ra như vậy nhỏ bé. Ngược lại mộc hợp thành phiến, tạo thành một mảnh cực lớn hải dương, thấy lại để cho đầu người ra run lên. Khá lắm, cái này nhất định chính là trong truyền thuyết thế giới thụ rồi. Long Trần trong lòng không khỏi khiếp sợ, mặc dù có chuẩn bị tâm lý, nhưng là như trước không nghĩ tới, thế giới thụ thật không ngờ cực lớn. Long Trần chạy vội tới một khỏa thế giới thụ bên cạnh, thò tay vuốt thân cây, sau nửa ngày, không khỏi lắc đầu, cái này khỏa thế giới thụ sinh mệnh lực đều bị hút khô rồi, bên trong đã triệt để mục nát. Long Trần dọc theo thế giới thụ về phía trước, phát hiện cái này khỏa thế giới thụ, vậy mà dài đến mấy trăm dặm, bất quá lại để cho Long Trần thất vọng chính là, những thật nhỏ kia cành mầm mỏ, cũng đã mục nát, cái gì trái cây, căn bản không thấy được. Thậm chí liền chung quanh bùn đất, Long Trần cũng kiểm tra rồi một lần, cái gì cũng không thấy được, Long Trần chỉ có thể tiếp tục hướng trước. Bất quá hơn một canh giờ về sau, Long Trần tâm càng ngày càng nguội lạnh, bởi vì thời gian trôi qua quá lâu, thế giới thụ chỉ còn lại có thi thể, không có một tia sinh cơ, tự tính toán hỗn độn không gian, cũng không cách nào làm cho hắn phục sinh rồi. Cho dù là khô héo nhánh cây, chỉ cần có được một tia sinh cơ, hỗn độn không gian có thể làm cho hắn phục sinh, đáng tiếc chính là, một chút cũng không có. Long Trần không cam lòng, tiếp tục gia tăng tìm tòi phạm vi, thế giới này cây đối với Long Trần mà nói quá trọng yếu, phải toàn lực tìm tòi. Chết tiệt hắc ám chi xâm, Long Trần không khỏi oán hận địa mắng một câu, bởi vì hắn đã tìm được một khỏa tánh mạng cây trái cây, trái cây là đường kính 10 trượng tả hữu hình bầu dục hình cầu, bên ngoài có cứng rắn sắc ngoài. Thế nhưng mà có căn rễ cây xuyên qua thân thể của nó, đem bên trong sinh mệnh tinh hoa, toàn bộ đều hút sạch rồi, nói cách khác, cái này khỏa trái cây đã phế đi. Long Trần tức giận đến muốn một mồi lửa, đem những thụ yêu này toàn bộ chết cháy, rất hiển nhiên, những thụ yêu này, đem thế giới thụ trên người, có thể hấp thu toàn bộ đều hấp thu hết. Long Trần muốn ở chỗ này tìm được thế giới thụ hạt giống, hy vọng chỉ sợ muốn cực kỳ bé nhỏ rồi, cái này lại để cho Long Trần trong nội tâm tràn đầy phẫn nộ. Cứ việc phẫn nộ, cũng vẫn phải là tiếp tục tìm, tuy nhiên biết rõ hy vọng không lớn, nhưng là không đem chọn cái rừng cây tìm tới một lần, Long Trần thủy chung không cam lòng. Ngay tại Long Trần tâm càng ngày càng mát thời điểm, bỗng nhiên Long Trần chứng kiến phía trước xuất hiện hơn 10 khỏa cao vút trong mây đại thụ. Cái này, không thể nào, ánh mắt ta bỏ ra. Long Trần dùng sức dụi dụi mắt con ngươi, không có nhìn lầm, chỗ đó vậy mà đứng vững hơn 10 khỏa thế giới thụ. Tuy nhiên thế giới thụ đã héo rũ, nhưng là cũng không có ngã xuống, mà là ngật đứng ở đó ở bên trong. Long Trần lúc này tâm, không khỏi kinh hoàng, nếu như không có ngã xuống, có lẽ bên trong còn có một tia sinh cơ cũng nói không chừng. Long Trần dưới bàn chân phát lực, cấp tốc chạy về phía những đại thụ kia, theo chạy tiến, Long Trần phát hiện những thế giới thụ kia, tổng cộng 18 khỏa, vậy mà xương vòng tròn, tụ cùng một chỗ. Long Trần tâm, càng phát ra nhảy dồn dập rồi, bởi vì Long Trần phát hiện, trong đó có lưỡng khỏa thế giới thụ trên, kết xuất rất nhiều trái cây, loại trạng thái này xuống, những trái cây kia giữ lại sinh mệnh lực xác suất thật lớn. Thế nhưng mà Long Trần chạy vội tới phụ cận thời điểm, bỗng nhiên trong lòng báo động, vội vàng dừng bước lại. Bởi vì hắn thấy được, tại những thế giới thụ kia chính giữa, còn có một khỏa cây liễu. Cái kia cây liễu không cao, cũng tự hơn 1.000 trượng, ở thế giới cây trước mặt, nó tựa như một cái tiểu bất điểm. Cái kia cây liễu trụ cột phía trên, vậy mà hiện đầy rậm rạp chằng chịt lân phiến, tản ra phong cách cổ xưa rộng lớn khí tức. Đạo đạo liễu cành rủ xuống, giống như thiếu nữ 3.000 mái tóc, theo gió đong đưa, lá liễu phía trên, mang theo thần tính ánh sáng chói lọi, rồi lại cất giấu hung lệ sát ý. Vậy mà lại để cho Long Trần có chút da đầu run lên. Nó vậy mà một mình hưởng dụng cái này 18 khỏa thế giới thụ. Long Trần nhìn xem đại địa phía trên cái kia quỷ dị cây liễu bộ rễ, trong lòng không khỏi rung động lắc lư. Chương 1410, khủng bố cây liễu. Bởi vì Long Trần phát hiện, cái kia quỷ dị cây liễu, tại rễ cây vị trí, sinh ra 18 đạo bộ rễ, giống như 18 đạo xiềng xích, đem sở hữu thế giới thụ liên tiếp, nó vậy mà chính mình hấp thu 18 khỏa thế giới thụ năng lượng. Để cho nhất Long Trần kinh hãi chính là, cái kia quỷ dị cây liễu, nhìn về phía trên cành chập chờn, nhu nhu yếu ớt, nhưng lại để cho Long Trần sinh ra cực độ cảm giác nguy hiểm. Long Trần lặng lẽ tới gần một khỏa thế giới thụ, tìm một cái an toàn góc độ, đưa lưng về phía cái kia khỏa quỷ dị cây liễu, như là một chỉ thạch sùng bình thường, chậm rãi bò lên đi lên. Hiện tại Long Trần, khí tức toàn bộ đều bị che giấu, sợ kinh động cái kia khỏa cây liễu, chậm rãi hướng lên leo lên, thẳng đến rời xa cái kia khỏa cây liễu rồi, Long Trần khôn ngoan hơi yên tâm một điểm. Rất nhanh Long Trần đã đến thế giới thụ tán cây phía trên, tại đây đã xâm nhập đám mây, thế giới thụ thật sự quá cao, ở chỗ này, thậm chí có thể chứng kiến xa xa chiến trường. Hô, Long Trần cẩn thận từng ly từng tí địa lấy xuống một khỏa thế giới thụ hạt giống, ném vào hỗn độn không gian, Long Trần tâm không khỏi bành bành kinh hoàng. Cái kia khỏa hạt giống rơi trên mặt đất, hỗn độn không gian vận chuyển, nhưng là cái kia khỏa hạt giống như trước không có bất kỳ biến hóa nào. Chẳng lẽ cái này khỏa hạt giống là phế hay sao? Sinh mệnh lực đã bị lấy hết sao? Long Trần trên mặt lộ ra vô cùng vẻ mặt thất vọng. Dưới bình thường tình huống, mặc kệ cái gì hạt giống, chỉ cần rơi vào hỗn độn không gian, tự sẽ lập tức mọc rễ nảy mầm, thế nhưng mà đều mười mấy cái thời gian hô hấp đi qua, cái kia hỗn độn cây hạt giống, một điểm động tĩnh đều không có. Két, ngay tại Long Trần cho rằng, đây là một khỏa phế hạt giống lúc, bỗng nhiên cái kia thế giới thụ hạt giống phát ra một tiếng vang nhỏ, hạt giống vậy mà chậm rãi đã nứt ra khe hở. Từng đạo rễ cây giống như nho nhỏ xúc tu, dò xét xuống mặt đất, ngay sau đó hạt giống chậm rãi vỡ ra, cuối cùng nhất chia làm hai nửa, bên trong một cái nho nhỏ trồi xuất hiện. Ha ha, Long Trần không khỏi cuồng hỉ, đắc ý phía dưới phá lên cười, bất quá vừa mới nở nụ cười hai tiếng, bỗng nhiên thấy lạnh cả người đưa hắn bao phủ, thế giới thụ trên, vậy mà vươn một đầu màu xanh lá cành mầm mỏ, thẳng đến Long Trần kích xạ mà đến. Đó là một đạo cây liễu cành, chỉ có chiếc đũa phẩm chất, thượng diện mang theo dịu dàng lá xanh. Lá xanh phía trên có thần huy lưu truyền, trong nháy mắt đó, Long Trần vậy mà ngửi được tử vong uy hiếp. Ông, Long Trần trực tiếp triệu hồi ra thần hoàn, trong con người năm khỏa ngôi sao lưu truyền, trường kiếm nơi tay, một kiếm đối với cái kia liễu cảnh chém rụng. Oanh, một tiếng bạo hưởng, hư không rung động lắc lư, lại để cho Long Trần giật mình chính là, Long Trần kinh khủng kia một kiếm, vậy mà không có chặt đứt cái kia căn nho nhỏ liễu cảnh. Không gian run rẩy, vô số thế giới thụ cảnh khô cùng hạt giống cấp tốc rơi xuống. Long Trần vung tay lên, trực tiếp đem những hạt giống kia, toàn bộ thu nhập hỗn độn không gian. Suy suy, Long Trần vừa mới đem những hạt giống kia thu lại, vô số liễu cành theo thế giới thụ trên sinh ra, phảng phất thế giới thụ khô mộc phùng xuân, nhưng là những cái kia liễu cành căn bản không phải thế giới thụ. Chỉ là ngắn ngủn trong nháy mắt, thế giới thụ trên, tụ hiện đầy cành liễu, phảng phất thoáng cái biến thành 18 quả cực lớn cây liễu, vô số cành di động, đối với Long Trần đánh tới. Khai thiên thức thứ tư. Long Trần trường kiếm trong tay chém ra, một đạo kiếm thật lớn nhận, hung hăng chạm tại những liễu rủ kia phía trên. Nhưng là lại để cho Long Trần kinh hãi chính là, những cái kia liễu cành vậy mà hư không bị lực, chỉ có rất bé một bộ phận bị chém nứt, mà đại bộ phận đều không có gì tổn thương. Long Trần phát hiện, những cái kia liễu cành nhìn về phía trên thập phần nhu nhược, nhưng là cực kỳ cứng cỏi, thực tế đương Long Trần một kiếm chém rụng thời điểm, cái kia nhìn như kiều nộn lá liễu trên, có thần huy di động. Vậy mà đem Long Trần lực lượng cho tan mất hơn phân nửa, Long Trần một kiếm, thật giống như chạm tại trên bông, căn bản không có thụ lực điểm. Ông, trong lúc đó, vô số lá liễu phía trên, hào quang sáng lên, toàn bộ thế giới phảng phất bị điểm sáng, một cỗ khắc nghiệt chi khí bốc lên, một mảnh lại một mảnh lá liễu, vậy mà thoát ly liễu cảnh, đối với Long Trần kích xạ mà đến. Lá liễu nhẹ nhàng và đơn bạc, nhưng là đương nó kích xạ mà đến thời điểm, mang theo đáng sợ lực sát thương, liền hư không đều bị nó cắt rồi. Lá liễu như biển, đem trọn cái hư không bao khỏa, Long Trần quanh thân phảng phất lóe ra hàng tỷ lưỡi dao sắc bén, muốn đem Long Trần lăng trì. Long Trần kinh hãi, đây là khó giải chi chiêu, vội vàng triệu hồi ra thanh long chiến thân, đồng thời trường kiếm trong tay giơ lên cao, một kiếm chém rụng. Oanh, một tiếng bạo hưởng, đầy trời lá liễu bị chém ra một cái cự đại lỗ hổng, nhưng là Long Trần chỉ có thể chém vỡ phía trước lá liễu, mà chung quanh lá liễu đã cắt ra thân thể của hắn, máu tươi giàn giụa. Cái kia lá liễu vậy mà vô cùng sắc bén, Long Trần long lân, lại bị cắt ra, có nhiều chỗ, thương có thể thấy được xương cốt. Long Trần không cố được nhiều như vậy, theo bị chém ra lỗ hổng, cấp tốc về phía trước bay ra, Long Trần biết rõ, hắn kinh động đến phía dưới cái kia khỏa quỷ dị cây liễu, thoáng cái lâm vào cực độ trong nguy hiểm, cái này thật đúng là vui quá hóa buồn rồi. Long Trần xuyên qua lá liễu chi hải, đương nhìn rõ ràng bên ngoài tình hình lúc, không khỏi ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Chỉ thấy hàng tỷ cành liễu bện thành trùng trùng điệp điệp mật lưới, đem trọn cái thiên địa phong tỏa, Long Trần đã là lên trời không đường, xuống đất không cửa. Liệt diễm thôn thiên, Long Trần một tiếng gào to, trong lúc đó quanh thân kim sắc hỏa diễm lưu chuyển, trong nháy mắt cắn nuốt thiên khung, những xoay tròn kia lá liễu, trong nháy mắt bị điểm đốt, toàn bộ thế giới, đều biến thành kim sắc biển lửa. Ông, cái kia kim sắc lá liễu rất nhanh bị đốt cháy không còn, nhưng là những cành liễu kia phía trên, thậm chí có thần quang thủ hộ. Có thể đủ chống cự phần thiên chi diễm. Oanh, bất quá những cành liễu kia tại ngăn cản phần thiên chi diễm đồng thời, bản thân phòng ngự thoáng cái hạ thấp rất nhiều, bị Long Trần một kiếm chém ra một cái cự đại lỗ hổng. Long Trần đại hỉ, cấp tốc bay ra, đồng thời trong tay một khỏa hỏa diễm viên cầu tạo ra, nhìn cũng không nhìn, trực tiếp sau này hất lên. Oanh, một tiếng bạo hưởng, hỏa cầu bạo vỡ đi ra, nổi lên cực lớn hỏa diễm rung động, đem trong vòng nghìn dặm rừng rậm thôn phệ. Không kịp xem kết quả, Long Trần cấp tốc chạy trốn, thoáng cái kinh động đến vô số ngủ say thụ yêu. Long Trần lúc này đã bất chấp nhiều như vậy, trực tiếp đem hỏa long triệu hoán đi ra, một đường mạnh mẽ đâm tới. Những thụ yêu kia nhao nhao tránh né, thế nhưng mà Long Trần càng không ngừng phóng thích hỏa cầu, lại để cho hỏa diễm lan tràn ra, trong nháy mắt lâm hải biến thành biển lửa. Long Trần một đường bay nhanh, hắc ám chi xâm lập tức rối loạn, một ít thụ yêu bị ngọn lửa dính vào người, điên cuồng chạy loạn, có chút thụ yêu tới hỗ trợ dập tắt lửa, kết quả trên người mình cũng bị nhen nhóm. Long Trần không ngừng bay nhanh, thỉnh thoảng lại quay đầu lại xem, phát hiện cái kia quỷ dị cây liễu, cũng không có đuổi theo, yên tâm rất nhiều. Cái kia quỷ dị cây liễu thật sự quá kinh khủng, Long Trần chưa bao giờ thấy qua khủng bố như vậy tồn tại, nếu như không phải có phần thiên chi diễm, Long Trần rất có thể rốt cuộc trở về không được. Nghĩ tới đây, Long Trần trong nội tâm không khỏi một trận hoảng sợ, xem ra hắn hay vẫn là xem thường hắc ám chi xâm rồi. Long Trần một đường chạy như bay, hư không trên nhìn lại, chỉ thấy một đầu hỏa long xẹt qua đại địa, vô tận hỏa diễm lan tràn ra, cấp tốc khuếch tán. Rất nhanh Long Trần ra hắc ám chi xâm, đem hỏa long thu hồi, sau lưng lôi đình chi dực hiển hiện, nhân hóa làm một đạo lưu quang, kích bắn đi. Long Trần vừa mới bay đi, hắc ám chi xâm ở chỗ sâu trong, mấy cái khủng bố khí tức bay lên, hiển nhiên kinh động đến cường đại tồn tại, bất quá Long Trần đã sớm chạy xa. Mà Long Trần lưu lại hỏa diễm, đem hắc ám chi xâm lâm, thiêu hủy một mảng lớn, hắc ám chi xâm cường giả ra tay, mới đưa hỏa diễm dập tắt, nếu không nếu để cho hỏa diễm lan tràn ra, toàn bộ hắc ám chi xâm đều bị đốt cháy không còn. Long Trần trên chiến trường một đường chạy vội, liên tục bay nhanh mấy canh giờ, cảm thấy không sai biệt lắm, mới tìm cái địa phương nghỉ ngơi một chút. Cái kia lá liễu có cổ quái, Long Trần vết thương trên người, lại có nhàn nhạt màu đen huyết dịch chảy ra, cái kia cũng không phải độc, giống như cùng loại nào đó nguyền rủa, càng không ngừng lại để cho Long Trần miệng vết thương chuyển biến xấu, không cách nào khép lại, Long Trần vậy mà đã mất đi tự lành năng lực. Hôm nay Long Trần mình đầy thương tích, nuốt vào hai khỏa đan dược, đem thương thế thoáng áp chế thoáng một phát, đồng thời trong cơ thể 108.000 ngôi sao lưu chuyển, yên lặng chữa thương, đem cái kia quỷ dị lực lượng loại trừ đi ra ngoài. Theo cửu tinh bá thể quyết vận chuyển, càng ngày càng nhiều màu đen chất lỏng, dọc theo Long Trần miệng vết thương chảy ra, một lúc lâu sau, màu đen chất lỏng biến mất, Long Trần miệng vết thương mới bắt đầu tự động khép lại. Thật quỷ dị lực lượng, người bình thường nếu như bị một mảnh lá liễu đánh trúng, chỉ sợ đều có thể đã muốn tánh mạng. Long Trần không khỏi tắc lưỡi, bình thường toàn đan cảnh cường giả, bị lá liễu đánh trúng, chỉ sợ chỉ là cái kia quỷ dị nguyền rủa chi lực, có thể phá hư người sinh cơ, cho đến chết, sau kịch độc còn muốn khủng bố. Hơn nữa trong chiến đấu, bị thương, nếu như chế thanh trừ loại này nguyền rủa, hội nghiêm trọng ảnh hưởng sức chiến đấu. Để cho nhất Long Trần phiền muộn chính là, hắn cũng không thấy cái kia cây liễu bản thể ra tay, nó là thông qua thế giới thụ thân thể đến động thủ. Loại này mượn vật phát lực, nhất định sẽ có nhất định hao tổn, nếu như là bản thể trực tiếp ra tay, uy lực kia hội càng tăng kinh khủng. Long Trần tin tưởng, đối với cái kia quỷ dị cây liễu, Long Trần một kích kia, căn bản không cách nào cho nó tạo thành thực chất tổn thương, chỉ là nó vì cái gì không có đuổi theo, lại để cho Long Trần có chút nhớ nhung không thông. Nhìn một chút hỗn độn không gian ở bên trong, mấy trăm khỏa thế giới thụ giống tử, đã bắt đầu nảy mầm, nhưng là thời gian dài như vậy rồi, thế giới thụ trồi, cũng mới bất quá hơn một trượng cao, còn không có hạt giống đại. Chỉ có hai mảnh nho nhỏ lá cây, toàn thân hiện ra hơi mờ trạng, sinh trưởng cực kỳ chậm chạp. Hiện tại thế giới thụ trồi quá yếu ớt rồi, không cách nào phân thể cấy ghép. Thật là quá chậm, Long Trần vận chuyển hỗn độn châu, thúc đẩy sinh trưởng thế giới thụ, nhưng là cái kia cây non cơ hồ nhìn không tới cái gì biến hóa, nếu như là bình thường cây cối, mấy hơi thở có thể sinh trưởng đến hơn 10 trượng cao. Ngẫm lại thế giới thụ thân thể khổng lồ kia, Long Trần minh bạch, thế giới thụ muốn lớn lên, chỉ sợ là một cái cực kỳ dài dòng buồn chán quá trình rồi. Đáng tiếc, lúc ấy có lẽ thu điểm thụ yêu tiến đến, thụ yêu thi thể có thể thúc đẩy sinh trưởng thế giới thụ. Bất kể là thụ yêu thi thể, còn là ma thú thi thể, một khi ném vào hắc trong đất, đều hóa thành tràn đầy sinh mệnh lực, thúc đẩy sinh trưởng hỗn độn không gian nội hết thảy. Nhưng là bây giờ phàn nàn cũng vô dụng rồi, Long Trần cũng không dám lại hồi hắc ám chi xâm đi, nếu như gặp lại đến cái kia quỷ dị cây liễu, thì phiền toái, đồng thời Long Trần cũng càng sợ gặp được hắc ám chi xâm khủng bố tồn tại. Mặt khác lần này phần thiên chi diễm bại lộ, Long Trần cần tìm một cái lấy cớ che giấu đi mới được. Nếu không bị vạch trần Long Trần tựu là Long Tam thân phận, vậy thì xong đời. Long Trần thoáng nghỉ ngơi thoáng một phát, lại để cho chính mình khôi phục đến đỉnh phong trạng thái về sau, phân biệt thoáng một phát phương hướng, thẳng đến viễn cổ chiến trường phương hướng chạy đi. Chương 1411, có cá lớn. Viễn cổ chiến trường, đây là một cái cực kỳ mơ hồ xưng hô, là linh giới chính mình cách gọi, nơi này là siêu cấp cường giả chinh chiến qua địa phương. Lúc trước linh giới cùng Thiên Vũ Đại Lục hay vẫn là minh hữu thời điểm, có tà ma xâm lấn linh giới, muốn đem linh giới bị diệt, gạt bỏ Thiên Vũ Đại Lục hữu lực cánh tay. Có nhân tộc đại đế, xuất lĩnh cường giả trợ giúp, ở chỗ này triển khai một hồi kinh thiên động địa đại chiến, sở hữu thì có linh giới chiến trường. Mà phiến chiến trường này hạch tâm khu vực, tự là đại đế ra tay cùng tà ma chinh chiến địa phương, phiến khu vực này bị khủng bố pháp tắc bao trùm, thiên địa rúng động, hư không khe hở thỉnh thoảng lại thoáng hiện, dù cho bao nhiêu vạn năm qua đi, đại đế uy áp, như trước tại kéo dài. Long Trần đi vào chiến trường biên giới, không gian chung quanh không ngừng vặn vẹo, khủng bố xé rách chi lực, có thể làm cho sắt thép nứt vỡ. Cái này là đại đế lực lượng sao? Đế huyết ấn như thế, phiến chiến trường này cũng là như thế, đại đế, rốt cuộc là cái gì cấp bậc tồn tại? Cảm thụ được trong không gian khủng bố chấn động, cùng cái kia làm cho người can đảm đều nứt cường hoành uy áp, Long Trần trong nội tâm rung động. Chậm rãi đi vào chiến trường, không gian vặn vẹo được càng thêm lợi hại, Long Trần chỉ tiến lên hơn 10 dặm, trong lúc đó bên người không gian vỡ ra, như là một trương cực lớn miệng, muốn đem Long Trần thôn phệ. Nếu như không phải Long Trần xem thời cơ được sớm, bản năng tránh đi, cái này nếu như bị cái kia vết nứt không gian, hút vào không gian loạn lưu, Long Trần tự tính toán có thông thiên triệt địa chi năng, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Long Trần sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, nguy hiểm tới quá đột nhiên, cái này nếu như bị cắn nuốt, chết ở chỗ này, có thể tự quá oan uổng rồi. Long Trần chậm rãi đi về phía trước, cảm giác thật giống như tại miếng băng mỏng chạy về thủ đô đi bình thường, không gian chấn động đến lợi hại, lại để cho người kinh hồn táng đảm. Cũng may tiến lên trong chốc lát về sau, Long Trần phát hiện, mỗi khi vết nứt không gian sắp hình thành thời điểm, không gian chung quanh sẽ có nửa cái hô hấp bất động thời gian, nắm giữ cái này quy luật về sau, Long Trần có thể hữu hiệu địa tránh đi vết nứt không gian rồi. Đi tới hơn một canh giờ, đã qua không gian không ổn định khu vực, phía trước xuất hiện một mảnh hoang vu chiến trường, nồng đậm huyết tinh chi khí, xông vào mũi. Long Trần ngồi xổm xuống, nhìn xem một khối trên mặt đá một mảnh vết máu, huyết đã khô cạn, nhưng là đã nhiều năm như vậy rồi, như trước tươi đẹp như mới, còn mang theo nhàn nhạt uy áp. Trải qua muôn đời, như trước có thể giữ lại uy áp, cái này huyết chủ nhân, được là kinh khủng bực nào tu vi à? Long Trần trong nội tâm khiếp sợ, két, Long Trần dưới chân, đã dẫm vào một căn xương khô, chỉ có ba thốn dài hơn, Long Trần một cước dẫm rơi, xương khô không có đứt gãy, ngược lại là đem bên cạnh nham thạch, đè mở một cái lỗ hổng lớn. Một mảnh tàn cốt, truyền lưu đến nay, sắc bén như trước có thể so với vương khí. Long Trần trong lòng không khỏi cảm khái, cái kia tàn cốt rất kỳ quái, chính giữa có rậm rạp chằng chịt lỗ nhỏ, tựa như tổ ong bình thường, cầm trong tay cơ hồ cảm giác không thấy sức nặng, đây tuyệt đối không phải nhân loại có lẽ có cốt cách. Rất nhanh, Long Trần thấy được một khối cực lớn khung xương, cái kia khung xương dài đến vài chục trượng, đã không trọn vẹn không được đầy đủ, đầu lâu cùng tứ chi sớm đã không thấy, Long Trần kiểm tra một chút cốt cách, có nhiều chỗ, có so sánh mới đoạn mảnh vụn, hiển nhiên là bị người lấy đi nha. Nơi này là bên ngoài khu vực, thứ tốt đều bị lấy đi rồi, tiếp tục hướng trước nhìn xem, có thể hay không đoạt ít đồ. Long Trần đối với tại vận khí của mình, đã không báo cái gì hy vọng rồi, bất quá đoạt người khác bảo bối, cái này hắn so sánh sở trường. Tiếp tục đi về phía trước, Long Trần lại phát hiện không gian không ổn định khu vực, lần này phía trước là một cái cự đại hố sâu, đương Long Trần bay qua hố sâu thời điểm, mới hoảng sợ phát hiện, đây là một cái cực lớn dấu chân. Một cái dấu chân, vậy mà dài đến trăm dặm. Nứt vỡ không gian pháp tắc, đến bây giờ không gian còn đang không ngừng địa chữa trị, thật sự hoảng sợ. Vượt qua hố sâu, phía trước xuất hiện nóng rực khí tức, rất nhanh một đầu kịch liệt dung nham chi sông, tại chậm rãi chảy xuôi. Cuồn cuộn dung nham, tản ra khủng bố nhiệt độ cao, Long Trần chứng kiến dung nham chi trên sông, có mười mấy cái thân ảnh, tại qua lại dò xét. Long Trần phát hiện, trong những người này, có tà đạo cường giả, có cổ tộc cường giả, còn có hai cái xuyên lấy viễn cổ thế gia đệ tử quần áo và trang sức người. Ông, bỗng nhiên một cái cổ tộc cường giả một tiếng gào to, một quyền đánh tới hướng dung nham sông, mặt sông cấp tốc sụp đổ, tạo thành một cái cự đại cái hố nhỏ. Tại hố to xuất hiện trong nháy mắt, một khối lớn nhỏ cỡ nắm tay tinh thạch xuất hiện, bị cái kia cổ tộc cường giả một thanh thu vào trong tay. Lại là thần hỏa tinh thạch, Long Trần có chút lắp bắp kinh hãi, không thể tưởng được tại đây rõ ràng cũng sẽ xuất hiện thần hỏa tinh thạch, bất quá Long Trần cũng không phải tâm động. Những thần hỏa này tinh thạch, nếu như theo như đẳng cấp mà nói, bất quá là hạ phẩm thần hỏa tinh thạch, mới chỉ có hài nhi lớn nhỏ cỡ nắm tay, ẩn chứa hỏa diễm chi tinh có hạn, hơn nữa năng lượng cũng không tinh tinh khiết. Long Trần tại Thiên Long Hỏa Vực, lấy được thần hỏa tinh thạch, đều là đầu người lớn nhỏ cực phẩm thần hỏa tinh thạch, những vật này, tự tính toán cho Long Trần đều không muốn. Bất quá cái này đầu rộng chừng trăm dặm, nhìn không thấy cuối cùng dung nham chi sông, thật ra khiến Long Trần con mắt sáng ngời, hắn nghĩ tới một cái chủ ý. Cái này đầu dung nham chi trên sông, có không ít người tại vớt thần hỏa tinh thạch, Long Trần xem thường những vật này, nhưng là không có nghĩa là người khác cũng xem thường, khi bọn hắn mà nói, đây chính là khó được bảo vật. Chỉ có điều thần hỏa tinh thạch, giấu ở lưu động dung nham chi dưới sông Phương, muốn lấy ra cũng không khó, khó tự khó đang tìm đến thần hỏa tinh thạch vị trí. Bọn hắn nhất định phải dùng thần thức, xuyên vào dung nham chi sông, ở trong đó tìm kiếm thần hỏa cảnh bày ra vị trí. Bởi vì thần hỏa tinh thạch là lưu động, bọn hắn phải không ngừng địa dò xét dung nham chi sông, cái này đối với linh hồn chi lực tiêu hao, còn là rất lớn, thời gian dài dễ dàng mỏi mệt. Hô, một vị tà đạo cường giả, một quyền nện ở dung nham chi trên sông, phi thường thuận lợi địa thu đã đến một miếng thần hỏa tinh thạch. Bất quá ngay tại hắn thu hoạch thần hỏa tinh thạch thời điểm, chợt thấy dung nham chi trong sông xuất hiện một thân ảnh, hiện ra màu hoàng kim, cụ thể không thấy rõ, dung nham lưu chuyển đem cái kia màu hoàng kim thân ảnh cho bao phủ rồi. Bảo bối, cái kia tà đạo cường giả trên mặt hiển hiện vẻ mừng như điên, không nói hai lời, triệu hồi ra thiên đạo dị tượng, dĩ nhiên là một vị lục phẩm thiên hành giả, một chỉ dài đến trăm trượng bàn tay lớn, thăm dò vào dung nham chi trong sông. Cái kia tà đạo cường giả bộc phát dị tượng, thoáng cái đem người chung quanh lại càng hoảng sợ, tình huống như thế nào? Chẳng lẽ gặp được rất nhiều thần hỏa tinh thạch? Oanh, bàn tay khổng lồ thăm dò vào dung nham chi sông, kết quả một đầu dài đạt vài chục trượng kim sắc hỏa long bị chảo đi lên lúc, tất cả mọi người sợ ngây người. Đây là cái gì? Ngao, bị vét lên đến hỏa long, phảng phất một chỉ đang tại dòng sông ở bên trong du ngoạn con cá, kết quả bị mò đi ra, phát ra gầm lên giận dữ, quanh thân kim sắc hỏa diễm lưu chuyển, thiên địa đều bị kim sắc hỏa diễm bao phủ. Trời ạ, đây là địa hỏa linh thú. Không đúng, ngọn lửa này có thể thiêu đốt bọn hắn thiên đạo phù văn, đây là trong truyền thuyết địa hỏa bảng bài danh thứ 3 phần thiên chi diễm, chạy mau. Có người kinh hô, nhận ra cái kia hỏa long lai lịch. Ngu ngốc, trốn cái gì trốn? Cái này địa hỏa linh thú, chính là vật báu vô giá, nó hiện tại ở vào ấu sinh trạng thái, chúng ta mau đưa nó cầm xuống. Đương có người hô lên phần thiên chi diễm về sau, đã có người con mắt thoáng cái đỏ lên, đây chính là tồn tại trong truyền thuyết, là có thể làm cho hỏa tu điên cuồng chí bảo. Quan trọng nhất là, cái này đầu địa hỏa linh thú, rõ ràng vừa mới sinh ra đời không bao lâu, sức chiến đấu cũng không cường đại, bọn hắn có rất lớn cơ hội đem chi cầm xuống. A, bỗng nhiên hét thảm một tiếng truyền đến, vị kia người đầu tiên xuất thủ đuổi bắt hỏa long ra hỏa, bị hỏa long một ngụm long tức phun ở bên trong, cả người bị điểm đốt, liền thiên đạo phù văn cũng bị đốt lên, hắn càng ngăn cản, thiêu đắc tựu càng lợi hại. Chỉ có điều mấy hơi thở công phu, vị kia tà đạo lục phẩm thiên hành giả, tu vi đạt đến tuyền trong nội đan kỳ tồn tại, đã bị thiêu thành cho tàn, liền linh hồn đều bị đốt rụi rồi, thần hồn câu diệt. Những tà đạo cường giả kia bị hỏa long đánh chết, những người khác vừa mừng vừa sợ, vị kia tà đạo cường giả, dùng tánh mạng của mình đã chứng minh, trước mắt cái này đầu linh thú, tựu là trong truyền thuyết phần thiên chi diễm, hàng thật giá thật, già trẻ không gạt. Hỏa long đánh chết vị kia tà đạo cường giả, muốn chui vào dung nham chi sông, thế nhưng mà xa xa có cường giả, đã phát động ra công kích, một đạo lưu quang hung hăng đâm vào hỏa long trên người. Một kích này thoáng cái đem hỏa long cho chọc giận, cái kia hỏa long phát ra một tiếng rung trời gào thét, thẳng đến công kích nó chính là cái người kia đánh tới. Mọi người không cần sợ, chúng ta đồng thời ra tay, công kích từ xa, không nên bị nó cuốn lấy, chúng không làm gì được chúng ta. Chúng ta cùng nó đối với hao tổn là được, địa hỏa linh thú là không có trí tuệ ngu xuẩn, nó là sẽ không đào tẩu, hao hết lực lượng của nó, chúng ta có thể đem hắn đã tóm được. Một cái cổ tộc cường giả, cầm trong tay trường cung, sau lưng cánh chim chớp động, cấp tốc tránh né hỏa long truy kích, một bên kêu lớn. Ngay tại hỏa long truy kích cái kia cổ tộc cường giả lúc, bỗng nhiên một vị tà đạo cường giả, một đạo kiếm khí chém ra, hỏa long trúng kiếm, nổi giận dị thường, vậy mà buông tha cho cái kia cổ tộc cường giả, thẳng hướng tà đạo cường giả. Mọi người gặp hỏa long, vậy mà thật sự không có đầu óc, không khỏi có chút buông xuống trước khi lo lắng, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí địa vây công hỏa long, đồng thời nhao nhao âm thầm phát ra liên lạc tín hiệu, thông chi phụ cận cường giả tới trợ giúp. Bởi vì bọn họ biết rõ, bọn hắn tối đa cũng chỉ có thể đủ vây khốn cái này đầu địa hỏa linh thú, nhưng là muốn thu phục, căn bản không có gì hy vọng. Tiến vào linh giới thế lực, đều có được âm thầm liên lạc phương thức, vạn vừa gặp phải bảo vật, hoặc là gặp được cường địch, mọi người có thể lẫn nhau trợ giúp. Bọn hắn hiện tại chỉ cần phụ trách đem cái này đầu địa hỏa linh thú vây khốn, Về phần cái đó nhất tộc cường giả trước đuổi tới đem cái kia địa hỏa linh thú thu phục, tự xem cá nhân đích vận khí. Theo của bọn hắn riêng phần mình phát ra cầu cứu tín hiệu, càng ngày càng nhiều cường giả, nhao nhao hướng bên này đánh tới. Long Trần trốn ở dung nham chi bờ sông bên cạnh vách núi phía trên, lạnh lùng mà nhìn xem, một đám người tại khỉ làm xiếc đùa giỡn. Trên thực tế, đầu kia địa hỏa linh thú, bất quá là hỏa long một cái phân thân mà thôi, Long Trần cố ý dùng cái kia phân thân đến câu cá. Long Trần phần thiên chi diễm, tại ngăn cản kinh khủng kia gây liễu thời điểm, đã dùng qua rồi, Long Trần hiện tại phải nghĩ biện pháp, cho hắn địa hỏa lưu lại một chứng minh, hiện tại cơ hội tới. Trong chốc lát, chỉ cần Long Trần xuất hiện, ở trước mặt mọi người, đem hỏa long thu, như vậy Long Trần phần thiên chi diễm có thể gặp phải ánh sáng rồi. Tuy nhiên cái này trước sau có một cái thời gian chênh lệch, sẽ là một cái sơ hở chí mạng, nhưng là Long Trần định không để ý, bởi vì linh giới là cơ hồ không có thời gian khái niệm. Mặt khác hắc ám chi xâm thụ yêu, đều là một đám mộc đầu đầu, chúng rất khó chứng minh cái gì, cho nên cái này sơ hở chí mạng, tại hắc ám chi xâm cũng không tính sơ hở. Ta đi, thậm chí có cá lớn. Long Trần đang lẳng lặng mà nhìn xem xiếc khỉ, đột nhiên trên mặt hiển hiện một vòng kinh hỉ, bởi vì hắn thấy được một thân ảnh, cấp tốc bay tới. Chương 1412, kịch liệt tranh đoạt. Cái kia thân ảnh không phải người khác, dĩ nhiên là Long Trần bằng hữu của Quỷ Viêm, đương Quỷ Viêm nhìn rõ ràng tiểu hỏa long lúc, con mắt đều đỏ. Quỷ Viêm lần trước bị Long Trần nứt vỡ Quỷ Vương, tuy nhiên dựa vào linh tộc chiến sĩ, thành công áp chế Long Trần, bảo trụ một đầu tánh mạng. Nhưng là đã mất đi Quỷ Vương Quỷ Viêm, thực lực thoáng cái giảm mạnh một nửa, cả người trở nên thấp điều rất nhiều. Lần thứ hai sau khi chiến bại, Quỷ Viêm nghỉ ngơi một thời gian ngắn, mới tiến vào viễn cổ chiến trường, chính là bởi vì chậm trễ một thời gian ngắn, lúc này hắn cũng là mới vừa tiến vào viễn cổ chiến trường không bao lâu. Hay bởi vì đã mất đi Quỷ Vương khôi lỗi, Quỷ Viêm khắp nơi coi chừng, kết quả vừa vặn phụ cận có tà đạo đệ tử, phát ra khẩn cấp tín hiệu, hắn trước tiên thu được tín hiệu, tự phi tốc chạy đến. Cho nên khi chứng kiến hỏa long, thoáng cái không khỏi trong lòng kinh hoàng, hắn tự nhiên biết rõ phần thiên chi diễm đại biểu cho cái gì. Đã có cái này phần thiên chi diễm, đem chi bán đi, hắn thậm chí có thể đổi về đến ba cái Quỷ Vương tài nguyên, nói như vậy, cùng giai bên trong, còn có ai là đối thủ của hắn. U Minh tỏa hồn, Quỷ Viêm trước tiên đuổi tới, lập tức hai tay kết ấn, trong miệng ngâm tụng chú ngữ, tại sau lưng của hắn, chín đóa đại đạo bông hoa hiển hiện, mỗi một đóa đạo hoa bên trong, nhụy hoa chỗ bắn ra một đạo màu đen xiềng xích. Cái kia xiềng xích không phải vàng không phải thiết, chính là dùng thiên đạo chi lực, ngưng tụ thành trật tự dây chuyền, đại biểu cho một loại pháp tắc. Chín đầu xiềng xích vừa xuất hiện, lập tức đem hỏa long trùng trùng điệp điệp trói lại, tùy ý hỏa long như thế nào giãy giụa, nhưng không cách nào giãy giụa. Cái kia chín đầu xiềng xích, bị hỏa long phần thiên chi diễm nhiễm, cũng đốt, nhưng lại không sẽ lập tức đứt gãy. Ha ha, đến đây đi, Quỷ Viêm một tiếng gào to, xiềng xích cấp tốc khẽ động, đem hỏa long kéo đến bên người. Trong tay nhiều ra một cái cổ quái bình. Cái kia bình, dĩ nhiên là do xương cốt điêu khắc mà thành, không biết là cái gì cấp bậc bảo vật, bình khẩu nhắm ngay hỏa long, muốn đem chi thu hồi. Ông, trong lúc đó hư không nổ tung, một thanh cương xoa phá khai thiên địa, một cái thân ảnh cao lớn xuất hiện. Đó là một cái sau lưng mọc lên hai cánh, mọc ra điểu mỏ, hai móng như móc quái nhân, rất hiển nhiên đó là một cái cổ tộc cường giả. Người nọ vừa xuất hiện, hai cánh di động, thiên địa cộng hưởng, trong tay cương xoa. Đối với Quỷ Viêm đánh tới, cương xoa phía trên phù văn lưu chuyển, chấn đắc hư không ông ông run rẩy. Cái kia cầm trong tay cương xoa cổ tộc cường giả, sau lưng chín đóa đại đạo bông hoa hiển hiện, thiên đạo phù văn chi hải bốc lên, đồng dạng là một vị khủng bố cửu phẩm thiên hành giả. Đem phần thiên chi diễm lưu lại, có thể tha cho ngươi khỏi chết. Cầm trong tay cương xoa cổ tộc cường giả cực kỳ cường hoành, căn bản cũng không có đem Quỷ Viêm để vào mắt, trực tiếp ngạnh đoạt. Hỗn đản, ngươi đây là muốn phá hư công ước sao? Quỷ Viêm nổi giận, bất chấp thu phần thiên chi diễm, trong tay cốt bình phía trên, huyết sắc phù văn sáng lên, cấp tốc biến lớn, đối với cái kia cầm trong tay cương xoa cổ tộc cường giả đập tới. Oanh, cương xoa cùng cổ bình chạm vào nhau, phát ra một tiếng bạo hưởng, sáng chói hào quang tách ra, cương khí kích động phía dưới, chung quanh những cường giả kia, cũng sớm đã lui về phía sau rồi, như trước bị chấn đắc liên tục thổ huyết. Trời ạ, đây là tổ khí uy áp, vậy mà vận dụng tổ khí rồi. Có người kinh hãi. Đây là muốn chính thức kịch chiến sao? Bất quá tại phần thiên chi diễm như thế hấp dẫn cực lớn trước mặt, bề ngoài giống như cái gì ước thúc, đều lộ ra như vậy vô lực. Công ước, chê cười, chúng ta đều là đã bị hắc ám chi xâm mời đến, chúng ta cổ tộc chỉ đáp ứng, tại hắc ám chi xâm cần thời điểm, cung cấp tất yếu trợ giúp. Mà bây giờ, tất cả mọi người là riêng phần mình tìm kiếm cơ duyên của mình, không muốn cùng ta nói cái gì, bảo vật là ngươi trước chứng kiến cười đều. tu hành giới bảo vật, có thực lực người có được, quỷ viêm, nếu như thức thời, tụ xéo đi nhanh lên, nếu không, ngày này sang năm sẽ là của ngươi ngày rỗ. Cái kia cầm trong tay cương xoa cổ tộc cường giả cười lạnh một tiếng, cương xoa múa, lần nữa đối với quỷ viêm đánh tới, một bộ không được đến phần thiên chi diễm thể không bỏ qua bộ dáng. Oanh, lại là một tiếng bạo hưởng, quỷ viêm cốt bình bị đánh bay, cái kia cốt bình là một kiện đặc thù vật chứa, có thể luyện hóa huyết nhục tinh hồn, nhưng là cũng không phải là chiến đấu hình tổ khí, một kích này, quỷ viêm bị tổn thất nặng. Quỷ viêm bị đánh bay, đồng thời khóa tại hỏa long trên người đại đạo dây chuyền, cũng bị chấn nát, hỏa long lại trở về tự do. Quỷ viêm cuồng nộ, nếu như không là quỷ vương bị long trần diệt sát, hắn há lại sẽ liên tục chịu thiệt. Phần thiên chi diễm là của ta rồi. Cái kia cầm trong tay cương xoa cổ tộc cường giả lạnh quát một tiếng, đại duỗi tay ra, cũng dám trực tiếp thò tay đi bắt hỏa long. Long trần núp tại trong tối không khỏi cười lạnh, đây bất quá là hỏa long một đạo phân thân mà thôi, nếu như là bản tôn tại đâu đó, không đem ngươi đốt thành nướng điểu, tính toán ta thua. Cái này đầu hỏa long, là hỏa long 36 đầu phân thân một trong, vì cho mọi người một cái tha thiết hy vọng, cái kia hỏa long chỉ có bản tôn 31/6 lực lượng, cho nên, coi như là bình thường cường giả, đều nguyện ý mạo hiểm thử một lần, dù sao phần thiên chi diễm quá mê người rồi. Cái kia cầm trong tay cương xoa cổ tộc cường giả, móng vuốt vươn ra, hóa thành cực lớn hư ảnh, trực tiếp chụp vào hỏa long. Ngươi hay sao, cái này lời nói được có chút sớm a. Bỗng nhiên một tiếng khinh thường hư lạnh truyền đến, một đạo kiếm khí, phá vỡ thương khung, ánh sáng thiên địa, làm cho người không thể mở mắt ra. Một kiếm này là từ cái kia cầm trong tay cương xoa cổ tộc cường giả phía sau chém rụng, cái kia cổ tộc cường giả, hư lạnh một tiếng, cũng không quay đầu lại, trong tay cương xoa hướng về sau hất lên. Bang, lại để cho cái kia cầm trong tay cương xoa cổ tộc cường giả khiếp sợ chính là, đạo kiếm khí kia bên trong, vậy mà mang theo hậu thổ chi lực, trong tay hắn trầm trọng cương xoa, vậy mà không cách nào hóa đi đạo kiếm khí kia chỗ mang đến lực lượng, kết quả bị một kiếm đánh bay. Để cho nhất hắn mất mặt chính là, hắn một cái đại thủ, bởi vì đã đụng phải hỏa long thân thể, nhưng là lực lượng lại bị cương xoa rút đi, kết quả cả đầu cánh tay bị điểm đốt, liên tục huy động mấy lần, mới đưa hỏa diễm dập tắt. Cũng chỉ có cửu phẩm thiên hành giả, mới có năng lực dùng hùng hồn thiên đạo chi lực, đem phần thiên chi diễm dập tắt. Đó cũng không phải nói phần thiên chi diễm không đủ cường đại, chủ yếu còn là vì hỏa long vẫn còn tăng lên giai đoạn, không cách nào phát huy phần thiên chi diễm mạnh nhất uy lực, nếu không phần thiên chi diễm, cũng không trở thành làm cho vô số người điên cuồng. Hư không vỡ ra, một cái sau lưng lưng cõng trường kiếm nam tử xuất hiện, người nọ tướng mạo thập phần bình thường, duy chỉ có một đôi mắt thập phần làm cho người ta sợ hãi, khép mở gian, có quang mang màu vàng bắn ra, sắc bén khiếp người, làm cho không người nào có thể tới đối mặt. Vị nam tử này xuyên lấy viễn cổ thế gia liên minh đệ tử quần áo và trang sức, đồng dạng, sau lưng có 9 đóa đại đạo bông hoa lưu truyền, đây cũng là một vị khủng bố cửu phẩm thiên hành giả. Ngươi nói không sai, bảo vật, có thực lực người có được, không cần phải nói những thứ vô dụng kia, mọi người phải dựa vào riêng phần mình thực lực nói chuyện a. Cái kia lưng cõng trường kiếm nam tử, lạnh lùng thốt. Ngao, hỏa long giống như căn bản không biết mình tình cảnh, vậy mà gào thét một tiếng, đối với cầm trong tay cương xoa cổ tộc cường giả đánh tới. Hạnh phúc tới quá đột nhiên rồi, cái kia cầm trong tay cương xoa cổ tộc cường giả đại hỉ, toàn thân phù văn chấn động, lần nữa đối với hỏa long chộp tới. Tuy nhiên hỏa long chính mình đưa tới cửa đến, nhưng này cầm trong tay cương xoa cổ tộc cường giả ra tay cũng rất nhanh, nhưng vẫn là chạy không khỏi quỷ viêm cùng vị kia viễn cổ thế gia liên minh cường giả dự phán. Hai người đồng thời ra tay, một đạo kiếm khí cùng cốt bình mang theo gào thét kình phong, đối với bị hắn giết đến. Hừ, muốn ngăn cản ta, nằm mơ đi thôi. Cái kia cầm trong tay cương xoa cổ tộc cường giả hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên trong tay cương xoa rời tay, đồng thời một ngụm máu tươi phun tại cương xoa phía trên. Cái kia cương xoa đạt được cái kia ngụm máu tươi tẩm bổ, trong nháy mắt cấp tốc biến lớn, mênh mông khí tức đập vào mặt, trong nháy mắt tăng vọt trăm trượng, ngăn tại trước người của hắn. Không tốt, khi thấy cái kia cầm trong tay cương xoa cổ tộc cường giả, vậy mà không tiếc dùng tinh huyết khu động cương xoa, đã biết rõ muốn không xong rồi. Oanh, một tiếng bạo hưởng, quỷ viêm cốt bình bị đánh bay. Cái kia viễn cổ thế gia liên minh cường giả trường kiếm cũng bị ngăn. Bất quá cái kia cầm trong tay cương xoa cổ tộc cường giả cũng không chịu nổi, miệng lớn ho ra máu bay rớt ra ngoài, bất quá trên mặt hắn tất cả đều là vẻ hưng phấn, bởi vì hắn một cái đại thủ đã bắt được hỏa long. Cái con kia bàn tay lớn phía trên hiện đầy lân phiến phía trên phù văn chớp động, vậy mà kèm theo không gian chi lực, hỏa long bị hắn nắm trong tay, vậy mà chỉ có dài hơn thước, điên cuồng giãy giụa, nhưng không cách nào giãy giụa bàn tay to của hắn. Cái kia cầm trong tay cương xoa cổ tộc cường giả đại hỉ, muốn đem hỏa long thu lại, hiện tại hỏa linh lực lượng, so với lúc trước long trần gặp được kim sắc loan điều tiểu nhiều lắm, chỉ cần có tổ khí, có thể trấn áp. Mặt khác lúc trước Long Trần, lần thứ nhất gặp được kim sắc loan điểu thời điểm, chỉ là tích hải đỉnh phong mà thôi. Hiện tại trước mắt những cường giả này, đều là toàn đan cảnh trung kỳ tồn tại, cái kia cầm trong tay cương xoa cổ tộc cường giả, càng là sắp bước vào tuyền đan hậu kỳ cường giả, thu phục hỏa long cũng không phải gì đó việc khó. Quỷ viêm cùng viễn cổ thế gia liên minh cường giả, mắt thấy cầm trong tay cương xoa cổ tộc cường giả, đã chế phục hỏa long, không khỏi rất là không cam lòng, nhưng là lúc này lại đoạt đã không còn kịp rồi, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn, đem hỏa long thu lại. Đáng hận nhất chính là, thằng này đem trong tay tiểu hỏa long giơ cử, giống như thị uy bình thường, vẻ mặt vẻ trào phúng. Suy, cực kỳ quỷ dị địa, một đạo trong suốt hào quang, xẹt qua hư không, không có kéo bất luận cái gì tiếng gió. Mọi người chỉ có thể miễn cưỡng bắt đến một đạo thật nhỏ quang ảnh, sau đó bọn hắn liền phát hiện, cái kia cầm trong tay cương xoa cổ tộc cường giả, thủ đoạn bị chém đứt rồi. Bàn tay thoát ly thủ đoạn, hỏa long trong nháy mắt biến lớn, phát ra một tiếng rung trời gào thét. Sự tình phát sinh quá đột nhiên đến tất cả mọi người không có kịp phản ứng, hư không có chút vặn vẹo, một thân ảnh phảng phất từ màn nước bên trong hiện ra, trống rỗng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Người nọ vừa xuất hiện, run lên tay, một thanh kim sắc tia lưới đem hỏa long chó chói lại. Huyết sát điện hỗn đản, đi chết. Cái lúc này, quỷ viêm, viễn cổ thế gia liên minh cường giả, cùng cầm trong tay cương xoa cổ tộc cường giả, toàn bộ phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, đối với người nọ đánh tới. Người nọ không phải người khác, cũng là Long Trần bằng hữu cũ, huyết sát điện siêu cấp sát thủ huyết sát số 9. Huyết sát số 9 vừa xuất hiện, tự chặt đứt cái kia cầm trong tay cương xoa cổ tộc cường giả đích cổ tay, đem hỏa long đoạt đi qua. Mắt thấy ba người đồng thời ra tay, huyết sát số 9 sắc mặt bình tĩnh, một bên thu nạp kim sắc tia lưới, đồng thời trong tay một mảnh màu trắng mai rùa xuất hiện. Màu trắng mai rùa vừa xuất hiện, lập tức biến lớn, cũng cấp tốc xoay tròn, bạch sắc quang mang, tạo ra hư không, đưa hắn bảo hộ ở trong đó. Hỗn đản, toàn lực xuất kích, đạp nát hắn xác rùa đen. Cầm trong tay cương xoa cổ tộc cường giả gầm lên giận dữ, vậy mà lại là một ngụm máu tươi phun tại vũ khí trong tay phía trên. Ngay tại lúc đó, quỷ viêm cùng viễn cổ thế gia liên minh cường giả cũng toàn lực xuất thủ, nhưng là lại để cho bọn hắn kinh hãi chính là, vũ khí của bọn hắn, nện ở cái kia mai rùa phía trên, lại bị nào đó lực lượng thần bí, cho triệt tiêu rồi, mai rùa mặt ngoài hiện ra đạo đạo rung động, lại không thấy nghiền nát, cũng không có bắn ra. Phốc, ngay tại huyết sát số 9, sắp đắc thủ chi tế, một mồi lửa hồng sắc trường kiếm, theo huyết sát số 9 sau lưng xuyên vào, lúc trước ngược lộ ra. Chương 1413, tiễn đưa người đi gặp người thần. Ngay tại huyết sát số 9 kim sắc tia lưới, đã đem hỏa long một mực trói lại, không cách nào nhúc nhích, mai rùa hoàn toàn ngăn cản ba người toàn lực công kích thời điểm, một mồi lửa hồng trường kiếm, theo huyết sát số 9 sau lưng đâm vào, trước ngực lộ ra. Cái kia hỏa hồng trường trên thân kiếm, bám vào khủng bố lực lượng, chỉ cần thanh kiếm này chủ nhân, một cái ý niệm trong đầu, huyết sát số 9 sẽ hài cốt không còn. Một cái đại thủ, đem kim sắc tia lưới tiếp nhận, hỏa long tính cả kim sắc tia lưới cùng một chỗ biến mất tại mọi người trước mặt. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới đều dừng lại, mai rùa cấp tốc thu nhỏ lại, đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, nó vậy mà tại mấu chốt nhất thời khắc, bỏ qua chủ nhân của hắn. Quỷ viêm, viễn cổ thế gia liên minh cường giả, cầm trong tay cương xoa cổ tộc cường giả, toàn bộ đều vẻ mặt kinh hãi mà nhìn xem huyết sát số 9, không, xác thực nói, bọn hắn xem chính là huyết sát số 9 sau lưng, cái kia thân ảnh. Huyết sát số 9 bị một kiếm đâm trúng thân thể, trong khoảnh khắc đó, mạng của hắn đã không thuộc về hắn rồi. Huyết sát số 9 ánh mắt ngược lại tràn đầy bình tĩnh, nhìn xem ngực trường kiếm, thản nhiên nói, tốt tinh chuẩn tính toán, kỳ thật ngươi thích hợp hơn gia nhập ta huyết sát điện. Cảm ơn rồi, bất quá hay là thôi đi, ta không thích bị tẩy não, càng không thích làm một cái không có linh hồn quái tử tay. Long Trần lắc lắc đầu nói, ngươi có thể giết ta, nhưng là thỉnh không muốn khinh nhờn của ta tín ngưỡng. Huyết sát số 9 trong thanh âm, mang theo phẫn nộ. Ta không có hứng thú khinh nhờn tín ngưỡng của ngươi, cũng không có cái kia rảnh rỗi tình. Còn nhớ rõ ban đầu ở Huyền Thiên Đạo Tông cửa ra vào, lời nói của ta sao? Các ngươi đã xem tử vong vi trở về sát thần ôm ấp hoài bão, ta đây tựu xin thương xót, tiễn đưa các ngươi đi gặp nó, hy vọng các ngươi sát thần, cánh tay đầy đủ trường, miễn cho ôm không đến. Hiện tại ngươi muốn đi gặp nó, bất quá ngươi yên tâm, ngươi không là người thứ nhất, cũng không phải cuối cùng một cái. Long Trần cũng thản nhiên nói, đối với huyết sát điện sát thủ, Long Trần không có nửa điểm đồng tình, đối với những tín ngưỡng này cực đoan, cho rằng thế nhân đều có tội, thế nhân đều có thể giết lý luận, Long Trần luôn luôn là xì mũi coi thường. Mà huyết sát điện cùng Long Trần ân oán, cũng sớm đã đến thủy hỏa bất dung, không chết không ngất tình trạng rồi, Long Trần tự nhiên sẽ không mềm lòng. Ta hiện tại chỉ có một thỉnh cầu, có thể hay không để cho ta chết có tôn nghiêm một điểm, dù sao ta coi như là một cái đỉnh cấp sát thủ. Huyết sát số 9 hít sâu một hơi đạo, chỉ sợ không thể. Long Trần lắc đầu. Ngươi, ta hỏi ngươi, ngươi bình sinh giết bao nhiêu người? Ngươi giết bọn hắn thời điểm, có từng nghĩ tới cảm thụ của bọn hắn? Ngươi cắt lấy đầu của bọn hắn thời điểm, có từng nghĩ tới, cho bọn hắn lưu một điểm tôn nghiêm? Long Trần cười lạnh, rất hiển nhiên, huyết sát số 9 hy vọng Long Trần cho hắn một cái tự sát cơ hội, nhưng là Long Trần sẽ không để cho hắn như nguyện. Cái kia không giống với, bọn họ đều là tội nhân. Huyết sát số 9 cả giận nói, tội, ai chế định tội danh? Các ngươi sát thần, cắt, bất quá là đứng tại điểm cao, đi chỉ trích người khác đạo đức biểu mà thôi. Chính mình đứng tại thần vị trí, có thể bao quát chúng sinh, nói ai đáng chết, ai đáng chết. Chờ ta đứng tại các ngươi sát thần rất cao vị trí lúc, ta cũng biết chỉ trích các ngươi sát thần là tội nhân, ta đến lúc đó cũng sẽ một đao đưa hắn tiêu diệt. Long Trần khinh thường nói, hỗn đản, ngươi đây là khinh nhờn thần linh, ngươi. Ngươi nên lên đường, nói nhảm giữ lại với ngươi thần đi nói đi. Long Trần hừ lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay run lên động, bài sơn đảo hải lực lượng truyền đến, đồng thời còn có lôi đình ký hiệu lưu truyền, huyết sát số 9 trong nháy mắt bị chấn thành bột mịn, lôi đình phù văn kích động, tính cả linh hồn cùng nhau bị diệt sát, một đời cửu phẩm thiên hành giả, triệt để vẫn lạc. Huyết sát số 9 chết rồi, hài cốt không còn, hồn phi phách tán, đừng nói là tôn nghiêm, cái gì đều không thể lưu lại. Giết một cái cửu phẩm thiên hành giả, thật đúng là không dễ dàng. Long Trần hất lên trường kiếm, không khỏi trong nội tâm cảm thán. Cái này huyết sát số 9, là lần thứ 3 gặp gỡ bất ngờ rồi, hôm nay rốt cục đưa hắn chém giết, bất quá đồng dạng cũng có chứa vận khí thành phần. Nếu như chính diện kịch chiến, muốn đánh chết hắn, như trước phi thường gian nan, bởi vì hắn mai rùa tổ khí, quá mức quỷ dị. Cảm ơn các ngươi, cái này phần thiên chi lửa khói, ta tự thu nhận, các ngươi lui ra đi. Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng dáng tươi cười, từ hôm nay trở đi, Long Trần phần thiên chi diễm, rốt cục có thể gặp phải ánh sáng rồi. Long Trần, ta nghe nói qua tên của ngươi, bất quá ngươi nếu cho rằng, may mắn đánh chết một cái sát thủ, có thể tung hoành thiên hạ, vậy ngươi tự 10 phần sai rồi. Lưng cõng trường kiếm viễn cổ thế gia liên minh cường giả, lạnh lùng thốt. Lúc này Quỷ Viêm, viễn cổ thế gia liên minh cường giả, còn có cái kia cầm trong tay cương xoa cổ tộc cường giả, thành phẩm chữ hình đem Long Trần vây quanh. Không riêng bởi vì Long Trần trên người có được địa hỏa, càng bởi vì Long Trần là tam đại thế lực tử địch. Tà đạo cùng cổ tộc cũng không cần nói. Vốn Long Trần cùng viễn cổ thế gia liên minh nước giếng không phạm nước sông, nhưng là vì ra một cái La Minh Hạo, hôm nay song phương kết xuống thâm cừu đại hận. Long Trần chém giết viễn cổ thế gia liên minh thiên tài, đây đã là tại triều toàn bộ viễn cổ thế gia liên minh mặt, viễn cổ thế gia liên minh tuy nhiên biểu hiện ra, không có làm ra cái gì động tác, nhưng là vụng trộm, đã bắt đầu có chỗ chuẩn bị. Hôm nay gặp được Long Trần, cho dù là Quỷ Viêm, cũng cho rằng đây là đánh chết Long Trần đại thời cơ tốt, ba người hợp lực, chém giết Long Trần cơ hội. Hội gia tăng thật lớn. Tuy nhiên Long Trần vừa rồi đánh chết huyết sát số 9, nhưng là cái kia bất quá là tập kích, trên thực tế Long Trần có thể đánh chết huyết sát số 9, ba người bọn hắn có thật lớn công lao. Không có hỏa long hấp dẫn, không có ba người kiềm chế, không có trước khi kiến tạo không khí, Long Trần căn bản không có khả năng một kích chế phục huyết sát số 9. Đây là phù hợp thiên thời địa lợi nhân hòa một kích, là không thể phục chế, cũng có thể nói, đó là một loại trùng hợp mà thôi, cho nên ba người cứ việc kinh hãi. Nhưng là không sợ, ngược lại chiến ý bốc lên. Long Trần nhìn xem lưng đeo trường kiếm, trong con ngươi hào quang lập lòe, phảng phất đem Long Trần coi là con mồi viễn cổ thế gia liên minh cường giả, thản nhiên nói. Không cần lưng cõng trường kiếm khắp nơi giả danh lừa bịp rồi, ngươi căn bản cũng không phải là kiếm tu, cái này một bộ đối với ta vô dụng. Ta có một việc muốn hỏi một chút các ngươi, mặc niệm thằng này, đem các ngươi toàn bộ viễn cổ thế gia liên minh, khiến cho gà chó không yên, các ngươi liền hắn đều làm không được. Vì cái gì còn muốn cây ta tên địch nhân này đâu? Long Trần vẻ mặt khó hiểu địa đạo. Trên thực tế Long Trần đây là tại dùng sáo lộ, đến lừa dối cái này viễn cổ thế gia liên minh ra hỏa, hắn muốn moi ra Mặc Niệm hành tung. Quả nhiên, vừa nhắc tới Mặc Niệm, cái kia viễn cổ thế gia liên minh cường giả sắc mặt, tựu trở nên cực kỳ khó coi rồi, trong đôi mắt như là muốn phun ra lửa. Mặc Niệm tính toán cái gì đó, mặc ra bất quá là ta viễn cổ thế gia liên minh trục xuất đi bại hoại, Mặc Niệm nhiều lắm là tính toán một cái tạp loại. Hắn Mặc Niệm hiện tại cũng tựu đang âm thầm làm một ít nhận không ra người hoạt động mà thôi, nếu như hắn thật là một cái nhân vật, nên đứng ra, minh đao minh bắn chết một hồi. Thôi đi, thật đúng là buồn cười, Mặc Niệm lẻ loi một mình, tựu đem bọn ngươi toàn bộ viễn cổ thế gia liên minh, khiến cho gà chó không yên rồi, các ngươi không có bổn sự bắt người, lại vẫn cười nhạo người ta nhát gan, các ngươi trong đầu đều là phân người sao. Long Trần không khỏi cười lạnh, Đồng thời trong nội tâm một tảng đá cũng coi như rơi xuống đất rồi, xem ra Mặc Niệm thằng này cũng nhất định có kỳ ngộ gì, tu vi nhất định tiến nhanh rồi. Trước mắt người này, cái kia phó muốn cắn toái thép răng biểu lộ, đã biết rõ, Mặc Niệm khẳng định đối với Viễn Cổ Thế Gia Liên Minh làm người người oán trách sự tình rồi. Chọc giận tới toàn bộ Viễn Cổ Thế Gia Liên Minh, như trước có thể còn sống sót, đã nói lên, thằng này quá không đơn giản rồi. Ngẫm lại cũng thế, tiểu tử này biểu hiện ra anh tuấn xuất khí, anh vũ bất phàm, trên thực tế chính là một cái khó chịu hàng, một bụng ý xấu con mắt. Nói láo, Mặc Niệm hắn chính là một cái xúc sinh, tạp loại, cặn bã, hắn không dám bên ngoài cùng chúng ta là địch, sau lưng. Sau lưng, đào phần móc ngộ, hủy người mồ, cái này căn bản cũng không phải là người làm sự tình. Cái kia Viễn Cổ Thế Gia Liên Minh cường giả giận dữ hết, ánh mắt hắn cũng bắt đầu sung huyết rồi, xem nét mặt của hắn, Long Trần đoán chừng, bọn hắn phần mộ tổ tiên chỉ sợ bị Mặc Niệm cho đào đã qua. Long Trần không khỏi trợn mắt há hốc mồm, có thể a, Mặc Niệm tiểu tử này nước tiểu tính a, lại vẫn có thể nghĩ ra tốt như vậy kích thích mưu kế, Long Trần tựu chưa bao giờ có loại ý nghĩ này, không thể không đối với Mặc Niệm bội phục sát đất rồi. Nhưng là nói đi thì nói lại, Mặc Niệm làm người, Long Trần cũng là thập phần hiểu rõ, nếu như không phải đối phương đã làm tội ác tày trời sự tình, Mặc Niệm cũng là có đúng mực người, sẽ không làm ra loại này chuyện thất đức đến. Nhưng là đã hắn làm, đã nói lên, đối phương đã làm càng thêm thiếu đạo đức sự tình, hắn không thể không mở rộng chính nghĩa, đem bọn họ lão tổ tông theo dưới nền đất đào đi ra, đây là đối với bọn họ không có giáo dục tốt hậu nhân trừng phạt. Khục khục, đối với người tao ngộ, ta Long Trần vẻn vẹn đại biểu cá nhân ta, hướng ngươi tỏ vẻ đồng tình, cùng với đối với ngươi gia lão tổ tông nhất chân thành ân cần thăm hỏi. Hy vọng ngươi có thể nén bi thương, bất quá ngươi cũng không cần rất khó khăn qua, dù sao mấy tuổi lớn hơn, đi ra phơi nắng, cũng không phải cái gì chuyện xấu, cái này đối với cốt cách phát dục có rất nhiều chỗ tốt. Long Trần khuôn mặt nghiêm nghị, nghiêm trang địa đạo, ngươi đi chết đi a. Cái kia đến từ Viễn Cổ Thế Gia Liên Minh cường giả, cũng nhịn không được nữa, gầm lên giận dữ, trường kiếm trong tay chém ra, ánh sáng thiên khung. Sát ý sôi trào, đối với Long Trần đánh tới. Trong khoảnh khắc đó, lực lượng của hắn lập tức bão tố lên tới cực hạn, đồng thời Long Trần cảm giác được, chung quanh không gian phảng phất động lại, đây không phải một loại ảo giác, mà thật sự động lại. Đang ở đó Viễn Cổ Thế Gia Liên Minh cường giả, một kiếm chém ra chi thế, hư không chấn động phía dưới, vô số cho bụi bay lên, những thật nhỏ kia bụi bậm, ở thời điểm này, vậy mà trong nháy mắt động lại hư không. Ta nói rồi, người lưng cõng trường kiếm, bất quá là đến lừa gạt người. Trên thực tế ngươi là một cái thổ tu. Muốn sử dụng kiếm đến hấp dẫn người khác chú ý lực, lại dùng không gian lập trường giam cầm người khác, xuất kỳ bất ý, một kích miểu sát. Ngươi thực đương người khác là tiểu hài tử sao? Oanh, Long Trần cười lạnh, sau lưng thần hoàn khởi động, cái kia vô số bụi bậm ngưng kết thành lập trường, thật giống như vô số miếng băng mỏng bạo toái, đồng thời Long Trần trong đôi mắt, ngôi sao di động, một kiếm nghênh hướng Viễn Cổ Thế Gia Liên Minh cường giả trường kiếm. Ông, Long Trần một kiếm chém dụng, đâm vào Viễn Cổ Thế Gia Liên Minh cường giả trường trên thân kiếm, nhưng là lại để cho người giật mình chính là, hai thanh nhìn về phía trên vô cùng cuồng bạo trường kiếm, đụng vào nhau, vậy mà không làm hư không nổ tung. Xuy, đúng lúc này, một thanh cương xoa phá vỡ hư không, gào thét mà đến, thẳng đến Long Trần bên hông chém rụng. Chương 1414, Linh huyết thiêu đốt. Cái kia cầm trong tay cương xoa cổ tộc cường giả, sau lưng chín đóa đại đạo bông hoa toàn lực tách ra, vô tận thiên đạo chi lực lưu chuyển. Ra chỉ tại lực lượng của hắn phía trên, cương xoa gào thét mà đến, lực lượng khổng lồ, làm cho phong vân biến sắc. Oanh, Long Trần vốn là một kiếm ngăn Viễn Cổ Thế Gia Liên Minh cường giả trường kiếm, lại một kiếm chạm tại cổ tộc cường giả cương xoa phía trên. Lại để cho tất cả mọi người khiếp sợ chính là, trước Long Trần đã ngăn cản Viễn Cổ Thế Gia Liên Minh cường giả một kích, theo lý thuyết lực lượng sẽ có suy yếu, một kích này muốn thiệt thòi lớn. Thế nhưng mà trường kiếm cùng cương xoa chạm vào nhau, bộc phát chói mắt ánh sáng chói lọi. Cái kia cầm trong tay cương xoa cổ tộc cường giả, vậy mà kêu rên một tiếng, bị Long Trần một kiếm đẩy lui. Đồng thời Long Trần một cái xoay người, một quyền ủng hộ hay phản đối sau rơi đập, quỷ viêm cốt bình, bị Long Trần một quyền đẩy lui. Một chiêu ba thức, đem ba đại cao thủ toàn bộ đẩy lui, xa xa đang xem cuộc chiến mọi người, đều bị trong nội tâm kinh hãi. Cái này Long Trần là muốn nghịch thiên sao, vốn là một kích miểu sát huyết sát số 9, hôm nay ba người hợp lực, vậy mà như trước ngăn không được hắn. Phải biết rằng đây chính là cửu phẩm thiên hành giả A, căng ra chính là trung cực dị tượng, có thể trấn áp sở hữu thiên hành giả. Đương cửu phẩm thiên hành giả căng ra dị tượng, bát phẩm phía dưới thiên hành giả, chỉ có thể cúi đầu xưng thần, không cách nào phản kháng. Đối mặt ba cái trung cực dị tượng áp chế, coi như là cửu phẩm thiên hành giả, đều cảm thấy áp lực thực lớn. Thế nhưng mà Long Trần sau lưng thần chuyển động tuần hoàn chuyển, thiên đạo uy áp lại bị căng ra, không cách nào cho Long Trần mang đến bất luận cái gì làm phức tạp, có thần hoàn tại, Long Trần không bị thiên địa pháp tắc trói buộc. Ta đã nói với ngươi qua, ngươi điểm này một chút thủ đoạn, ở trước mặt ta vô dụng, hiện tại ngươi tin sao? Long Trần thản nhiên nói, ngươi mượn đi lực lượng của ta, viễn cổ thế gia liên minh cường giả, vừa sợ vừa giận. Đem bùn đất trầm trọng, cùng trường kiếm nhẹ nhàng dung hợp, ý nghĩ này không tệ, nhưng là ngươi điểm này chỉ số thông minh, hiển nhiên còn không đạt được tự nghĩ ra pháp tắc tình trạng. Một chiêu đánh ra, nhìn về phía trên công thủ gồm nhiều mặt, trầm trọng cùng nhẹ nhàng tùy ý chuyển đổi, nhưng là biến chiêu tầm đó, năng lượng ngoài tiết, trên thực tế tự là cho người khác đưa đồ ăn. Dưới đời này luôn có một ít tự cho là thông minh chi nhân, ta tin tưởng, nếu như ngươi không là có thêm viễn cổ thế gia thân phận, ngươi cái này mệnh, sớm đã bị ngươi đắc chí ném đi. Long Trần lắc lắc đầu nói, một cái thổ tu, không cần trầm trọng vũ khí, cách khác lối tắt muốn đầu cơ trục lợi, trừ phi là tuyệt thế thiên tài, nếu không sẽ chỉ làm chính mình sức chiến đấu tiêu giảm, mà trước mắt vị này, chính là như vậy một cái tồn tại. Nói láo, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, làm sao có thể hiểu được âm dương điều hòa chi lý, nặng nhẹ chuyển đổi chi đạo. Cái kia đến từ viễn cổ thế gia liên minh cường giả gào thét, hiển nhiên Long Trần đối với hắn tự nghĩ ra lý luận, xì mũi coi thường, lại để cho hắn không cách nào tiếp nhận. Ầm ầm, đại địa bạo toái, một đầu cao tới trăm trượng bùn thổ cự nhân xuất hiện, bùn thổ cự nhân vừa mới xuất hiện, toàn thân ký hiệu lưu chuyển, bùn đất vậy mà biến thành nham thạch nhan sắc, mà nham thạch nhan sắc lại biến, vậy mà chậm rãi hiện ra hoàng kim chi sắc. Hậu thổ trảm, cái kia viễn cổ thế gia liên minh cường giả triệu hồi ra hoàng kim cự nhân, gầm lên giận dữ, cầm trong tay một thanh hoàng kim cự kiếm, đối với Long Trần chém tới. Dài đến trăm trượng cự kiếm, gào thét mà đến, hư không phảng phất màn nước bị cắt mở, thần quang lưu chuyển, khí thế vô cùng to lớn. Long Trần hừ lạnh một tiếng vừa muốn ngăn cản, đột nhiên cảm giác không gian mạnh mà ngưng tụ, sắc mặt hơi đổi, bởi vì hắn dưới chân đại địa, trong giây lát hướng phía dưới chìm một tiết. Ngu ngốc, đây là ta hoàng kim chiến tướng trọng lực lĩnh vực, ở chỗ này, hành động của ngươi, hội trở nên chậm chạp. Đến từ viễn cổ thế gia liên minh cường giả, đứng tại hoàng kim cự nhân đỉnh đầu, bao quát lấy Long Trần, hoàng kim cự kiếm rất nhanh tụ chạm đã đến Long Trần trước mặt. Oanh, một tiếng bạo hưởng, thiên địa đột nhiên run lên, nhưng là lại để cho tất cả mọi người khiếp sợ chính là, đại địa cũng không có bạo toái, mà là phương viên mấy ngàn dặm đại địa, chỉnh thể hướng phía dưới trầm xuống, mà ngay cả cái kia dung nham chi sông, đều bị chặn ngang chặt đứt. Lúc này toàn bộ mặt đất, đều hiện ra màu hoàng kim, mà cái kia hoàng kim cự nhân đứng tại cả vùng đất, phảng phất cùng toàn bộ đại địa dung làm một thể, một kích này cực kỳ đầm. Điểm ấy trọng lực, còn chưa đủ để dùng uy hiếp được ta, cái này điểm lực lượng, tại ta Long Trần trước mặt còn chưa đủ xem. Long Trần một tiếng cười lạnh, chân tại cả vùng đất khẽ trống, trường kiếm tật đầy. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần dưới chân đại địa, như là mạng nhện dạn nứt ra, lực lượng khổng lồ, gây xích mích hoàng kim cự kiếm. Cái kia hoàng kim cự nhân vậy mà cái gì không khỏi chủ địa liền lùi lại mấy bước. Mỗi lui về phía sau một bước, dưới chân đại địa, đều bị nó nứt vỡ một mảng lớn, mấy bước xuống, đã thối lui ra khỏi vài dặm bên ngoài. Một cái là cao tới trăm trượng hoàng kim cự nhân, một cái là nhân loại nhỏ bé, giữa hai người hình thể kém quá xa. Thế nhưng mà cái kia cực lớn hoàng kim cự nhân, vậy mà tại trên lực lượng, hoàn toàn không phải Long Trần đối thủ. Hậu thổ táng thiên, hoàng kim cự nhân bỗng nhiên phát ra gầm lên giận dữ. Trong tay kim sắc cự kiếm, hướng trên mặt đất cắm xuống, cấp tốc chui vào trong đất bùn. Đột nhiên toàn bộ thế giới một hồi lay động, đại địa nhao nhao sụp đổ, ngay tại lúc đó, đại địa phảng phất bị một chỉ vô hình bàn tay lớn, cho cuốn, thẳng đến Long Trần bay tới. Trời sập đất sụt, tiếng vang điếc tai, trong khoảnh khắc đó, phảng phất toàn bộ đại địa, đều bị người trưởng khống rồi, thành cái kia viễn cổ thế gia liên minh cường giả vũ khí. Long Trần không khỏi lắp bắp kinh hãi, hắn còn chưa bao giờ thấy qua thật lớn như thế phạm vi công kích. Phương viên mấy ngàn dặm đại địa, vậy mà trong nháy mắt đem chi bao khỏa, Long Trần trong nội tâm sinh ra cảm giác không ổn, cấp tốc bay ra, muốn thoát đi cái kia đại địa bao trùm. Lưu lại a, quỷ viêm cùng cái kia cầm trong tay cương xoa cổ tộc cường giả đồng thời một tiếng gào to, quỷ viêm cốt bình phía trên, hiển hiện vạn quỷ chi mặt, phát ra thê lương chu lên, chỉ thấy đạo đạo huyết sắc dây chuyền, tạo thành một chương huyết sắc lưới lớn, đem Long Trần phía trước ngăn trở. Long Trần hừ lạnh một tiếng, một kiếm chém ra. Nhưng là lại để cho Long Trần giật mình chính là, cái kia huyết sắc dây chuyền, vậy mà tính bền dẻo rất mạnh, Long Trần một kiếm chỉ triển khai một cái nhỏ nhất lỗ hổng. Ngay tại Long Trần chuẩn bị thông qua cái kia nho nhỏ lỗ hổng, thoát đi cái này khủng bố đại chiêu thời điểm, một thanh khổng lồ cương xoa che đẩy hư không, hung hăng đối với Long Trần rơi đập. Đi chết cái kia cầm trong tay cương xoa cổ tộc cường giả cười lạnh. Oanh, Long Trần một kiếm chém ra, kết quả bị cái kia cực lớn cương xoa, cho chấn trở về. Oanh, đại địa cấp tốc khép lại, cái lúc này, mọi người mới phát hiện, cái kia dĩ nhiên là một ngụm cực lớn quan tài. Quan tài như là quái thú, đem Long Trần thôn vệ về sau, cấp tốc thu nhỏ lại, theo nguyên lai ngàn dặm, một cái hô hấp không đến thời gian, vậy mà thu nhỏ lại đến chỉ có mấy ngàn trượng mà thôi. Theo cái kia quan tài thu nhỏ lại, quan tài phía trên phù văn càng ngày càng dày đặc, uy áp càng ngày càng khủng bố. Long Trần, táng thân tại của ta tuyệt chiêu bên trong, ngươi coi như là chết cũng không tiếc rồi. Cái kia viễn cổ thế gia liên minh cường giả, ngoài miệng hiển hiện một vòng cười lạnh, hai tay kết ấn, đang điên cuồng thu nhỏ lại cái kia quan tài. Cái kia quan tài chính là hắn tuyệt chiêu, một khi bị quan tài nuốt vào, theo quan tài thu nhỏ lại, sẽ bị bên trong khủng bố uy áp thành bột mịn. Hơn nữa cái kia quan tài phía trên, có thiên đạo uy áp, coi như là mệnh tinh cảnh cường giả, bị giam ở bên trong, chỉ cần không phải cửu phẩm thiên hành giả, đều không thể đối kháng thiên đạo uy áp, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hơn nữa theo quan tài thu nhỏ lại, quan tài uy lực lại càng khủng bố, bỗng nhiên cái kia cổ tộc cường giả biến sắc. Long Trần bị diệt sát, phần thiên chi diễm chẳng phải là cũng muốn biến mất. Trải qua cổ tộc cường giả một nhắc nhở, Quỷ Viêm cùng viễn cổ thế gia liên minh cường giả đồng thời cả kinh, nếu như Long Trần trước khi chết phá hủy phần thiên chi diễm, bọn hắn có thể sẽ thua lỗ lớn. Khai thiên thức thứ 5, tự khi bọn hắn do dự muốn hay không cùng Long Trần đối thoại, bước Long Trần giao ra phần thiên chi diễm lúc, cái kia thu nhỏ lại đến chỉ có trăm trượng quan tài ở bên trong phát ra một tiếng gầm lên, một đạo loan nguyệt kiểu bóng kiếm, xuyên thấu qua quan tài mà ra, vậy mà thẳng đến ba người bọn họ đánh tới. Oanh, ba người hoảng hốt, nhao nhao sử xuất mạnh nhất chiêu số ngăn cản, cổ tộc cường giả cùng Quỷ Viêm đều thập phần thiếu đạo đức, ngăn cản đồng thời, trước tiên hướng về sau lui lại, mà cái kia viễn cổ thế gia liên minh cường giả Hoàng Kim Cự Nhân, là được đứng mũi chịu sào, kết quả bị kiếm khí chạm trong phát ra một tiếng kinh thiên bạo hưởng. Phù phù, cực lớn quan tài, bị phách thành hai nửa, té trên mặt đất, lộ ra Long Trần thân ảnh. Bành, Hoàng Kim Cự Nhân cũng bạo vỡ đi ra, hóa thành đầy trời cát vàng, vậy mà không cách nào thừa nhận Long Trần một kiếm chi uy, bị hủy diệt. Long Trần tại đại địa phía trên, bên người là hai mảnh cực lớn quan tài, giống như một theo trong địa ngục, bò ra tới tử thần, trong con ngươi hàn quang lập lòe. Cái kia quan tài xác thực rất khủng bố, nếu như tùy ý nó tiếp tục thu nhỏ lại, Long Trần tựu thật sự nguy hiểm, từng cái cửu phẩm thiên hành giả, cũng không phải đèn đã cạn dầu, đều có được lá bài tẩy của mình. Tiễn đưa các ngươi lên đường, Long Trần vừa sải bước ra, đã đi tới này viễn cổ thế gia liên minh cường giả trước mặt, một kiếm chém ra. Cái kia viễn cổ thế gia liên minh cường giả, sắc mặt hơi có chút tái nhợt, Long Trần nứt vỡ hắn Hoàng Kim Cự Nhân, làm cho thần hồn của hắn nhận lấy chấn động, thần hồn trên thương thì không cách nào dùng thiên đạo chi lực đền bù. Mà Long Trần trước tiên, lựa chọn hắn đến ra tay tựu là một cái tuyệt sát, tàn nhẫn vô tình. Phốc, cái kia viễn cổ thế gia liên minh cường giả, trước tiên đã tránh lui, đồng thời ngưng tụ ra hậu thổ áo giáp, nhưng là như trước bị Long Trần một kiếm chém tới một đầu cánh tay. Viễn cổ thế gia liên minh cường giả, đau hừ một tiếng, bàn tay lớn trên mặt đất vỗ, đại địa phía trên hiện ra một cây cột, cấp tốc phóng tới thiên khung. Đây vốn là công kích một chiêu, nhưng lại bị hắn vận tác thành trốn chạy để khỏi chết chi thuật, cái kia viễn cổ thế gia liên minh cường giả, lại bị trong nháy mắt đưa lên hư không, sự tình ra đột ngột, Long Trần vậy mà không kịp đuổi giết. Ở này là, vị kia cầm trong tay cương xoa cổ tộc cường giả đã giết tới đây, đây là muốn cho người nọ tranh thủ thời gian. Tuy nhiên bị chém đứt một đầu cánh tay, nhưng là đối với cửu phẩm thiên hành giả mà nói, cái này không coi vào đâu, có thể lập tức tái sinh. Oanh, Long Trần một kiếm chạm ở đằng kia cương xoa phía trên, bất quá tại trường kiếm chém rụng trong nháy mắt, Long Trần trên người bị thanh sắc long lân bao trùm, trong khoảnh khắc đó, Long Trần lực lượng phảng phất núi lửa phún dũng mà ra. Đại địa nứt vỡ, cát bay đá chạy cấp tốc lan tràn ra, đại địa lại bị Long Trần một kiếm chém ra một cái hố to, vô tận thổ sóng điên cuồng tuôn ra hướng chân trời. Hết thảy tới quá đột nhiên, cái kia cầm trong tay cương xoa cổ tộc cường giả, máu tươi cuồng bắn ra, hung hăng đâm vào cả vùng đất, cánh tay đã biến hình, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ kinh hãi. Không đúng, hắn cố ý bảo lưu lại lực lượng, cái kia cầm trong tay cương xoa cổ tộc cường giả, trong nháy mắt đã minh bạch, mắt thấy Long Trần lại là một kiếm chém tới. Linh huyết thiêu đốt, cái kia cầm trong tay cương xoa cổ tộc cường giả, nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân bị huyết sắc ký hiệu bao khỏa, một cỗ man hoang khí tức bốc lên ra. Chương 1415, viễn cổ cuộc chiến. Cái kia cầm trong tay cương xoa cổ tộc cường giả, một tiếng gào rú, toàn thân huyết khí bộc phát, trong tay cương xoa, vậy mà phát ra hung lệ gào rú, giống như phục đang sống. Oanh, Long Trần một kiếm chém rụng, kết quả lần này ngạnh bính phía dưới, đại địa lần nữa bạo toái, cái kia cầm trong tay cương xoa cổ tộc cường giả, lại ngạnh xanh xanh địa chặn một kích này, sau lưng cánh chim phía trên, phù văn lưu chuyển, hóa thành một đạo lưu quang, kích bắn đi. Cái kia cầm trong tay cương xoa cổ tộc cường giả, vậy mà đào tẩu rồi, xa xa đang xem cuộc chiến mọi người, không khỏi kinh hãi. Bọn hắn xem không hiểu, trước khi rõ ràng ba người đã trấn áp Long Trần, như thế nào trong nháy mắt, tự biến thành cái này bức bộ dáng. Cái kia cầm trong tay cương xoa cổ tộc cường giả, đào tẩu thời điểm, mọi người đã chứng kiến hắn toàn thân là huyết, thân thể có bộ phận đã rạn nứt, thân thể càng là rách nát không chịu nổi, sắp bạo toái. Long Trần không nghĩ tới, cái này cổ tộc cường giả, lại vẫn có át chủ bài, cái kia huyết khí bộc phát trong nháy mắt, sức chiến đấu mấy lần tăng lên, Long Trần bị hắn một kích, chấn đắc cánh tay run lên, bị hắn thừa cơ trốn đi nha. Cái kia cầm trong tay cương xoa cổ tộc cường giả đào tẩu, Long Trần trước tiên thẳng hướng này tương lai từ viễn cổ thế gia liên minh cường giả. Thế nhưng mà Long Trần thân hình khẽ động, đại địa bạo toái, một đạo lại một đạo tường đất, như là núi cao ngăn cản tại Long Trần trước mặt. Long Trần trường kiếm huy động, kiếm khí chỗ đến, tường đất nhao nhao bạo toái, thế nhưng mà sẽ tìm vị kia cường giả lúc, người đã sớm vô ảnh vô tung. Ngắm nhìn bốn phía, Quỷ Viêm không biết lúc nào, cũng sớm đã đi ra, chỉ sợ hắn là trên chiến trường, cái thứ nhất đào tẩu. Kết quả là, như cũ là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng, gà bay chó chạy mò mẫm dày vò. Long Trần thật sâu hít một hơi, Đông Hoang Trung đã từng nói qua, không có tuyệt đối tính áp đảo lực lượng, rất khó giết chết có đủ đại khí vận thiên kiêu. Đánh lén phía dưới, giết chết huyết sát số 9, đã là cực kỳ khó khăn, Long Trần vốn cũng biết, lấy một địch ba, muốn sát nhân, thập phần khó khăn. Nhưng là Long Trần không phục, hay vẫn là muốn thử xem, kết quả là, như trước hai tay trống trơn. Trên thực tế Long Trần nếu muốn đánh chết Quỷ Viêm là rất khó trốn chạy để khỏi chết, nhưng là Long Trần cũng không muốn làm thịt hắn, nếu không lần trước tự bạch thả hắn đi rồi. Hiện tại Long Trần đại khái minh bạch, một versus một dưới tình huống, hoặc là đánh lén dưới tình huống, đánh chết cửu phẩm thiên hành giả xác suất vẫn tương đối đại, quần chiến, cơ bản cũng là uổng phí khí lực. Trừ phi hắn thần quan tinh có thể triệt để viên mãn, nếu không thật sự rất khó triệt tiêu số mệnh đang tác quái, nhưng là Long Trần liều mạng như vậy ăn đan, thần quan tinh như trước tăng lên chậm chạp, khoảng cách thành tinh còn có một đoạn thập phần xa khoảng cách xa. Long Trần quét mắt liếc, phát hiện người chung quanh, đã toàn bộ đều chạy hết, cái kia bị tiền đặt cược dung nham chi sông, đã tìm được chỗ tháo nước, lần nữa chảy xuôi. Cũng không tính bạch bề bộn hồ, tối thiểu cho hỏa long, làm một cái có thể gặp phải ánh sáng đã chứng minh. Trước mặc kệ những người kia hay không hội đem tin tức này truyền đi, dù sao Long Trần chính mình đem cướp đoạt hỏa long hình ảnh ghi chép lại rồi, nếu ai dám vu hãm hắn là Long Tam gia, liền trực tiếp đem ảnh lưu niệm ngọc đập trên mặt hắn đi. Trường kiếm, hay vẫn là dùng không quen, hơn nữa quá nhẹ rồi, xử không được nhiệt tình. Long Trần suy nghĩ thoáng một phát trường kiếm trong tay, không khỏi lắc đầu. Thanh trường kiếm này là ở đan cốc thiên long hỏa vực ở bên trong đoạt đến, Long Trần cũng không có tiện tay vũ khí, chỉ có thể dùng nó. Tuy nhiên thanh trường kiếm này cũng là tổ khí, nhưng là dùng, cũng không khá lắm dùng, cái này là một thanh hỏa tu chuyên trúc trường kiếm, Long Trần cũng không tính hỏa tu. Long Trần thu thập thoáng một phát, đã đi ra phiến khu vực này, hướng viễn cổ chiến trường ở chỗ sâu trong xuất phát, rất nhanh Long Trần lại tiến vào cuồng bạo không gian hỗn loạn khu vực. Lúc này đây, không gian hỗn loạn được càng thêm lợi hại, trong không khí có mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, Long Trần đã nhận ra hai chủng bất đồng pháp tắc tại đụng nhau, không gian không ngừng được nổ vang bạo hưởng, giống như vạn thú tại gào rú. Long Trần đặt mình trong đó, phảng phất con cá tại dòng nước xiết bên trong du đãng, càng không ngừng bị không gian chi lực hấp xả, liền thân thể đều có chút không cách nào khống chế. Khá lắm, đây là hai chủng thuật pháp đụng nhau, hình thành dị tượng, đã nhiều năm như vậy rồi, hai cường giả lưu lại thiên đạo ý chí, như trước tại đối với sông, thật sự quá dọa người rồi. Long Trần trong nội tâm khiếp sợ, đúng rồi, có thể hay không học trộm. Long Trần trong nội tâm bỗng nhiên toát ra một cái cực kỳ người can đảm nghĩ cách, nhìn chung quanh liếc, cuối cùng nhất hay vẫn là quyết định, lại để cho Lôi Long ra đưa cho hắn hộ pháp. Hiện tại Lôi Long, điên cuồng hấp thu những lôi đình kia xiềng xích, bởi vì không giống hỏa long như vậy, luôn bị Long Trần đã quấy dày, Lôi Long thông qua trong khoảng thời gian này điên cuồng tăng lên, thực lực đã không kém hơn hỏa long rồi. Có Lôi Long bảo hộ, Long Trần có thể an tâm cảm thụ trong hư không, cái kia cuồng bạo năng lượng bổn nguyên. Long Trần bàn ngồi dưới đất, cửu tinh bá thể quyết chậm rãi vận chuyển, sau lưng thần hoàn căng ra, hai mắt nhắm nghiền, ôm nguyên thủ một, rất nhanh hãy tiến vào tâm tình tươi sáng, vật ngã lưỡng vong tình trạng. Lúc này Long Trần, phảng phất đưa thân vào mộng ảo bên trong, theo cửu tinh bá thể quyết vận chuyển, Long Trần phảng phất xuyên qua lịch sử trường hà, bên tai truyền đến ma thú gào rú thanh âm, cùng ma vật tiếng gầm. Đương những âm thanh này xuất hiện, Long Trần tâm thần hơi rung động, thanh âm kia lại chậm rãi biến mất. Long Trần biết rõ, đây là hắn phân tâm nguyên nhân, hít sâu một hơi, lại để cho tâm thần triệt để buông lỏng. Theo tâm thần triệt để buông lỏng về sau, cái kia gào thét cùng tiếng gào thét lần nữa vang lên, lần này Long Trần đã có kinh nghiệm, không bao giờ nữa đi để ý tới thanh âm kia nơi phát ra, lại càng không đi tìm tòi nghiên cứu. Bởi vì Long Trần biết rõ, hắn hiện tại đang lấy cửu tinh bá thể quyết ý cảnh, đi trở lại như cũ một bộ phận lịch sử chiến đấu dấu vết. Vốn là Long Trần bất quá là đã có một cái người can đảm nghĩ cách, trên thực tế ý nghĩ này có chút ý nghĩ hão huyền, Long Trần sở dĩ nếm thử, là đối với cửu tinh bá thể quyết một loại khảo thí. Không nghĩ tới cái này thử một lần, vậy mà thật sự thấy được hy vọng, nhưng là Long Trần không dám phân tâm, coi như chính mình là một cái thờ ơ lạnh nhạt khách qua đường, không tận lực nhìn, cũng không tận lực đi nghe, hết thảy tùy theo tự nhiên. Thanh âm càng ngày càng rõ ràng, Long Trần nghe được vũ khí tiếng rít, đã nghe được quái thú tiếng kêu rên, cũng đã nghe được lưỡi dao sắc bén cắt qua huyết nhục thanh âm, nhưng là Long Trần như trước ổn định tâm thần, cái gì đều không để ý.